Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 401 chương 399 Nhật Nguyệt Nữ Đế Từ Thi Vận. Wow, đây chính là Nhật Nguyệt Đế Quốc sao? Nhìn thấy cái kia đủ loại, giống như đèn nê ông tầm thường chiếu sáng hồn đạo khí, Tiểu Vũ không chịu được la lên. Nhật Nguyệt này đế quốc tùy tiện một tòa cảng, vô luận hắn hồn đạo khí số lượng, vẫn là phòng ốc số tầng, đã vượt qua Tinh La cùng Thiên Đấu Đế đều, không thể không khiến các nàng nhìn mà than thở. Phòng ốc của bọn hắn thật cao a, ở tại tầng cao nhất hóng gió, nhất định rất sảng khoái. Ninh Vinh Vinh cùng Tuyết Kha cũng là gật đầu nói, coi như Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Hoàng Cung tòa thành, cũng bất quá 6 tầng, ở đây có vẻ hơi ảm đạm phai mờ. Hi hi, Kha Nhi muội muội, Vinh Vinh muội muội. Lam Kính Nhi mỉm cười giải thích nói, đây bởi vì chúng ta Nhật Nguyệt Đế Quốc, am hiểu sử dụng hồn đạo khí, vô luận kiến trúc, giao thông, đi thuyền phương diện đều sử dụng hồn đạo khí, cho nên Nhật Nguyệt Đế Quốc trình độ sầm quốc, nhìn muốn so các ngươi Đấu La đại lục muốn hảo. Ừ. Tuyết Kha cùng Ninh Vinh Vinh đồng thời gật đầu một cái. Vinh Vinh, Kha Nhi, các ngươi có phải hay không cũng nghĩ ở cao như vậy phòng ở? Sở Tần bình tĩnh hỏi. Trong lòng Sở Tần đương nhiên không gợn sóng chút nào, hắn kiếp trước thế nhưng là khoa học kỹ thuật hưng thịnh thời đại, đừng nói mười mấy tầng, trên trăm tầng kiến trúc đều có. Nghĩ. Tuyết Kha cùng Ninh Vinh Vinh trăm miệng một lời. Các nàng một cái là Thiên Đấu Đế Quốc công chúa, một cái là Thất Bảo Lưu Ly Tông công chúa, xuất thân cao quý, cho tới bây giờ đều không hy vọng kém một bậc. Suy nghĩ một chút a. Sở Tần vui vẻ cười nói, y ha ha ha, hừ, Sở Tần, có tin ta hay không cào ngươi? Tuyết Kha thở phì phò nói. Đúng, ngươi có còn muốn hay không đụng lão nương? Ninh Vinh Vinh cũng đi theo giận không chỗ phát tiết. Chúng nữ đều có chút im lặng, bị Ninh Vinh Vinh lời nói hù dọa. Thật xin lỗi a, ta nói sai lời nói. Ninh Vinh Vinh ý thức được sự tình không thích hợp, lập tức cười xòa nói. Nghe được Ninh Vinh Vinh hung hãn lời nói, Sở Tần cũng là bất đắc dĩ cười nói. Đẹp tốt, Vinh Vinh, Kha Nhi, lần này từ Nhật Nguyệt Đế Quốc trở về, ta đáp ứng các ngươi, để cho Kính Nhi cùng Hoàng Nhi đem hồn đạo kỹ thuật, đưa đến Đấu La Đại Lục, được rồi, hảo. Ninh Vinh Vinh cùng Tuyết Kha vui vẻ trả lời. Làm Kính Nhi cùng Long Hoàng cũng là mặt lộ vẻ nở nụ cười, Sở Tần là các nàng người yêu nhất, đừng nói hồn đạo kỹ thuật, toàn bộ Thánh Linh giáo chuyển về Đấu La Đại Lục, lại có cái gì quan trọng hơn đâu. Trên biển, thế nhưng là Nhật Nguyệt Đế Quốc Đại Quốc Sư, Thánh Linh giáo giáo chủ Long Hoàng Đấu La miệng hạ hạm đội. Đúng lúc này, trên bờ truyền đến một hồi khuếch đại âm thanh hồn đạo khí phát ra lời nói. Chính là Long Hoàng âm thanh, mang theo hồn lực đưa ra. Hảo. Mở cửa sắt ra, đạo này cản, hai bên kết nối lấy thành trấn cao lớn tường thành, mà ở giữa là tam trọng sắt thép miệng cống. Tại thanh âm kia rơi xuống lúc, tam trọng sắt thép miệng cống đồng thời dâng lên, ù ù máy móc âm cùng bánh răng âm thanh, vang dội toàn bộ hải vực. Tùy theo, Sở Tần bọn hắn hoàng kim chiến hạm, lái vào cảng, đi tới bên bờ. Long Hoàng Sở Tần bọn hắn đi xuống chiến hạm, hướng về vậy do tám đầu vạn năm cự thú lôi kéo xe đuổi đi đi. Cung nghênh đại quốc sư về nước. Trong nháy mắt, tất cả Nhật Nguyệt Đế Quốc tướng sĩ cùng nhau la lên. Rất nhanh, Sở Tần Long Hoàng Lam Kính Nhi cùng với Thánh Linh giáo các trưởng lão đi tới trước xe. Thánh Linh giáo các trưởng lão lập tức đồng loạt quỳ xuống, mà Lam Kính Nhi cùng Long Hoàng hơi hơi khom lưng nói, để tham kiến nữ đế. Rất nhanh, một đạo tịnh lệ tuyệt mỹ thân ảnh từ xe đuổi bên trong đi ra. Nữ tử này đại khái trên dưới 27-28 tuổi niên kỷ, dáng dấp một đôi đại mi đang mắt, môi đỏ mũi ngọc tinh xảo, thoạt nhìn là như thế khuynh thành mỹ mạo. Tại khóe mắt một điểm nốt ruồi duyên, càng là giống như vẽ rồng điểm mắt chi bút đồng dạng, đem nàng đẹp truyền lại ra một cái độ cao. Nói chi, quốc sắc thiên hương, khuynh thế vẻ đẹp, tuyệt không quá đáng. Vẻ đẹp của nàng là như thế tự nhiên thiên thành, đoan trang trời sinh, bóng loáng da thịt trắng nõn, phản xạ nhàn nhạt bánh quang. Thời khắc này nàng, người mặc màu vàng kim long bào, đầu đội cửu khúc kim quang. Màu vàng kia long bào rất là thả lỏng, nhưng mà vẫn như cũ không che giấu được cái kia sắp vô cùng sống động vóc người hoàng mỹ. Long bào phía dưới là loại kia xẻ tà, một đôi giống như băng ngọc tầm thường cặp đùi đẹp, tinh tế trơn mềm, bị thuần kim dày cao góc phụ trợ mà phát huy vô cùng tinh tế. Muốn nói nữ đế vượt trội nhất đặc điểm, cái kia không gì bằng con mắt của nàng, lộ ra một loại màu vàng kim nhàn nhạt, giống như đá quý màu vàng óng đồng dạng, thanh tịnh hào hiện ra. Nhưng, đôi mắt này bên trong lại từ đầu đến cuối lộ ra lãnh khốc cùng uy nghiêm, làm nàng thể hiện ra một loại vương giả một dạng khí chất. Người này chính là Nhật Nguyệt Đế Quốc sử thượng duy nhất nữ đế Từ Thi Vận. Lúc này Sở Tần thấy hai mắt thẳng trở nên trắng quang lớn mật. Lúc này nữ đế bên cạnh một vị nữ tướng chú ý tới Sở Tần, để ngươi là người phương nào, ngay cả quốc sư đều phải cho nữ đế hành lễ, ngươi không hành lễ thì cũng thôi đi, còn dám như thế nhìn thẳng nữ đế long nhan, chẳng lẽ có cái gì lòng xấu xa không thành? Nữ tướng nói chưa dứt lời, nàng kiểu nói này, Từ Thi Vận rất nhanh chú ý tới Sở Tần tồn tại. Bây giờ dù là duyệt người vô số nữ đế, cũng là đôi mắt đẹp ngưng lại. Sở Tần không luận từ khí chất, nhan trị, vẫn là cái kia trong lúc phất tay tản ra mị lực đặc biệt, cũng là như thế làm cho người thoải mái dễ chịu, thậm chí là say mê. Ngươi, quỳ xuống cho ta, hướng Sở Tần xin lỗi. Sở Tần còn chưa mở miệng, Long Hoàng ngay trước mặt Từ Thi Vận, trực tiếp chỉ vào cái kia nữ tướng đạo. Tại chỗ tất cả Nhật Nguyệt Đế quốc thần, đem đều là cả kinh. Ngày bình thường, luôn luôn bình dị gần gũi Long Hoàng, vậy mà lại như thế không cho nữ tướng mặt mũi. Cái kia nữ tướng tại chỗ biến sắc, vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Từ Thi Vận, cái sau chỉ là trở về lấy một cái con mắt lạnh lùng, để còn không mau cho, quốc sư quý khách xin lỗi. Đồng thời, Từ Thi Vận trong lòng đang suy nghĩ, Long Hoàng tại sao lại tức giận như vậy? Long Hoàng cùng nàng có thể nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Long Hoàng địa vị, cùng nàng tại Nhật Nguyệt Đế Quốc, cơ hồ là ngang hàng, một vị là Nhật Nguyệt Đế Quốc Đại Đế, một vị là Nhật Nguyệt Đế Quốc, Hồn Sư Giới, Hồn Đạo Sư Giới lãnh tụ. Quốc sư, bất quá là một cái trên danh nghĩa mà thôi. Đồng thời, Từ Thi Vận đang suy nghĩ, Sở Tần, rốt cuộc là ai đâu? Nhìn trẻ tuổi như vậy, lại làm cho Long Hoàng vì đó để ý như thế. Nữ tướng nghe vậy, lập tức hướng về Sở Tần hai đầu gối quỳ xuống đạo, "Ê, thật xin lỗi, đại nhân, là ta có mắt không tròng, mạo phạm ngài, người không biết không tội, đứng lên đi." Sở Tần cực kỳ thân sĩ cười nói. Hắn còn không có tất yếu, khó xử một cái vốn không quen biết nữ nhân. Nữ tướng lúc này mới run run rẩy rẩy mà đứng dậy. Long Hoàng, vị này là... Từ Thi Vận, nhìn xem Sở Tần, hỏi trong lòng tất cả mọi người nghi hoặc. Hắn là ta, để Long Hoàng dừng một chút nói, để Thánh Linh giáo tân nhiệm phó giáo chủ, cái gì? Nghe nói như thế, Từ Thi Vận cùng chúng tướng thần càng là cả kinh. Phải biết, Thánh Linh giáo trưởng lão cũng là hàng thật giá thật phong hào đấu la, nhị trưởng lão Tu Di, càng là 98 cấp siêu cấp đấu la, Sở Tần, vậy mà trực tiếp có thể leo lên phó giáo chủ chi vị. Ta là, Hoàng Nhi Nam Nhân. Lúc này, Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, đi tới Long Hoàng bên người, ôm cái sau eo. Cái này, càng đem tất cả mọi người thấy choáng. À, thật sự. Từ Thi Vận, cũng là hơi sững sờ. Tấu chương xong, thứ 402 chương 400 tà mâu rừng rậm, thứ 402 chương 400 tà mâu xâm lâm, ân. Long Hoàng trở về lấy cười nói. Tất nhiên Sở Tần đều thừa nhận, nàng có gì không dám nhận. Rất nhiều nam tử, tại lúc này, đều ném ước ao ghen tị ánh mắt a. Long Hoàng dạng này tuyệt thế mỹ nữ, cường giả tuyệt thế, cư nhiên bị Sở Tần dạng này một cái tiểu bạch kiểm tao đạp. Nữ đế. Sở Tần, nhìn tiếp hướng Từ Thi Vận đạo, về lời nói cũng không muốn nói nhiều, muội muội của ngươi, lấy thần công chúa, biến mất ở tà mâu xâm lâm, vị trí nào đâu, mê địa cốc. Từ Thi Vận trả lời. Nếu là Long Hoàng nam nhân, Từ Thi Vận tự nhiên không dám thất lễ. Hoàng Nhi, người biết mê địa cốc ở đâu sao? Sở Tần, chuyển hướng Long Hoàng đạo. Biết. Long Hoàng gật đầu nói. Rất tốt. Vậy chúng ta trực tiếp đi mê địa cốc ca. Sở Tần gật đầu một cái. Lão bà của mình, còn tại mê địa cốc sinh khí không rõ đâu, hắn cũng không muốn ở đây lãng phí quá nhiều thời gian. Hảo. Long Hoàng gật đầu một cái. Nói xong, Sở Tần cũng không để ý cái gì Từ Thi Vận, tại ý niệm của hắn dưới sự thao túng, nguyên bản lơ lửng ở mặt nước hoàng kim phi thuyền, hai bên lại là dài ra cánh. Theo sát lấy, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, hoàng kim phi thuyền chậm rãi bay trên không. Long Hoàng, có cần hay không, ta người hiệp trở? Từ Thi Vận hỏi. Không cần. Long Hoàng lắc đầu, vì nữ đế, có Sở Tần tại, ngươi liền chờ đợi chúng ta chiến thắng nha. Từ Thi Vận càng là đại mi nhăn lại, hướng về Sở Tần ném ánh mắt kinh ngạc, trước mặt nam tử này, đến tột cùng là ai? Cổ U, Tu Di, các ngươi về trước Thánh Linh giáo tổng bộ. Chúng ta đi trước mê địa cốc. Chợt, làm kính nhi chuyển hướng Cổ U cùng Tu Di đạo. Là. Chúng Thánh Linh giáo trưởng lão, cùng nhau chấp tay đạo. Kế tiếp, mọi người càng thêm khiếp sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy Sở Tần, Long Hoàng, làm kính nhi, Thiên Nhận Tuyết, Tiểu Vũ bọn người, cùng nhau mở ra cánh, trực tiếp leo lên hoàng kim phi thuyền. Bệ hạ. Ngay tại Sở Tần một đoàn người lên hạm sau đó, Từ Thi Vận bên cạnh, một cái màu tóc lão giả tại bên cạnh nàng thì thầm đạo. Thế nào, đại tế ti? Từ Thi Vận hỏi. Lão giả một cái tay khác lấy ra một khỏa vỡ tan thủy tinh cầu. Đây không phải hồn lực thiết bị đo lường sao, như thế nào trách ra? Từ Thi Vận cả kinh nói. Đây là vừa mới khảo thí Long Hoàng đại nhân bạn trai nứt ra. Bệ hạ, nam nhân này hồn lực, thâm bất khả trắc, lão phu dám cam đoan tuyệt không tại Long Hoàng đại nhân phía dưới. Lão giả chấn kinh nói. Cái gì? Từ Thi Vận, đôi mắt đẹp ngưng lại, đi theo lâm vào vô cùng rung động. Cùng lúc đó, Sở Tần bọn người cưỡi hoàng kim chiến hạm, xuyên qua vô số sơn hà, đi tới một tòa cự hình xâm lâm trước mặt. Khu rừng rậm này diện tích vô cùng mênh mông, từ trên cao một mắt nhìn sang, đều không thể nhìn thấy phần cuối. Đồng thời, có thể nghe được vô số trận cổ quái kỳ là thú hống từ trong rừng rậm truyền ra, càng có một chút gọi không ra tên cường đại phi hành hệ hồn thú, tại trên rừng rậm khoảng không du đãng. Bất quá, những thứ này phi hành hệ hồn thú, tại nhìn thấy Sở Tần Hoàng Kim chiến hạm sau, đều là nhận lấy không nhỏ kinh hãi, một đầu cắm vào trong rừng rậm. Khu rừng rậm này thật lớn a, cùng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm không sai biệt lắm. Tiểu Vũ một mặt mà kinh ngạc đạo. Đúng vậy a, đồng thời, ta nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới, tại Đấu La Đại Lục bên ngoài, vẫn còn có một tòa như thế rộng lớn lục địa. Tuyết Kha nói theo. Tiểu Vũ các nàng đều không phải là Sở Tần, không biết Nhật Nguyệt Đại Lục tồn tại, đối với đây hết thảy sự vật mới mẻ, đều rất tò mò. Hoàng Nhi, Kính Nhi, ở đây, chính là Tà Mâu rừng rậm a. Sở Tần nhìn phía dưới rừng rậm, khẽ mỉm cười nói. Ân. Long Hoàng gật đầu nói, vậy Tà Mâu Xâm Lâm là Nhật Nguyệt Đế quốc lớn nhất hồn thú điểm tập kết, nơi này hồn thú, trường kỳ từ một loại gọi là Tà Nhãn Bạo Quân hồn thú thống trị, cho nên xưng là Tà Mâu Xâm Lâm, Tà Nhãn Bạo Quân. Đối với cái này xa lạ hồn thú tên, Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na đám người trong mắt tràn ngập tò mò. Đúng vậy, Tà Nhãn Bạo Quân là một loại cực kỳ cường đại tinh thần hệ hồn thú. Lam Kính Nhi nói, đây bọn chúng am hiểu chế tạo tinh thần huyễn cảnh, mê hoặc cùng công kích đối thủ, ta hoài nghi lấy thần mất tích, Tà Nhãn Bạo Quân thoát không khỏi liên quan. Kính Nhi, kia cái mê địa cốc ở đâu? Sở Tần hỏi. Ở cách Tà Mâu trong rừng rậm cách đó không xa một cái sơn cốc bên trong. Lam Kính Nhi trả lời. Sở Tần, chúng ta trực tiếp đi qua sao? Long Hoàng hỏi. Đương nhiên là trực tiếp đi qua, chẳng lẽ chúng ta còn sợ gì không thành? Sở Tần khẽ mỉm cười một cái đạo. Hảo. Long Hoàng gật đầu một cái. Tại Long Hoàng chỉ dẫn phía dưới, Hoàng Kim chiến hạm tiếp tục lái về phía Tà Mâu Xâm Lâm chỗ sâu. Có thể nhìn thấy, ở đây, rừng rậm bầu trời đã không phải là loại kia thuần túy, trong suốt, trải rộng đủ loại đủ kiểu mê vụ, căn bản thấy không rõ tình huống phía dưới. Nhất là, ở một tòa sơn cốc bầu trời, nơi đó mê vụ càng mà đông đúc, giống như đậm đặc mây đen đồng dạng chồng chất ở nơi đó, cực kỳ địa thần bí mà quỷ dị. Sở Tần, nơi đó chính là mê địa cốc. Long Hoàng chỉ vào cái kia bên dưới mây đen sơn cốc nói. Hảo, Đại Nhi, Cẩn Nhi, chuẩn bị hạ xuống. Sở Tần phân phó nói. Hảo, phụ trách thao túng Hoàng Kim chiến hạm Lâm Đại cùng Tô Cẩn, đồng thời trả lời. Sở Tần, mê địa cốc đã thuộc về Tà Mâu Xâm Lâm giải đất trung tâm. Lam Kính Nhi phân phó nói, để chúng ta thánh linh giáo cao tầng đều rất ít tiếp cận ở đây, nhất định muốn cẩn thận. Lam Kính Nhi đương nhiên sẽ không lo lắng Sở Tần, nàng lo lắng chính là Tiểu Vũ những tỷ muội này, vạn nhất tới một đầu cường đại hồn thú làm đánh lén, làm bị thương các nàng, Sở Tần lại muốn đã thương tâm. Nàng Lam Kính Nhi cũng biết đi theo đau lòng. Yên tâm đi. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Tà Mâu Xâm Lâm Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể, hắn đều sẽ không đặt tại trong mắt, còn có thể tính toán những thứ này sao? Rống, đúng lúc này, một hồi cường đại thú hống vang lên. Chỉ thấy, một đầu cự hình hắc long từ Tà Mâu Xâm Lâm trung tâm bay ra, chặn lại ở Hoàng Kim chiến hạm trước mặt. Rống. Cái kia hắc long sẽ không nói tiếng người, nhưng mà nó chấn động lấy cự hình hai cánh, trong miệng phun liệt hỏa, dường như đang cảnh cáo Sở Tần bọn hắn, không nên tới gần. Cái này Tà Mâu Xâm Lâm hắc long, vậy mà không có mắt như thế. Nói chuyện chính là Tử Cơ, đi Sở Tần, ta tới thu thập hắn, hảo. Sở Tần gật đầu một cái. Nhưng mà, Tử Cơ còn không có ra tay, lại chỉ gặp một chùm mãnh liệt laser từ hoàng kim trên chiến hạm bắn ra, cái kia laser rất nhanh xuyên thấu hắc long cơ thể, đem đánh chết tại chỗ. Sở Tần cùng Tử Cơ hơi kinh hãi, bọn hắn xoay người nhìn, chỉ thấy Vương Thu Nhi đang điều khiển hoàng kim chiến hạm hồn đạo đại pháo. Vừa mới hồn đạo chùng sáng, không hề nghi ngờ là Vương Thu Nhi oanh ra ngoài. Thật xin lỗi a, Sở Tần ca ca, Tử Cơ tỷ tỷ, ta đã sớm muốn chơi một chút phía trên này đại pháo. Vương Thu Nhi trở về lấy cười nói. Không việc gì, ngươi chơi a. Sở Tần, cưng chiều cười nói. Cái kia Sở Tần, ta cũng muốn chơi. Bạch Tú Tú nói theo, nói xong, nàng cũng đi tới một môn hồn đạo đại bác bên cạnh. Ta cũng muốn, Ninh Vinh Vinh cùng Diệp Linh Linh, đồng thời nói. Nếu như nói Bạch Tú Tú cùng Vương Thu Nhi là tính trẻ con không mẫn, như vậy Diệp Linh Linh cùng Ninh Vinh Vinh, chính là nghĩ thể nghiệm một chút, công kích hệ hồn sư khoái cảm. Thế nhưng là, các ngươi đã không có đối thủ á. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Vậy có quan hệ gì? Bạch Tú Tú nói, đem hồn đạo đại pháo, tùy ý nhắm ngay Tà Mâu Xâm Lâm một chỗ, trực tiếp chính là đánh tới. Tấu chương xong, thứ 403 chương 401 Tà Nhãn Bạo Quân, thứ 403 chương 401 Tà Nhãn Bạo Quân, hoàng kim trên chiến hạm hồn đạo đại pháo, vốn là uy lực cực lớn, tại Bạch Tú Tú cái này một cái 10 vạn năm hồn thú gia trì, phóng ra uy lực, đã không thua gì 96 siêu cấp đấu la một kích toàn lực. Chỉ thấy, một sát na, hồn đạo đại pháo, chính là trong rừng rậm nổ tung, một hồi mãnh liệt huyền quang sau đó, liên miên rừng rậm bị phá hủy hầu như không còn, nơi đó càng là lưu lại một cái cự hình đen hố. Tú Tú tỷ tỷ thật là lợi hại, ta cũng không thể rơi ở phía sau, Vương Thu Nhi đi theo kinh hỉ nói. Thu Nhi, đây là Tà Mâu trong rừng rậm, không thể quá chiêu diêu. Làm Kính Nhi khuyên can. Không việc gì, Kính Nhi. Sở Tần mở miệng nói, để các nàng náo a, huyền náo càng mãnh liệt càng tốt, à. Long Hoàng cùng Lâm Kính Nhi, hơi kinh hãi đạo. Sở Tần cười không nói. Hắn cử động lần này mục đích, thứ nhất là hấp dẫn toàn bộ tà mâu xâm lâm cường đại hồn thú chú ý, hảo đưa chúng nó một mẹ hốt gọn, dạng này lấy thần công chúa mức độ nguy hiểm, cũng nhất định đem trên phạm vi lớn hạ xuống. Thứ hai, mục đích lớn nhất của hắn là dẫn xuất tà mâu xâm lâm kẻ thống trị. Nhận được Sở Tần cho phép sau đó, Vương Thu Nhi càng trở nên không chút kiên kỵ. Nhưng mà, Vương Thu Nhi đang muốn đem hồn đạo đại pháo thả ra ngoài, chỉ thấy một đoàn chùm sáng màu đỏ trước tiên từ tà mâu trong rừng rậm khuấy động mà ra. Hừ, tới thật đúng lúc. Vương Thu Nhi nhìn thấy cái này bục laser, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đem hồn đạo đại pháo trực tiếp nhắm ngay chuẩn bị nó. Ầm ầm, một giây sau, Vương Thu Nhi hồn đạo laser cùng cái kia thần bí hồng quang kịch liệt mà đụng vào nhau. Nhưng, chỉ là trong nháy mắt, Vương Thu Nhi hồn đạo laser chính là liền cái kia hồng quang triệt để đánh nát. Hồng quang dư thế không giảm mà xông về hoàng kim chiến hạm. Nhìn thấy một màn này, biển sâu Ma Kình Vương xuất thủ trước. Hắn biết, toàn bộ trên chiến hạm, liền địa vị của hắn thấp nhất, hắn không xuất thủ, ai ra tay? Chỉ thấy, biển sâu Ma Kình Vương ngưng kết hắc động đánh tới, trong chốc lát cái kia nguyên bản bắn về phía hoàng kim chiến hạm chùng sáng màu đỏ, chính là bị triệt để mà thôn phệ ra. Chợt, hắc động cuốn lấy uy lực cực lớn, xông về rừng rậm chỗ sâu. Bên trong vùng rừng rậm kia sinh vật, cảm nhận được hắc động uy hiếp chi lực, không dám liều mạng, ngược lại né tránh hắc động công kích, nhảy lên một cái, đi tới trên rừng rậm khoảng không. Cái này, đám người chung quy là thấy rõ chân dung của nó, đó là một khỏa hình thể vượt qua trăm mét cực lớn ánh mắt lộ ra một loại đáng sợ tinh hồng sắc, tại ánh mắt chung quanh, mọc đầy giống bạch tuộc tầm thường xuất giác, bộ dáng có thể nói là bề ngoài xấu xí. Sở Tần căn cứ vào tướng mạo của nó, rất nhanh kết luận thân phận của nó, là một cái tà nhãn bạo quân, bất quá cũng không phải chúa tể. 10 vạn năm tà nhãn bạo quân. Long Hoàng cùng Lam Kính Nhi, cũng là vì đó cả kinh nói. Wow, chúng ta vận khí tốt như vậy sao, vừa đến đã gặp 10 vạn năm hồn thú. Vương Thu Nhi vui vẻ không thôi đạo. Thu Nhi, Tú Tú, Tiểu Vũ, Tuyết Nhi, các ngươi ai cần hồn hoàng sao? Sở Tần hỏi. Chúng nữ lắc đầu, các nàng đại bộ phận đều có thần ban cho hồn hoàng, còn không cần 10 vạn năm hồn hoàng. Tính toán, vậy thì lấy hồn cốt a. Sở Tần khẽ thở dài một cái đạo. Kỳ thực, Sở Tần, chúng ta có thể đem nó bắt lại. Lam Kính Nhi mặt mỉm cười đạo. Ân. Làm sao bắt? Sở Tần hơi hơi hiếu kỳ nói. Dùng cái này. Lam Kính Nhi nói, từ hồn đạo trong thùng, lấy ra một cái vuông vức hộp kim loại. Đây là cái gì? Sở Tần cùng chúng nữ nghi ngờ nói. Nó gọi phong thần đài. Lam Kính Nhi trả lời, vậy là ta nghiên cứu ra thứ nhất chính cấp hồn đạo khí, nắm giữ phong ấn cường đại hồn thú năng lực, ta nghĩ phong ấn một cái 10 vạn năm hồn thú, hẳn không phải là vấn đề, tốt lắm. Sở Tần gật đầu một cái. Ta nhãn bạo quân, cũng không nghe thấy Sở Tần nói chuyện của bọn họ, hắn lạnh lùng lên tiếng nói, để các ngươi là người nào, dám càng đảm xâm nhập tà đế địa bàn, cái gì tà đế, không phải liền là một cái trốn ở lòng đất hang động, không dám đi ra ngoài rùa đen rút đầu sao? Sở Tần cố ý châm chọc nói. Lớn mật, vậy mà xem thường tà đế. Tà nhãn bạo quân cười lạnh nói, để ta nhìn các ngươi đang tìm cái chết, tự tìm cái chết. Sở Tần cười khẩy đạo, vì Kính Nhi, nắm lấy cơ hội, đừng để nó chạy trốn, hảo. Lam Kính Nhi tràn đầy tự tin nói. Như thế nào, các ngươi còn dám động thủ không thành? Nghe được Sở Tần chẳng thèm ngó tới lời nói, tà nhãn bạo quân không khỏi có chút sợ. Phá hư chết hết, tà nhãn bạo quân chiêu này vừa ra, trong mắt của nó từ tinh hồng sắc đã biến thành một loại tối đen như mực màu sắc, chợt một chùm quang mang mãnh liệt, từ ánh mắt của hắn bên trong phun ra. Sở Tần, để cho ta tới, tiếp một chiêu này a. Nói chuyện chính là Tử Cơ, vừa mới Hắc Long bị Bạch Tú Tú giết, nàng không có cơ hội ra tay, có chút không vui, bây giờ lại tới một cái chịu chết, nàng tự nhiên không bỏ qua. Hảo. Sở Tần mỉm cười gật đầu. Nhận được Sở Tần cho phép sau đó, Tử Cơ nhu mỹ tay trắng bàn tay đã biến thành rét lạnh long tí long trảo. Chỉ thấy, Tử Cơ cách không bắt hai cái, một đạo cự hình ít chữ hỏa diễm, chính là nghênh hướng tà nhãn bạo quân phá hư chết hết. Tà nhãn bạo quân lại mạnh, cũng bất quá miễn cưỡng 10 vạn năm tu vi, mà Tử Cơ bản thân có 20 vạn năm tu vi không nói, càng là cao nhất kiêu ngạo Long Vương huyết mạch, tăng thêm Cổ Nguyệt Na những năm này truyền thụ cho nàng áo nghĩa, bây giờ Tử Cơ đơn đấu 30 vạn năm hung thú cũng không phải nói đùa. Bởi vậy, hai phe vẹn vẹn giằng co mấy tức thời gian, Tử Cơ trảo ảnh chính là đánh nát tà nhãn bạo quân phá hư chết hết. Ngươi, ngươi cũng là hồn thú. Cảm thụ được Tử Cơ triển lộ cường đại hồn thú khí tức, cùng với dập tắt mà đến ít trảo ấn, tà nhãn bạo quân cực lớn ánh mắt đông lại một cái nói. Bây giờ mới biết, chậm. Tử Cơ khóe miệng một liếc. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được là, Tử Cơ ít hình trảo ấn, công kích tại tà nhãn bạo quân trên thân cũng không có đem kích thương, ngược lại tốt giống như là đánh vào một đoàn không khí phía trên, trực tiếp xuyên qua. Cái này lại là tà nhãn bạo quân một đạo phân thân. Cái gì? Tử Cơ lông mày đông lại một cái nói. Không chỉ có là Tử Cơ, U Cơ, Bích Cơ, Trắng Ống, Ánh Lam, Kính Nhi cũng là sắc mặt ngưng lại, các nàng cũng không có nhìn ra, cái này cũng chỉ là Tà Nhãn Bạo Quân một đạo phân thân. A Tử, cẩn thận thì hơn phương, nhìn ra được chỉ có người mang Huyễn Thần Chi Nhãn Sở Tần cùng Long Hoàng, nhưng kẻ sau cũng không có vận dụng Huyễn Thần Chi Nhãn, trước giả nhưng là nhẹ nhiên nở nụ cười, nhắc nhở. Quả nhiên, Tử Cơ cùng đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tà Nhãn Bạo Quân đã xuất hiện ở không trung. Dám mê hoặc lão nương. Tử Cơ cười lạnh nói, ê đi chết đi. Tử Cơ lời nói vừa rơi xuống, trên mặt của nàng nhiều một đạo huyền huyễn mặt rồng, chợt ngọn lửa màu tím từ cái kia miệng rồng cũng chính là Tử Cơ trong miệng phun ra. Hừ, sẽ không thật sự cho rằng chỉ là một đầu hắc long dám ở Tà Đế địa bàn Dương Oai à? Tà Nhãn Bạo Quân cười lạnh một tiếng, chợt con mắt của nó trên thân thể một vòng tiếp lấy một vòng tử sắc quang ba lan tràn ra. Rất nhanh, trong rừng rậm vô số đạo đồng dạng tử sắc quang ba xuất hiện, dường như đang đáp lại Tà Nhãn Bạo Quân triệu hoán. Hỏng bét, nhiều như vậy Tà Nhãn Bạo Quân, nhìn thấy cái kia hàng ngàn hàng vạn Tà Nhãn Bạo Quân, làm Kính Nhi đại mi nhăn lại đạo, Tử Cơ cũng là con ngươi co rụt lại. Chỉ có Sở Tần vẫn như cũ lộ ra rất bình tĩnh, bởi vì hắn căn bản không có đem những thứ này Tà Nhãn Bạo Quân xem như qua đối thủ đến đối đãi. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 404 chương 402 Tà Đế, thứ 404 chương 402 Tà Đế, trong mắt hắn, những thứ này hồn thú, bất quá là nổi lơ lửng hồn hoàng thôi. Mà Sở Tần mục tiêu chân chính, ở chỗ thủ lĩnh của bọn nó, nắm giữ có thể so với đế thiên sức mạnh, trong nguyên tác thập đại hung thú xếp hàng thứ 2 Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể. Nghĩ đến đây, Sở Tần hơi hơi nhắm mắt, chợt đột nhiên mở ra Huyễn Thần Chi Nhãn, tìm kiếm Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể tin tức. Cuối cùng, hắn tại mê điệt trong cốc, bắt được một cổ thập phần cường đại hồn thú khí tức, Sở Tần vững tin đó chính là Bạo Quân chúa tể không thể nghi ngờ. Một giây sau, Sở Tần bên cạnh, Tô Đắc Kỷ, Diễm Linh Cơ, Thanh Long, Kiếm Cơ đồng thời xuất hiện. Đắc Kỷ, Linh Cơ, Thanh Nhi, Tiểu Kiếm. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, "Thì ở đây giao cho các ngươi, cần phải bảo vệ tốt các ngươi mỗi cái tỷ muội an toàn là." Tô Đắc Kỷ bốn người trăm miệng một lời mà đáp. Tùy theo, Sở Tần hướng lấy một bên Long Hoàng nói, "Dạ Hoàng Nhi, đi theo ta." Một bên Long Hoàng hơi kinh hãi, bất quá rất nhanh lên một chút đầu đạo, "Ê hảo, ta cũng muốn đi." Bạch Tú Tú lập tức hô, "Tú Tú, quá nguy hiểm. Các ngươi chờ tại Đắc Kỷ bên cạnh của các nàng." Sở Tần mỉm cười từ chối nói. Theo sát lấy, Sở Tần mang theo Long Hoàng, hóa thành lưu quang, xông về mê địa cốc chỗ sâu. Cùng lúc đó, trong rừng rậm Tà Nhãn Bạo Quân đều đã bị kinh động, từng khỏa cực lớn ánh mắt quái vật bay trên không, quay chung quanh ở cái kia 10 vạn năm Tà Nhãn Bạo Quân chung quanh. Bây giờ, cái kia 10 vạn năm Bạo Quân nhìn thấy Sở Tần cùng Long Hoàng động tĩnh, lập tức cả kinh nói, "Lệ nơi đó là Tà Đế vị trí, nhanh ngăn cản bọn hắn." Nhưng mà bọn chúng còn không có hành động, chỉ thấy Tô Đá Kỷ, Biển Sâu Ma Kình Vương, Diễm Linh Cơ, Lam Kính Nhi, Tử Cơ, U Cơ, Mị Múa, A Ngân, Liễu Nhị Long, Trắng Ống Ánh đã chặn lại ở trước mặt của bọn nó. Trong đó Tô Đá Kỷ cười lạnh nói, "Để các ngươi hay là trước lo lắng an nguy của mình nha." Tà Nhãn Bạo Quân cùng Tô Đá Kỷ cầm đầu chúng cường giả triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt. Đương nhiên, bọn này Tà Nhãn Bạo Quân căn bản không phải Tô Đá Kỷ đối thủ của các nàng, chỉ có điều bọn chúng thắng ở số lượng nhiều. Sở Tần căn bản không cần lo lắng Tiểu Vũ Thiên Nhận Tuyết các nàng chiến trường, có Tô Đá Kỷ, Diễm Linh Cơ, Biển Sâu Ma Kình Vương cái này ba cái tuyệt thế đấu la cấp bậc tồn tại, đám kia Tà Nhãn Bạo Quân căn bản không phải bọn hắn đối thủ. "Sở Tần, chúng ta tới đây làm gì nha?" Long Hoàng bàn tay bị Sở Tần dắt, cùng thoải mái, rất thoải mái, nhưng mà nàng vẫn là không nhịn được hỏi, "Đây chẳng lẽ người phát hiện lấy thần tung tích?" Sở Tần lắc đầu, "Để lấy thần vị trí, tạm thời ta vẫn chưa biết được, bất quá, người tinh thần hệ xương đầu có lẽ có rơi xuống, người nói là 60 vạn năm tinh thần hệ xương đầu." Long Hoàng vì đó kinh hỉ nói. "Ừm." Sở Tần gật đầu một cái. Trong lúc nói chuyện, bọn hắn đã tới Mê Địa Cốc, một ngọn núi lửa bầu trời. Ngọn núi lửa này là núi lửa chết, nhưng vẫn như cũ có nóng bỏng hỏa diễm, thỉnh thoảng từ miệng núi lửa bốc lên, chỉ có điều, phạm vi và số lượng rất nhỏ, không có đối với chung quanh hoàng thành bất kỳ uy hiếp gì. "A, Sở Tần, núi lửa này bên trong, tự hồ có thể cảm nhận được một cổ cường đại hồn lực ba động, là nó sao?" Tới gần nơi này, Long Hoàng cũng coi như là cảm ứng được cổ khí tức mạnh mẽ kia. "Không phải tự hồ, là nhất định." Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, "Đề Hoàng Nhi, ngươi thử xem, bày ra Huyễn Thần Chi Nhãn, ngươi không nói, ta cũng quên." Long Hoàng lúc này mới phản ứng lại, chợt nàng đẹp ngạch ở giữa mắt dọc mở ra. Tại Huyễn Thần Chi Nhãn cường đại xuyên thấu chi lực phía dưới, Long Hoàng cũng cuối cùng thấy được trong núi lửa chân tướng. Chỉ thấy một đầu vô cùng cực lớn Tà Nhãn Bạo Quân đang lơ lửng tại dung nham phía trên, thân thể của nó khoảng chừng hơn 300 mét chi dài, cả người xúc giác càng là đạt đến hơn 500 m. Thật lớn, thật thô. Long Hoàng không nhìn thì thôi, xem xét kinh ngạc nhảy một cái, "Ê Sở Tần, vậy thật là 60 vạn năm hung thú sao, phải hay không phải, thử một lần liền biết. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, hắn toàn thân trải rộng màu tím lôi điện, đồng thời bên trên bầu trời cũng là mây đen dày đặc, lôi điện tàn phá bừa bãi. Rất nhanh, tại Sở Tần dưới sự khống chế, trong bầu trời kia lôi điện hướng về miệng núi lửa, thẳng tắp đánh xuống. Xuy, cảm thụ được lôi điện tướng quân, Tà Nhãn Bảo Quân Chúa Tể lập tức giận tím mặt, mở ra cực lớn con mắt, chợt thân thể của nó khẽ động, phía dưới nóng bỏng hỏa diễm, chính là tại nó dưới sự thao túng, nghênh hướng từ trên trời giáng xuống lôi điện. Thiên lôi địa hỏa, tại lúc này mãnh liệt va chạm ra. Trong nháy mắt, toàn bộ núi lửa đều phát ra một cuộn chấn động, miệng núi lửa càng là có nứt ra xu thế, cuồn cuộn nham thạch lọt vào dung nham bên trong, hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, Tà Nhãn Bảo Quân Chúa Tể từ núi lửa chậm rãi lên cao, đi tới trên núi lửa khoảng không, nó kinh khủng ánh mắt nhìn chằm chằm người khiêu khích, Sở Tần cùng Long Hoàng lạnh lùng phun ra nhân ngôn đạo, "Ờ nhân loại, vì sao muốn quấy rầy bản tọa ngủ say, không tại sao, muốn hỏi ngươi một sự kiện." Sở Tần đạm nhiên trả lời. "Chuyện gì?" Tà Nhãn Bảo Quân Chúa Tể lạnh lùng hỏi. "Trước đó không lâu, tại cái này mê điệt trong cốc, bị mất hai nhân loại, ngươi cũng đã biết." Sở Tần hỏi. "Không thể nói." Tà Nhãn Bảo Quân Chúa Tể cười khẩy đạo. "Ta cũng không trông cậy vào ngươi sẽ như vậy nói đơn giản đi ra." Sở Tần cười lạnh đạo, "Ý nhưng mà không sao, ngươi sẽ nói, ha ha ha." Tà Nhãn Bảo Quân Chúa Tể cười lạnh nói, "Đây đây là bản đế cho đến trước mắt, đã nghe qua trò đùa nghe hay nhất. Chỉ là hai nhân loại, cũng vọng tưởng khiêu chiến bản đế, Tà Nhãn Bảo Quân Chúa Tể là ai?" Nhật Nguyệt Đại Lục tối cường hồn thú, trình độ phách lối có thể nói so đế thiên còn cao hơn một bậc, dù sao tại đế thiên trên đầu, còn có một cái cổ Nguyệt Na, Tà Nhãn Bảo Quân Chúa Tể, thế nhưng là thực sự tà mâu xâm lâm kẻ thống trị. "Hoàng Nhi, ở một bên hãy chờ xem. Trong vòng 3 phút, chuẩn bị hấp thu hồn cốt." Sở Tần hướng lấy Long Hoàng cười nhạt một tiếng nói. "Nếu không thì, ta giúp ngươi a." Long Hoàng trả lời. Sở Tần tuy mạnh, nhưng trước mắt 300 mét dài Tà Nhãn Bảo Quân Chúa Tể, nhìn cũng không phải phàm vật, tu vi có thể đạt đến 70 vạn năm. "Không cần." Sở Tần lời nói vừa rơi xuống, dưới chân đen, đen, đen, đen, đen, hồng, hoa hồng kim, kim, kim sắc chín cái kinh khủng phối trí hồn hoàng sáng lên. "Kim sắc hồn hoàng." Tà Nhãn Bảo Quân Chúa Tể ánh mắt đông lại một cái nói. Đến hắn cảnh giới này, tự nhiên cũng tiếp xúc đến một chút bí mật. "Biết, kim sắc hồn hoàng, ý vị như thế nào?" "Không có khả năng, không thể nào. Chỉ là phàm nhân, làm sao có thể đánh giết trăm vạn năm hồn thú?" Tà Nhãn Bảo Quân Chúa Tể thầm nghĩ trong lòng. Chợt nàng hướng về Sở Tần châm chọc nói, "Y hừ, cho là bắt chước chính mình hồn hoàng, liền nghĩ hù đến bản tòa sao, hù dọa ngươi. Có cái kia tất yếu." Sở Tần lạnh nhạt nở nụ cười, chợt một cây lam kim sắc, đầy mỹ lệ ma văn trường thương tại Sở Tần trong tay hiện lên, đúng là hắn đệ nhất vũ hồn diệt thần thương tiến hóa bản, làm ngân thí thần thương. Một giây trước, Sở Tần còn tụ tập Tà Nhãn Bảo Quân Chúa Tể 100m, một giây sau, hắn đã tới Tà Nhãn Bảo Quân Chúa Tể ánh mắt trước mặt. "Hủy diệt chi quang." Nhìn xem trước mắt lấp lóe hàng mang lam ngân thí thần thương, Tà Nhãn Bảo Quân Chúa Tể kinh hãi ngoài, toàn bộ ánh mắt đã biến thành một loại quỷ dị huyết hồng sắc. Sau một khắc, cường đại mà chói mắt huyết quang theo nó ánh mắt bên trong vọt ra. Những thứ này huyết quang cũng không là bình thường tia sáng. Nó ngưng tụ Tà Nhãn Bảo Quân Chúa Tể cường đại hồn lực, bởi vậy có thể nhìn thấy, khi Sở Tần lam ngân thí thần thương đâm về Tà Nhãn Bảo Quân Chúa Tể ánh mắt thời điểm, lập tức gặp một cổ sức cản cực kỳ mạnh. Cổ này lực cản khiến cho Sở Tần lam ngân thí thần thương vậy mà phát sinh hơi vặn vẹo. Tấu chương xong, thứ 405 chương 403 đánh giết tà đế, thứ 405 chương 403 đánh giết tà đế. Dù là như thế, cái kia vặn vẹo thí thần thương tự hồ không có bị Tà Nhãn Bảo Quân Chúa Tể sức mạnh ngăn cản đi tới xu thế. Mũi thương rất sắc nhọn, đang từng điểm đâm về Tà Nhãn Bảo Quân Chúa Tể ánh mắt. Dù sao, Tà Nhãn Bảo Quân Chúa Tể cường đại là tinh thần lực, đối với Sở Tần loại này khoảng cách gần xung kích, lực lượng phòng ngự của hắn vẫn còn có chút không đáng chú ý. Tà Nhãn Bảo Quân Chúa Tể lúc này mới ý thức được Sở Tần là bậc nào cường đại, thậm chí bây giờ hắn cảm thấy, Sở Tần kim sắc hồn hoàng thật không phải là giả vờ. Bụi gai chi thủ. Nhìn thấy năng lượng phòng ngự đã mất đi hiệu quả, Tà Nhãn Bảo Quân Chúa Tể huy động tự thân 81 con xúc giác, chắn Sở Tần thí thần thương trước mặt. Tà Nhãn Bảo Quân Chúa Tể xúc giác bị hồn lực bao trùm sau đó, trở nên giống như sắt thép một loại cứng cỏi, thậm chí có thể dễ dàng khai sơn phá thạch, nhưng ở Sở Tần cái này nắm giữ sức tấn công mạnh nhất thí thần thương trước mặt, vẫn là không đáng chú ý. Chỉ là trong nháy mắt, nó xúc giác chính là bị thí thần thương đâm vào, máu tươi màu lục cốt cốt mà ra. Một màn này càng làm cho Tà Nhãn Bảo Quân Chúa Tể thấp thỏm lo âu đứng lên, nó lúc này quyết đoán bỏ mấy cây xúc giác, chợt thi triển không gian lực lượng, hướng phía sau cực tốc lùi lại. Hỗn đảng. Tinh thần tê liệt xạ tuyến. Cảm thụ được đánh gãy sờ mang tới đau đớn, Tà Nhãn Bảo Quân Chúa Tể hướng về phía Sở Tần tức miệng mắng to, cùng thời khắc đó, từng vòng màu vàng sóng ánh sáng theo nó ánh mắt khuấy động mà ra. Tùy theo mà đến là một loại sắc bén âm thanh chói tai, nó chấn động người màng nhĩ đau nhức. Liền Long Hoàng đều bị thanh âm kia ảnh hưởng đến, trở nên mê mang, thi triển hồn lực hộ thể, lúc này mới không đến mức lập tức té xỉu. Dù là như thế, nàng đầu cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Sở Tần cũng là cảm giác cơ thể có chút mê muội, không thể không nói, Tà Nhãn Bảo Cung Chúa tệ tinh thần lực thực sự quá mạnh mẽ, vậy mà xuyên thấu Sở Tần hồn lực phòng ngự. Nếu như vân vân 98 cấp phong hào đấu la, rất có thể liền sẽ bị tinh thần này tê liệt xạ tuyến tê liệt nằm vô pháp nhúc nhích. Mà đẳng cấp lại thấp một chút phong hào đấu la, rất có thể sẽ thất khiếu chảy máu, bất trị mà chết. Lúc này, Sở Tần rất may mắn, không có lựa chọn để cho Tiểu Vũ các nàng theo tới, bằng không hắn sẽ có chút khó giải quyết. Ngược lại là ta xem thường ngươi. Sở Tần cười lạnh đạo. Luận tinh thần lực, hồn thú giới, còn không có mạnh hơn ta tồn tại. Tà Nhãn Bạo Cung Chúa tể cười đắc ý đạo. Phải không, vậy ngươi thật đúng là ếch ngồi đáy giếng. Sở Tần mỉm cười, chợt dưới chân hắn đệ bát mai kim sắc hồn hoàng sáng lên, đệ bát hồn kỹ ác mộng không gian, kèm theo Sở Tần ác mộng không gian phóng thích, trong nháy mắt, không gian chung quanh chính là bị một cổ khói đen bao phủ. Tại cái này ác mộng trong không gian, hết thảy hồn sư đều làm mất đi tinh thần cảm giác cùng tinh thần sử dụng năng lực. Cho dù là mạnh như Tà Nhãn Bạo Quân Chúa tể, cũng là có loại muốn mê thất tại ác mộng trong không gian cảm giác. Đây là tất nhiên, muốn nói hồn thú giới tinh thần lực tối cường, vậy tuyệt không phải trước mắt Tà Nhãn Bạo Quân Chúa tể, hắn nhiều lắm là tính toán thứ hai, tối cường, không thể nghi ngờ là Thiên Mộng Băng Tầm. Tại Sở Tần tự thân thuộc tính tăng thêm phía dưới, Thiên Mộng Băng Tầm hồn hoàng đã đạt đến trăm vạn năm kim sắc hồn hoàng cấp bậc, mà lúc này Sở Tần càng là đạt đến cấp 99 tuyệt thế đấu la. Lại thêm, Huyễn Thần Chi Nhãn cùng Huyết Sắc Chín Đầu Biên Bức Vương Xương Đầu tinh thần đề thăng hiệu quả, Sở Tần tinh thần lực đã không hề yếu tại Tà Nhãn Bạo Quân Chúa tể, thậm chí có phần hơn. Không, cái này sao có thể? Cảm thụ được vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh thần lực bị hạn chế, Tà Nhãn Bạo Quân Chúa tể có chút sợ hãi nói. Đây đối với hắn tới nói, thật là đáng sợ. Đã mất đi tinh thần lực, Tà Nhãn Bạo Quân Chúa tể nào chỉ là bị nhổ răng lão hổ, đơn giản tứ chi đều đi rơi mất. Hừ, bất quá ngươi thật sự cho là ta liền không có biện pháp sao? Tà Nhãn Bạo Quân Chúa tể lạnh rên một tiếng, trong miệng hô lớn, để thời gian chi nhãn, thời gian đảo lưu. Tà Nhãn Bạo Quân Chúa tể vừa mới nói xong, không khí chung quanh đều tự như rung một cái, kế tiếp làm cho người cảnh tượng khó tin xuất hiện, chỉ thấy Sở Tần ác mộng không gian lại là biến mất, đồng thời Sở Tần về tới mấy giây vị trí trước đó. Long Hoàng cũng là đi theo về tới tại chỗ. Thời gian đảo lưu. Long Hoàng cùng Sở Tần đều là con ngươi co rụt lại đạo. Nhân loại, ta đã biết ngươi muốn sử dụng cái chiêu số gì. Tà Nhãn Bạo Quân Chúa tể lạnh lùng nhìn về Sở Tần đạo, đợi ngươi cho rằng ta còn có thể cho ngươi cơ hội sao? Tất sát kỹ Tà Đế Thiên. Tà Nhãn Bạo Quân Chúa tể chiêu này vừa ra, hắn ánh mắt thể chung quanh tất cả xúc giác đều ngưng tụ lại ánh sáng màu đỏ thắm, chợt những thứ này mỗi cái đạt đến 500 mét xúc giác, giống như từng chui lưỡi dao hướng về Sở Tần đâm tới. Có thể nhìn thấy, những thứ này xúc giác những nơi đi qua, không khí đều xuất hiện vết rách, uy lực chi lực có thể dùng kinh khủng hai chữ để hình dung. Rõ ràng, vừa mới Tà Nhãn Bạo Quân Chúa tể đã cảm nhận được tử vong phủ xuống, lại một lần nó đang tại tận hết sức lực mà đánh giết Sở Tần người xâm lược này. Đối mặt cái kia hơn 70 căn dài đến 500 mét xúc giác, Sở Tần con ngươi cũng là hơi hơi co rút, một giây sau dưới chân hắn hồn hoàng do ngũ hắc đỏ lên hoa hồng kim, kim, kim đã biến thành hồng, hồng, hồng, hồng, hồng, huyết hồng, kim sắc. Long thần ngự, long thần biến, tại Sở Tần long thần áo nghĩa gia trì, toàn thân của hắn bao trùm lên rồng màu xanh vẫy, đỉnh đầu dài ra một đôi xúc giác, đồng thời dưới chân hồn hoàng đã biến thành năm hồng hai kim. Nếu như nói long thần áo nghĩa đối với Sở Tần tối cường tăng thêm ở đâu, vậy tuyệt không còn là long thần biến thuộc tính tăng thêm, dù sao đạt đến tuyệt thế đấu la cấp bậc, Sở Tần không có khả năng giống như trước kia, thông qua long thần biến đạt đến 600% tăng phúc, chỉ còn lại có 60% mà thôi. Mà là long thần ngự hồn hoàng niên hạn đề thăng tác dụng, nó đem Sở Tần quả thứ 6 huyết hồng sắc hồn hoàng đã biến thành kim sắc hồn hoàng. Trăm vạn năm hồn kỹ ma kình chi khải. Kèm theo Sở Tần một tiếng quát lớn, trên người hắn toát ra sáng chói lam kim sắc quang huy, những thứ này quang huy rất nhanh ngưng kết thành một thân huyền huyễn lam kim sắc áo giáp, khoác ở trên thân Sở Tần. Sở Tần ma kình chi khải, đối với hắn nguyên bản hiệu quả là toàn thuộc tính đề cao 50%, mà đạt đến trăm vạn năm hồn kỹ sau đó, hiệu quả trực tiếp gấp bội, đạt đến kinh người 100%. Sau một khắc, trong tay Sở Tần xuất hiện một đạo cự hình long trảo. Cái kia long trảo trảo dài, ước chừng đạt đến 20 mét. Chính là long thần trảo, kỳ thực long thần trảo không chỉ có là thần khí, càng là một loại đặc thù áo nghĩa, uy lực của nó là theo người sử dụng hồn lực tăng thêm mà tăng cường. Sở Tần đạt đến tuyệt thế đấu la về sau, long thần trảo uy lực tương đối hắn vừa mới bắt đầu sử dụng đâu chỉ tăng lên gấp 10. Có thể nói, Sở Tần bây giờ sử dụng long thần trảo so với đế thiên uy lực đều mạnh hơn. Hơn nữa, long thần trảo tối cường áo nghĩa ở chỗ, nó có thể bỏ qua tất cả phòng ngự. Ầm ầm, có thể nhìn thấy, tại Sở Tần tiếp cận 200% thuộc tính tăng thêm, cùng với long thần trảo cùng kích phía dưới, cái kia nhìn như vô cùng cứng cỏi xúc giác đụng tới Long Thần Trảo, chính là giống như bị cắt đầu hũ trúc đồng dạng, bị liên tục mà cắt nát ra. Vẹn vẹn 3 giây, Sở Tần Long Thần Trảo chính là huy động mấy trăm cái, mà Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể xúc giác bị toàn bộ chặt đứt. Tấu chương xong, thứ 406 chương chương 404 từ lấy thần, thứ 406 chương chương 404 từ lấy thần. A. À. Xúc giác toàn bộ đứt gãy, Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể phát ra tê tâm liệt phế tầm thường tiếng rống. Chặt đầu a, Long Thần Trảo nứt thân. Sở Tần lạnh nhạt nở nụ cười, Long Thần Trảo lần nữa làm lớn ra mấy lần, dài đến trăm mét chi dài sắt thép cự trảo, trực tiếp đâm vào Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể trong mắt. Phanh, một hồi kịch liệt nổ minh đi qua, cuối cùng Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể chống đỡ không nổi, triệt triệt để mà nổ bể ra tới. Tại chỗ, chỉ để lại một cái màu đỏ hồn hoàng, cùng một khối kỳ dị hồn cốt. Sở Tần khẽ chau mày, hắn hướng đi tiến đến xem xét, cái kia hồn cốt cũng không phải là thứ mình muốn đầu hồn cốt, mà là một con mắt tử, cũng chính là ánh mắt hình dáng hồn cốt. Ai? Đem cái kia hồn cốt nắm trong tay, Sở Tần khẽ thở dài một cái. Thế nào, Sở Tần? Long Hoàng đi tới nghi ngờ nói, vậy Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể đã bị ngươi giết, vì cái gì thở dài đâu? Hoàng Nhi, ta vốn là muốn để cho cái này chỉ Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể tuôn ra đầu hồn cốt, như vậy ngươi liền có thể hoàn thành ngươi đệ cửu khảo hạch. Sở Tần khẽ thở dài một cái đạo, đem hiện tại xem ra, ngươi trong thời gian ngắn, khó mà thành thần. Long Hoàng nghe vậy, lập tức cười khúc khích, lê liền vì cái này nha, cười cái gì? Sở Tần nghi ngờ nói, đừng cho là ta không biết, thành thần sau đó, ta liền muốn rời khỏi Đấu La Đại Lục. Long Hoàng trả lời, để ta không nên rời đi Đấu La Đại Lục, ta muốn đi cùng với ngươi. Ngươi y Sở Tần con ngươi hơi hơi ngưng lại. Sở Tần không nghĩ tới, tại trước mặt Vĩnh Sinh cùng mình, Long Hoàng vậy mà lựa chọn chính mình. Nghĩ tới đây, Sở Tần đem Long Hoàng cẩn thận ôm vào trong ngực. Thế nào? Long Hoàng hơi kinh hãi, bất quá rất nhanh ôm chặt Sở Tần, đem toàn bộ thân thể dán vào lấy hắn. Sở Tần không nói gì, chỉ là lặng lặng ôm Long Hoàng. Đúng, Hoàng Nhi, mặc dù không phải đầu hồn cốt, nhưng mà cái này ánh mắt hồn cốt cũng hẳn là đồ tốt, người thu cất đi. Sở Tần ôm mấy phần, hướng về Long Hoàng mỉm cười nói. Hay là cho ngươi đi? Long Hoàng từ chối nói. Sở Tần lắc đầu, thì hồn hoàng tất nhiên chỉ có thể thuộc về ta, hồn cốt ta nắm không thích hợp, huống chi, bằng vào ta khả năng hiện giờ, kỳ thực kỹ năng nhiều, ngược lại là vướng víu, vậy được rồi, cảm ơn ngươi, Sở Tần. Long Hoàng lúc này mới đáp ứng. Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể ánh mắt hồn cốt đối với nàng hữu dụng, dù sao nàng không phải Sở Tần tên biến thái này, ác chủ bài cùng thủ đoạn, nhiều đếm không hết. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, vậy ta trước tiên hấp thu hồn hoàng, ngươi cho ta hộ pháp, tiếp đó ngươi hấp thu hồn cốt. Yên tâm đi, ta hấp thu hồn hoàng, rất nhanh, hảo. Long Hoàng nghiêm túc gật đầu một cái. Tùy theo, Sở Tần xếp bằng ở Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể hồn hoàng phụ cận, bắt đầu dẫn dắt hồn hoàng nhập thể. Nguyên bản, hơn 70 vạn năm hồn hoàng đối với Sở Tần tới nói, đích xác có chút không đáng chú ý, bất quá chính như Sở Tần nói như vậy, hắn đã đạt đến nhân loại cực hạn, hấp thu cái gì đều như thế. Huống chi, Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể tất nhiên có thể được xưng là thập đại hung thú bên trong gần với đế thiên hồn thú, cũng kém không đến đi đâu. Hơn nữa Sở Tần vững tin, chỉ cần mình đột phá thần cấp cực hạn, những thứ này hồn hoàng cũng có thể tiến hóa. Nghĩ tới đây, Sở Tần sao tâm linh thần, dẫn đạo Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể hồn hoàng nhập thể. Đúng lúc này, một đạo hư ảo Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể cái bóng tại Sở Tần đỉnh đầu hiện lên. Rất rõ ràng, đó là Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể lưu lại oán lực. Chật chật. Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể lạnh lùng cười nói, đều chỉ là nhân loại, cũng vọng tưởng hấp thu bản tọa hồn hoàng. Vậy liền để ngươi biết biết, tham lam đại giới, nhìn ta, đoạt xá ngươi. Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể vừa mới nói xong, nó hư ảnh đã xông về trong cơ thể của Sở Tần, nhưng mà nó còn chưa chạm đến Sở Tần, một đoàn tinh hồng sắc huyết vụ cùng màu vàng ánh sáng đồng thời tỏa sáng, đưa nó trực tiếp sẽ phải cho thôn phệ hết. Không, cái này, đây là cái gì? Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể sắc mặt kinh biến đạo, nó vạn vạn không nghĩ tới, trong cơ thể của Sở Tần lại là ẩn chứa lực lượng cường đại như vậy. Rõ ràng, cái này hai cổ sức mạnh chính là phân biệt đến từ Tu La Thần Kiếm cùng Hoàng Kim Tam Xoa Kích, Tu La Thần Lực cùng Hải Thần Chi Quang. Bây giờ Tu La Thần Kiếm cùng Hoàng Kim Tam Xoa Kích có thể nói đã cùng Sở Tần hòa thành một thể, Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể muốn đoạt xá cơ thể của Sở Tần, Tu La Thần Kiếm cùng Hoàng Kim Tam Xoa Kích đương nhiên sẽ không đáp ứng. Tại hai cổ cường đại thần lực thôn phệ phía dưới, không cần phải suy nghĩ nhiều, Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể oán lực tàn ảnh bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn, cuối cùng hóa thành Sở Tần hồn hoàng một bộ phận. Đồng thời, Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể hồn hoàng yên lặng, ngoan ngoãn xảo đúng dịp nằm ở Sở Tần để bác hồn hoàng vị trí. Đinh. Kiểm trắc đến túc chủ hồn lực dư giả, hồn lực chuyển hóa làm hồn hoàng niên hạn. Đệ nhất vũ hồn hoàng niên hạn, năm vị trí đầu hồn hoàng, toàn bộ tiến hóa là 10 vạn năm hồn hoàng. Đúng lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Hồn lực dư giả, 10 vạn năm hồn hoàng. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Còn nhớ rõ, ta vừa mới bắt đầu liền cùng túc chủ nói qua sao, ngươi hồn hoàng, cũng có thể tiến hóa. Hệ thống nhắc nhở đạo, e bây giờ, ngươi đã đạt đến hồn lực độ bảo hòa, vô luận hấp thu hồn hoàng hồn cốt mang tới hồn lực dư giả, cũng có thể chuyển hóa thành hồn hoàng niên hạn, theo lý thuyết, ta có thể đem tất cả hồn hoàng, chuyển biến làm kim sắc hồn hoàng. Sở Tần hai mắt tỏa sáng đạo. Trên lý luận là có thể, chỉ cần túc chủ thôn phệ hồn hoàng hồn cốt, hồn lực đủ cường đại. Hệ thống trả lời. Sở Tần, ngươi đang nói cái gì? Lúc này, một bên Long Hoàng, nghe được Sở Tần y lẩm bẩm, không khỏi hơi kinh ngạc đạo. Không có gì. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, đi Hoàng Nhi, ngươi hấp thu hồn cốt a, ta cho ngươi hộ pháp, hảo. Long Hoàng vui vẻ gật đầu một cái. Mặc dù biết hồn cốt có thể tăng cường chính mình hồn hoàng niên hạn, nhưng mà Sở Tần đáp ứng người khác sự tình, nhất là đáp ứng hắn chuyện của nữ nhân, là tuyệt sẽ không sửa đổi. Ta nhãn bạo quân chúa tệ ánh mắt hồn cốt, nhất định là thuộc về Long Hoàng. Nhìn xem Long Hoàng an tĩnh hấp thu hồn hoàng, Sở Tần nghĩ tới lấy thần công chúa, thế là hắn huyễn thần chi nhãn lại độ mở ra. Không mở không biết, vừa mở ra sau đó, Sở Tần phát hiện, chính mình huyễn thần chi nhãn diện tích che phủ tích, lại lấy được tăng mạnh. Sở Tần, thậm chí có thể ở đây, nhìn thấy Tô Đá Kỷ Lam Kính Nhi các nàng chiến trường, lúc này các nàng cũng đã giết phần lớn tà nhãn bạo quân, hết thảy bình an vô sự. Như thế, Sở Tần cũng yên lòng một chút. Thế là, Sở Tần toàn thân toàn ý đem mục tiêu, đặt ở tìm kiếm từ lấy thần trên thân. Ân. Đây là... Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Ngay tại tà nhãn bạo quân chúa tể chờ qua phía dưới núi lửa, dùng nham phía dưới, có hai đạo bị hồn lực vòng bảo hộ bao khỏa thân ảnh. Một già một trẻ, cái kia già tóc trắng xóa, chiều cao đại khái đạt đến chừng 2 mét, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, dưới chân lượng vàng lạng tử ngũ hắc, chín cái hồn hoàng lập lòe, đúng là hắn duy trì lấy hồn lực vòng bảo hộ không bị nham tương hòa tan. Mà tên kia thiếu, là một tên đại khái chừng hơn 20 tuổi tuổi trẻ nữ tử, nàng giữ lại một đầu mái tóc dài màu xanh lam nhạt, tướng mạo cực mỹ, dáng người càng là uyển chuyển dị thường. Ác hình đường cong cơ thể, nằm ở trong hồn lực vòng bảo hộ, tựa hồ đã rất hư nhược. Rất có thể chính là từ lấy thần cùng Nhật Nguyệt Đế quốc hộ quốc đấu la. Tấu chương xong, thứ 407 chương 405 từ lấy thần được cứu vớt, thứ 407 chương 405 từ lấy thần được cứu vớt, Vận Nhi, toa toa, ngạn. Sở Tần lúc này quyết đoán, gọi về thể nội còn sót lại ba cái cường giả. Sở Tần, thế nào? Vân Vận cùng Medusa, nghe được Sở Tần triệu hoán, lập tức xuất hiện. Trong đó Vân Vận ẩn ý đưa tình mà hỏi thăm. Mà Thiên Sứ Ngạn cũng không có nghe theo Sở Tần triệu hoán. Sở Tần cũng không lo được rất nhiều, hướng về Vân Vận nói, Ê Vận Nhi, toa toa, hai người các ngươi, có thể rời đi ta một hồi sao? Có thể. Vân Vận gật đầu một cái. Hảo, các ngươi bảo vệ tốt Hoàng Nhi. Sở Tần nói, vậy ta muốn đi đâu bên cạnh núi lửa xem, dù sao, đây là tà mâu xâm lâm trung tâm, tham chiếu tinh đấu đại xâm lâm. Rất có thể không chỉ có tà nhãn bạo quân chúa tể một đầu cường đại hồn thú, Sở Tần vừa muốn cứu từ lấy thần, cũng nhất thiết phải cam đoan Long Hoàng an toàn. Hảo, Sở Tần, ngươi đi đi, Vân Vận cùng Medusa, đồng thời trả lời. Hai người các ngươi, sẽ không đánh nhau à? Sở Tần, vẫn là hơi có không yên lòng. Yên tâm đi, Sở Tần, tại trái phải rõ ràng trong chuyện, hai chúng ta, vẫn sẽ không đánh nhau. Medusa nở nụ cười xinh đẹp đạo. Ngạn, ngươi chờ ta, đêm nay, nhất thiết phải thật tốt dạy dỗ ngươi một trận. Sở Tần mắng một đường không nghe theo chỉ lệnh Ngạn, chợt mở ra tám cánh, bay người về phía miệng núi lửa mà đi. Lao xuống miệng núi lửa, ở đây khắp nơi đều là cuồn cuộn dung nham, phổ thông có thể còn không có xuống, liền đã bị đốt thành cặn bã. Mà Sở Tần rất nhanh phong tỏa cái kia hồn lực vòng bảo hộ phương hướng, chợt hắn hồn lực nhẹ nhàng nắm chặt, cái kia nằm ở dung nham bên trong một già một trẻ, chính là bị Sở Tần hút ra dung nham, bỏ vào miệng núi lửa trên mặt đá. Ngươi là người nào? Lão giả kia tại Sở Tần xuất thủ thời điểm, cũng đã tỉnh lại. Một mực ngăn tại nữ tử trước người, bây giờ nhìn thấy Sở Tần, càng là rất là cảnh giác nói. Mà các ngươi lại là Nhật Nguyệt Đế quốc hộ quốc đấu la cùng lấy thần công chúa. Sở Tần, khẽ mỉm cười nói. Lão hữu chính là Nhật Nguyệt Đế quốc hộ quốc đấu la, từ Kình Thiên. Ngươi là ai? Lão giả hơi hơi kích động nói. Ta là tới cứu các ngươi. Sở Tần trả lời, vậy nàng thế nào? Công chúa nhận lấy cái kia tà đế tinh thần xung kích, ta mặc dù cố hết sức thủ hộ công chúa, nhưng vẫn chẳng ăn thua gì. Từ Kình Thiên thở dài nói. Sở Tần nghe vậy, đi tới Từ Lấy Thần bên người. Thấy thế, Từ Kình Thiên lập tức chắn Từ Lấy Thần trước mặt. Tránh ra. Sở Tần lạnh lùng nói, dây chậm trễ công chúa tính mệnh, ngươi thường nổi sao? Hơn nữa, ta ngay cả tà đế đều có thể giết, muốn tính mạng của các ngươi, ngươi cảm thấy ngươi ngăn được ta sao? Cái gì? Tà đế bị ngươi giết? Từ Kình Thiên khiếp sợ không thôi đạo. Chợt, hắn này mới khiến mở con đường. Mà Sở Tần lập tức ở Từ Lấy Thần bên người, nửa ngồi xuống. Cái này, Sở Tần mới khoảng cách gần xem rõ ràng Từ Lấy Thần dung nhan tuyệt thế, trong mắt của nàng thành viên một loại nhàn nhạt màu lam, mặc dù nhắm, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra cái này một đôi hào hiện ra mà con mắt lớn, phối hợp cái kia trương phản phất bị thiên sứ hôn qua gương mặt, để cho người ta đẹp không sao tả xiết. Mà từ lấy thần dáng người, càng là nóng nảy, nàng mặc lấy chính là một thân mở ngực quần dài màu lam, từ sở tầng cái góc độ này nhìn sang, hết thảy tuyệt vời phong cảnh, cũng có thể thu hết vào mắt. Đương nhiên, sở tầng bây giờ không tì vết chú ý những thứ này, bàn tay của hắn tại từ lấy thần trên thân một tấc trong tay trái hạ du giặc, rất nhanh sở tầng tìm được từ lấy thần hôn mê căn kết, ở chỗ đầu của nàng. Nguyên bản, sở tầng là không am hiểu trị liệu, nhưng mà từ lấy thần là bị tinh thần quấy nhiễu sở trí, thu được tà đế hồn hoàng sau đó, sở tầng tinh thần lực lại tăng lên nửa một cái cấp độ, rất nhanh sở tầng bàn tay hơi hơi tụ lực, rót vào từ lấy thần đầu. Một giây sau, từ lấy thần căn kết chính là bị xông mở, một hồi tiếng ho khan từ nàng môi đỏ như son bên trong truyền ra. Tỉnh, công chúa tỉnh. Nhìn thấy từ lấy thần bình an vô sự, từ Kình Thiên mở tâm địa giống như là một đứa bé. Sở tầng không nói gì, trên mặt của hắn chỉ là mang theo nụ cười nhàn nhạt, mà lúc này, từ lấy thần cũng cuối cùng vừa tỉnh lại. Con mắt của nàng vừa mở ra, chính là kinh diễm đến sở tầng. Đôi mắt này, là chói mắt như thế, hạo hiện ra, giống như là trong mắt có tinh quang lấp lóe, cho nàng khuôn mặt đẹp, lần nữa tăng lên một cái độ cao. Ngươi là ai? Từ lấy thần nhìn xem sở tầng trương này tuyệt thế anh tuấn dung mạo, hơi kinh hãi đạo. Có thể rõ ràng nghe được giọng nói của nàng có chút suy yếu, không chút nào không ảnh hưởng nàng loại kia phản phất có thể thấm vào ruột gan, để cho người ta nghe nhiều mấy lần hoàng mỹ âm thanh. Ta gọi sở tầng. Sở tầng cười nhạt một tiếng. Trong lòng trong bụng nở hoa, hệ thống ánh mắt, lúc nào cũng cây độc như thế, nữ tử trước mắt, phản phất lớn lên ở hắn thẩm mỹ bên trên. Sở tầng. Đây là nơi nào? Từ lấy thần nghi ngờ nói. Sở tầng, vội vàng thừa cơ đỡ lấy cổ của nàng, đỡ nàng lên. Không thể không nói, từ lấy thần làn da nhìn qua oánh nhuận trơn mềm, xúc cảm càng là lạnh buốt sảng khoái. Mà từ lấy thần, cũng rõ ràng cảm nhận được sở tầng bàn tay nhiệt độ, nhưng mà nàng cũng không có đi để ý cái này, bởi vì lúc này, từ Kình Thiên âm thanh đã vang lên. Lấy thần, ngươi đã tỉnh. Từ Kình Thiên kinh ngạc lên tiếng nói. Kình Thiên gia gia. Từ lấy thần hơi kinh ngạc đạo, vậy chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Đây là đâu, ai, lấy thần, ngươi quên. Từ Kình Thiên trả lời, vậy chúng ta tại mê địa cốc bị tà đế đánh lén, bị hắn dồn đến dung nham phía dưới, đúng nha, tà đế đâu? Từ lấy thần nghe vậy, trí nhớ mơ hồ, rừng trúc mà rõ ràng. Lấy thần, không cần lo lắng. Tà đế, đã bị vị này gọi sở tầng thiếu hiệp, giết đi. Từ Kình Thiên chỉ vào sở tầng mỉm cười nói. À, hắn. Từ lấy thần kinh ngạc không thôi mà nhìn xem sở tầng. Nàng có chút khó có thể tin đạo. Bởi vì sở tầng quá trẻ tuổi, cái kia tà đế cường đại, nó thế nhưng là thấy được, từ Kình Thiên một cái 98 cấp siêu cấp đấu la, bị tà đế một cái tát đánh vào trong dung nham. Mà từ Kình Thiên, bây giờ lại nói, tà đế bị sở tầng giết. Cái này, quá bất khả tư nghị. Đúng vậy, lấy thần. Từ Kình Thiên nói bổ sung, y vừa mới bắt đầu, ta cũng không quá tin tưởng, nhưng mà hắn vừa mới chỉ là dễ như trở bàn tay, chính là giải trừ tà nhãn bạo quân chúa tệ đối ngươi tinh thần quấy nhiễu. Loại trình độ kia hồn lực, ta căn bản là làm không được. Nói xong, từ Kình Thiên đem ánh mắt nhìn về phía sở tần. Như thế nào, ngươi tự hồ có chút không quá tin tưởng. Sở tần cũng không có khiêm tốn cái gì, hắn căn bản cũng không thấy từ Kình Thiên, mà là nhìn xem từ lấy thần ôn nhuận cười nói. Sở tần nụ cười, để cho từ lấy thần có chút ngây ngẩn cả người. Nàng đang suy nghĩ, gương mặt này, không phải là thượng thiên an bài tới cứu nàng nga. Chắc chắn là như thế này, bằng không, làm sao có thể vô duyên vô cớ, xuất hiện một cái trẻ tuổi như vậy anh tuấn cực hạn đấu la. Tấu chương xong, thứ 408 chương 406 ta đem hoàng tỷ giới thiệu cho ngươi, thứ 408 chương 406 ta đem hoàng tỷ giới thiệu cho ngươi, nàng, thậm chí một trận hoài nghi, nàng đang nằm mơ. Nhìn xem từ lấy thần si ngốc nhìn mình, sở tần cũng không có bất kỳ né tránh cùng thẹn thùng, đây chính là nàng muốn kết quả. Lời thuyết minh, từ lấy thần đối với hắn ấn tượng đầu tiên rất tốt, như vậy kế tiếp, liền hết thảy dễ làm nhiều. Ngươi đang xem cái gì đâu? Dù là như thế, sở tần vẫn là phá vỡ y cục diện bế tắc. Bằng không như thế nào tiếp lấy đi mở ra máy hát. Không có, y từ lấy thần gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, linh cơ động một cái đạo, dây sở tần miệng hạ, đa tạ ân cứu mạng của ngài, chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Sở tần cười nhạt một tiếng nói, dây ta vốn chính là tới săn bắt hồn hoàng, cứu các ngươi cũng coi như là tiện đường nga, cái gì? Từ Kình Thiên lớn bị kinh ngạc đạo, dây săn bắt hồn hoàng. Chẳng lẽ, ngài cần hồn hoàng, từ Kình Thiên dạng này kinh ngạc là có nguyên nhân, sở tần có thể là hàng thật giá thật cực hạn đấu la, tại sao có thể cần hồn hoàng? Hơn nữa, từ Kình Thiên một trận cho rằng, toàn bộ Nhật Nguyệt Đại Lục, căn bản không có ai có năng lực hấp thu tà đế hồn hoàng. Bởi vì, tà đế quán niệm quá sâu, một cái 90 cấp hồn đấu la, căn bản không có khả năng làm đến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là từ Kình Thiên cũng không biết, sở tần là song sinh vũ hồn, càng là có một đống biến thái thủ đoạn đại biến thái. Sở Tân Bình tỉnh gật đầu một cái, đệ ta là song sinh vũ hồn, cái này hồn hoàng, là ta đệ bác hồn hoàng, song sinh vũ hồn, đệ bác hồn hoàng, từ kình thiên cùng từ lấy thần, càng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ta vừa mới, liền nghĩ hỏi, xin hỏi miệng hạ, là từ đâu chỗ mà đến, vì cái gì, ta chưa từng nghe qua miệng hạ uy danh. Từ kình thiên, cuối cùng hỏi, nội tâm muốn hỏi nhất chuyện. Sở Tân. Lấy thần. Từ lão, Sở Tân còn chưa nói tiếp, một hồi giọng nữ đã nhẹ nhàng đi qua. Sở Tân ba người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy kinh diễm tuyệt thế Long Hoàng, vân vận, Medusa tam nữ, đang hướng về cái này phương bay tới. Quốc sư, lão sư, nhìn thấy Long Hoàng, từ kình thiên cùng từ lấy thần đồng thời kinh ngạc nói. Thật là các ngươi ở Long Hoàng đầu tiên là hướng về hai người hơi hơi vui mừng nói, theo sát lấy chuyển hướng Sở Tân mỉm cười nói, ê Sở Tân, ngươi là ở nơi nào tìm được hai người bọn họ, ngay tại phía dưới. Sở Tân, chỉ dung nham đạo. A. Long Hoàng hơi có vẻ cả kinh nói. A, lão sư, chẳng lẽ Sở Tân miệng hạ, cùng ngươi nhận biết? Từ lấy thần hơi kinh ngạc đạo. Nào chỉ là nhận biết? Long Hoàng nhẹ nhiên cười nói, ê Sở Tân, là ngươi lão sư bạn trai, a. Từ lấy thần cùng từ kình thiên đồng thời cả kinh nói. Nhất là cái trước, sau khi kinh ngạc, tựa hồ có chút thất lạc. Lão sư, Sở Tân. Là bạn trai ngươi? Từ lấy thần bổ sung hỏi. Ân. Long Hoàng gật đầu một cái, vì nếu không phải là hắn đánh bại tà đế, ta chỉ sợ đều không cứu được các ngươi. Lấy thần, ngươi lần này thế nhưng là quá nghịch ngợm, vậy mà không đợi ta trở về, liền dám đến tà mâu xâm lâm chỗ sâu. Ngươi không biết, ngươi hoàng tỷ, ta, còn có kính nhi lo lắng nhiều ngươi. Long Hoàng mang theo nhẹ trách đạo. Thật xin lỗi a, lão sư. Từ lấy thần có chút ấy nấy nói. Quốc sư. Là lỗi của ta, muốn trách thì trách ta đi. Từ kình thiên nói, vì nếu không phải là ta vô năng, cũng không đến nỗi để cho công chúa lâm vào hiểm cảnh. Từ lão, đừng nói như vậy. Long Hoàng trả lời, lần ngài là Nhật Nguyệt Đế quốc tối đức cao vọng trọng người, càng là phụ thân ta bạn thân, ta há có thể trách ngươi, ai, nói cho cùng, vẫn là ta hồn lực quá thấp. Từ kình thiên thở dài nói. Ngài đẳng cấp là 98 cấp, xem như trừ ta bên ngoài Nhật Nguyệt Đế quốc người mạnh nhất. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nếu như nói ngươi hồn lực thấp, vậy cái này Nhật Nguyệt Đế quốc ai tính là cường giả? Chỉ đổ thừa, ta nhãn bạo cung chúa tệ quá ngoài ý muốn, quá mạnh mẽ, đừng nói là ngươi, liền xem như ta, cũng không phải đối thủ của nó, Long Hoàng mỉm cười trả lời. Đúng vậy a, kình thiên gia gia. Việc này căn bản vốn không quái ngài. Từ lấy thần trả lời, vì nếu không phải ngài, ta đã chết ở tà đế trong tay. Đúng vậy a, tiền bối, không cần quá mức tự trách, Sở Tần cũng khuyên an ủi đạo. Hắn nhìn ra được, từ lấy thần cùng Long Hoàng, đối với từ kình thiên đều rất có kính ý, vậy dĩ nhiên cũng coi như Sở Tần tiền bối. Tiểu hữu. Từ kình thiên nhìn xem Sở Tần mỉm cười, tiếp lấy liền muốn chắp tay đạo, ê cảm ơn ngươi, từ kình thiên không thể không cảm thán anh hùng xuất thiếu niên. Từ lão, người quá khách khí. Sở Tân trở về lấy cười nói. Sở Tân, lấy thần, đúng lúc này, làm kính nhi, Tô Đá Kỷ các nàng đều hướng về cái này phương bu lại. Nhìn thấy kia từng cái mỹ mạo như ngọc, dáng vẻ thước tha mềm mại tuyệt thế mỹ nữ, từ kình thiên cùng từ lấy thần đều là không khỏi cả kinh. Mà từ lấy thần rất nhanh chú ý tới làm kính nhi, thế là chạy chậm đi qua, trực tiếp ôm lấy nàng, mang theo tiếng khóc nức nở đạo, để kính nhi, ta còn tưởng rằng cũng lại gặp không đến ngươi, chỉ có tại trước mặt người thân cận nhất, một cá nhân tài năng đủ nói ra sâu trong nội tâm mình lời nói. Làm kính nhi cùng từ lấy thần, chính là như vậy một đôi thân mật vô gian khuê mật. Nói cái gì lời ngốc? Làm kính nhi ôm từ lấy thần trấn an nói, lời người không phải hảo hảo mà đứng ở chỗ này sao? Ừ. Từ lấy thần một bên khóc nức nở, vừa gật đầu đạo. Nhà đầu ngốc, khóc cái gì? Làm kính nhi ôn nhu trở về lấy. Ta không có khóc, chỉ là nhìn thấy kính nhi ngươi, ta thật cao hứng. Từ lấy thần lúc này mới cố nén nước mắt, lộ ra mỉm cười. Này mới đúng mà. Làm kính nhi cũng là vui vẻ ra mặt nói. Lại nói, kính nhi, người cũng là đi theo lão sư cùng tới sao? Từ lấy thần vừa dùng ngón giữa nhẹ lau lấy khóe mắt của mình, một bên cúi đầu hỏi. Ân, ta là theo chân giáo chủ đại nhân, còn có ma hoàng đại nhân, còn có, để làm kính nhi trả lời. Ma hoàng đại nhân. Làm kính nhi lời còn chưa nói hết, từ lấy thần kinh ngạc nói. Lấy thần nha đầu, đã lâu không gặp. Nghe nói như thế, biển sâu ma kình vương mới rốt cục lên tiếng nói. Thật là ngươi. Ma hoàng đại nhân. Từ lấy thần nhìn xem biển sâu ma kình vương, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy a, lấy thần nha đầu, suy nghĩ một chút chúng ta đã 20 năm không gặp a, người cũng lớn như vậy, để biển sâu ma kình vương trở về lấy cười nói. Ừ. Từ lấy thần dùng sức gật đầu một cái, để ma hoàng đại nhân, trước đây ngươi vì cái gì đột nhiên rời đi thánh linh giáo a? Biển sâu ma kình vương nghe vậy, liếc mắt nhìn Long Hoàng, tiếp lấy trả lời, đề việc này nói rất dài dòng, là bởi vì ta. Long Hoàng chủ động nói. Lão sư, ngươi. Từ lấy thần đại mi vẫy một cái. Ừ. Long Hoàng gật đầu nói, để trước đây, ta không cẩn thận bị Minh Long tàn hồn khống chế, nàng đã thương Ma Hoàng vì cầu tự vệ, lúc này mới rời đi Thánh Linh Giáo, Từ lấy thần lâm vào sâu đậm rung động. À. Từ Kình Thiên càng là cả kinh nói, đời quốc sư, ngươi nói là, cho tới nay, thân thể của ngươi đều bị một con long tộc linh hồn khống chế, ân. Long Hoàng gật đầu nói, Từ Minh Long lợi dụng thân thể của ta, khống chế Thánh Linh Giáo ròng rã 20 năm, may mắn, Sở Tần đánh chết Minh Long tàn hồn, cứu vớt ta, cũng cứu vớt Ma Hoàng, cứu vớt Kính Nhi cùng Thánh Linh Giáo, Từ lấy thần cùng Từ Kình Thiên càng là mang theo một mặt sùng kính thần sắc, nhìn về phía Sở Tần. Hoàng Nhi, cứu ngươi, cũng không phải ta làm đó a. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, vì là Nguyệt Na, Sở Tần, cái kia Nguyệt Na tỷ tỷ, cũng là ngươi tìm đến đó a. Làm Kính Nhi nói đi tới bên người Sở Tần, giắt cánh tay của hắn, đi hiện tại lại cứu ta khuê mật tốt lấy thần, ta lại thiếu ngươi một cái nhân tình, vậy ngươi làm như thế nào báo đáp ta đây? Sở Tần cố ý hỏi. Làm Kính Nhi nghĩ nghĩ tại Sở Tần bên tai thổ khí như lan đạo, ê đêm nay, Sở Tần nghe vậy, nụ cười từ từ càng rỡ. À, Kính Nhi, chẳng lẽ, Sở Tần cũng là bạn trai ngươi? Từ lấy thần hơi có chút kinh ngạc nói. Đúng nha, lấy thần, quên giới thiệu cho ngươi. Làm Kính Nhi mỉm cười nói, ê Sở Tần, chính là ta bạn trai, hay là hắn cũng là giáo chủ bạn trai? Mặt khác, Tiểu Vũ Tuyết Nhi Vinh Vinh các nàng, toàn bộ đều là Sở Tần bạn gái, cái gì? Từ lấy thần cùng Từ Kình Thiên khiếp sợ đến cực điểm. Thánh Linh Giáo giáo chủ cùng ám bộ thủ tịch trưởng lão, vậy mà yêu cùng là một người. Hơn nữa, Sở Tần, lại có nhiều bạn gái xinh đẹp như vậy. Hắn là làm sao làm được? Kính Nhi, Hoàng Nhi, ở đây không phải nói chuyện chỗ. Sở Tần một tay ôm Long Hoàng, một tay ôm Lam Kính Nhi. Trả lời, được không bằng, mang bọn ta đi các ngươi Nhật Nguyệt Đế quốc đô thành xem một chút đi, hệ thống để cho Từ lấy thần cam tâm tình nguyện thích chính mình, vậy hắn tự nhiên muốn đi Nhật Nguyệt Đế đô. Sở Tần đại nhân, người muốn đi Nhật Nguyệt Đế đô? Từ lấy thần hơi kinh hãi đạo. Như thế nào, lấy thần công chúa, không chào đón sao? Sở Tần hỏi. Từ lấy thần vội vàng lắc đầu, lời ngài đã cứu ta cùng Kình Thiên gia gia, lại là Kính Nhi cùng lão sư bạn trai, ta sao dám không chào đón ngài? Hơn nữa, Sở Tần đại nhân, ta muốn mời ngươi đi hoàng cung cư trú, ta muốn đem ngươi giới thiệu cho ta hoàng tỷ, lấy thần, chúng ta trước khi tới, đã cùng Thi Vận tỷ đã gặp mặt. Làm Kính Nhi trả lời, gì hơn nữa, Sở Tần muốn đi, hẳn là đi chúng ta Thánh Linh Giáo a, vậy có quan hệ gì, Thánh Linh Giáo tổng bộ liền cùng chúng ta hoàng cung, cách một con đường, đi cái nào đều như thế. Từ lấy thần trả lời, về Sở Tần, vậy ngươi nhất định phải tới chúng ta hoàng cung nha. Tấu chương xong, thứ 409 chương 407 Nhật Nguyệt Đế Đô, thứ 409 chương 407 Nhật Nguyệt Đế Đô, ta cũng nghĩ xem, Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng cung, hình dạng thế nào? Tuyết Kha xen vào nói. Nàng ngược lại muốn xem, Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng cung cùng nàng Thiên Đấu Đế quốc chênh lệch rốt cuộc lớn bao nhiêu? Hảo, tất nhiên Kha Nhi đều nói như vậy, vậy cái này hoàng cung chúng ta nhất định phải tới. Sở Tần thừa cơ mỉm cười gật đầu, vì vậy chúng ta rời đi trước cái này tà mâu xâm lâm a. Ân. Đám người cùng nhau mà trả lời. Tùy theo, Sở Tần một đoàn người ngồi hoàng kim phi thuyền rời đi tà mâu xâm lâm, bay về phía Nhật Nguyệt Đế quốc đô thành. Nhật Nguyệt Đế đô, xem như Nhật Nguyệt Đế đô chính trị kinh tế trung tâm văn hóa, lại thêm cùng Đấu La Đại Lục Vũ Hồn Điện địa vị tương đối Thánh Linh Giáo ở vào nơi đây không là bình thường hào hoa. Đồng thời, xem như Nhật Nguyệt Đế quốc đặc sắc hồn đạo khí, ở đây cũng là khắp nơi có thể thấy được. Hơn nữa, ở đây không chỉ có tầm thường hồn đạo khí. Nhật Nguyệt Đế quốc tường thành, phía trên đều chuyên chở một loại đặc biệt giảm sóc hồn đạo trang bị, dựa theo Long Hoàng thuyết pháp, cho dù là hồn thánh, muốn đánh xuyên nơi này tường thành, cũng cần phế một phen công phu, đồng thời ở trên tường thành, có từng hàng hồn đạo đạn pháo, mặc dù không giống hoàng kim trên phi thuyền khoa trương như vậy, nhưng những thứ này hồn đạo đại pháo cho dù là từ một tên hồn sư tới thao túng, cũng đủ để đánh xuyên hồn tông cấp bậc phòng ngự. Xuyên qua cái này 5m chiều rộng tường thành, bên trong chính là Nhật Nguyệt Đế quốc đường đi. Lúc này, chính vào buổi tối, nhưng trên đường phố, vẫn là người đến người đi, từng nhà cùng với hai bên đường phố chiếu sáng hồn đạo khí, đem ở đây chiếu xạ mà giống như mặt trời giữa trưa. Tránh để người chú ý, Sở Tần cũng không có lựa chọn đáp xuống trên đường phố, hơn nữa mang theo đám người trực tiếp cưỡi hoàng kim phi thuyền, đi tới Thánh Linh Giáo tổng bộ đại viện. Ở đây, chính là ở Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng cung bên cạnh, nhưng mà vô luận quy mô của nó vẫn là hào hoa trình độ, không thua chút nào cho Nhật Nguyệt hoàng cung. Chiếm diện tích đạt đến trên 100 km lãnh thổ phía trên, trưng bày lấy đủ loại kiểu dáng hào hoa biệt thự, cùng với kiểu dáng châu Âu điện đường. Mười mấy tầng cao đá cẩm thạch kiến trúc càng là san sát nối tiếp nhau, hắn xa hoa trình độ, vô luận so với Tinh La Hoàng Cung vẫn là Thiên Đấu Hoàng Cung, cũng là vượt xa trạng thái. Thánh Linh Giáo người, tự nhiên nhận ra Sở Tần Hoàng Kim Phi Thuyền, bọn hắn lập tức thắp sáng chiếu sáng hồn đạo khí, dẫn đạo Hoàng Kim Phi Thuyền, rời xuống Thánh Linh Giáo quảng trường Trung ương. Cuối cùng, về nhà. Vừa về tới Thánh Linh giáo, Làm Kính Nhi nhịn không được thân cái lưng mệt mỏi. Làm Kính Nhi dáng người vốn là nóng nảy dị thường, nàng cái này lưng mỏi duỗi ra, càng đem cái kia hoàng mỹ ép hình đường cong triển lộ đi ra. Sở Tần mặc dù đã đối với Làm Kính Nhi biết gốc biết rễ, sâu cạn biết rõ, nhưng mà nhìn thấy bộ dạng này diêm dúa lòe loẹt tư thái, hắn liền nhớ tới Làm Kính Nhi vừa mới đối với hắn nói lời, không khỏi, Sở Tần khóe miệng hơi hơi nhất câu. Nhưng mà, vẫn chưa xong. Chỉ thấy, Từ Lấy Thần cũng là đi theo đem lưng mỏi thân lên. Từ Lấy Thần dáng người, so với Làm Kính Nhi còn muốn thành thục một điểm, nhất là trước ngực, cái kia tiêu chuẩn tròn trịa, chỉ có Thiên Nhận Tuyết cùng Tiểu Vũ có thể cùng với đọ sức một phen, những nữ nhân khác cũng không tính tròn. Đúng vậy a, thật không nghĩ tới, một ngày kia, ta còn có thể về tới đây. Từ Lấy Thần cũng không có chú ý tới Sở Tần ánh mắt, lười biếng lên tiếng nói. Sở Tần. Vậy ta trước đưa Lấy Thần cùng Từ Lão trở về Hoàng Cung nha. Long Hoàng nhìn xem Từ Lấy Thần cùng Từ Kình Thiên nói. Hảo. Sở Tần mỉm cười gật đầu. Từ Lấy Thần tất nhiên là nhận lấy không ít kinh hãi, Sở Tần có thể không hy vọng nàng lại xuất bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cái kia, Sở Tần miễn hạ. Từ Lấy Thần chuyển hướng Sở Tần đạo, đề ngươi, ngày mai, nhất định phải tới Hoàng Cung a, ta nhất định phải thật tốt cảm tạ ngươi, ân. Sở Tần cũng không có cự tuyệt, mỉm cười đáp lại. Kính Nhi, ngươi đem Sở Tần cùng bọn tỷ muội an bài tiếng biệt thự của ta đi. Long Hoàng lại chuyển hướng Lam Kính Nhi đạo. Hảo. Làm Kính Nhi gật đầu một cái. Ân, Sở Tần miệng hạ, ngày mai gặp. Từ Lấy Thần nói, phất tay hướng về Sở Tần từ biệt. Sở Tần, mỉm cười gật đầu nói. Người đều đi, Sở Tần, đừng xem. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết lôi kéo Sở Tần khuỷu tay nói. Tuyết Nhi, ta xem cái gì? Sở Tần hơi hơi trắng Thiên Nhận Tuyết một mắt. Trong mắt đều nhanh rơi ra ngoài. Thiên Nhận Tuyết nhưng là lầm bầm một câu. Sở Tần đang chuẩn bị hòa dịu lúng túng, chỉ thấy Ninh Vinh Vinh kinh ngạc lên tiếng nói, "Đề Kính Nhi tỷ tỷ, ở đây đều là các ngươi Thánh Linh giáo chỗ sao?" "Đúng vậy a, Vinh Vinh, thế nào?" Làm Kính Nhi vui vẻ hỏi. "Ở đây quá lớn. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua địa phương lớn như vậy, hơn nữa nơi này phòng ở đều thật xinh đẹp." Ninh Vinh Vinh nói. "Đúng vậy a. Phụ hoàng cái kia lão ngoan đồng nhất định nghĩ không ra, tại Đấu La đại lục bên ngoài, còn có so Thiên Đấu hoàng cung sang trọng hơn tồn tại. Coi như ta nói với hắn, hắn cũng chắc chắn sẽ không tin tưởng." Tuyết Kha phụ họa theo nói. "Ai, nguyên bản ta cho là Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Thanh Long Vương Tước đã quá hào hoa, cùng ở đây so ra, thực sự là khác nhau một trời một vực a." Ninh Vinh Vinh cảm thán nói, "Về nửa đời người sống vô dụng rồi, Vinh Vinh, người muốn nói như vậy, vậy ta cùng Băng Nhi Nguyệt Nhi Nhược Thủy Hải Nhu sư muội các nàng ở nửa đời Thiên Thủy Học Viện, chẳng phải là sống trở thành phế vật." Tô Cẩn nhẹ nhiên cười nói. "Chính là, Vinh Vinh, người thỏa mãn a, Thất Bảo Lưu Ly Tông đã quá sang trọng, muốn hay không, ngươi lại đi ở một thời gian ngắn Sát Lục Chi Đô a." Diễm lo lắng nói theo. "Sát Lục Chi Đô đều coi là tốt." Độc Cô Nhạn nói, "Vậy ta cùng Gia Gia, một đoạn thời gian rất dài, đều ở tại trong sơn động đâu, ai không phải a?" U Cơ Tử Cơ Bích Cơ Tiểu Vũ Mị Múa A Ngân Trắng Ống Ánh Bạch Tú Tú Vương Thu Nhi Chính Yêu Cơ trăm miệng một lời. "Các nàng cũng là hồn thú, cơ bản đều ở tại trong huyệt động." "Chính là, chính là." Liễu Nhị Long Hỏa Vũ Mạnh Y Nhiên Yếm nói theo. Chu Trúc Vân cũng là nói, "Để ta cùng Trúc rõ ràng muội muội tham gia đặc huấn, cũng là màn trời chiếu đất đây này." "Ân." Chu Trúc Thanh nhíu lại cái cầm gật đầu nói. Thượng Quan Nhã Khanh cùng Hồ Liệt Na gật đầu một cái. "Các nàng cũng là đặc huấn đi ra ngoài." "Màn trời chiếu đất, ta cũng là chuyện thường nha." Tử Trân Châu nói, "Để trên biển cả, cả ngày phơi gió phơi nắng, rất cực khổ, ta cũng không cần nói, ta tại trong lòng giam chờ đợi thật nhiều ngày." Lùng Linh nói. "Tốt, các vị tỷ tỷ, các ngươi đừng nói móc ta." Ninh Vinh Vinh biểu môi cầu xin tha thứ, "Để ta nói sai lời nói, vậy ta chỉ là muốn hâm mộ một chút Kính Nhi tỷ tỷ đi." Làm Kính Nhi nghe vậy, lập tức hé miệng nở nụ cười, "Đời không việc gì, Vinh Vinh muội muội, người không cần hâm mộ. Ta cùng giáo chủ đại nhân đều là Sở Tần bạn gái, về sau toàn bộ Thánh Linh giáo liền xem như Sở Tần. Nói một cách khác, ở đây, về sau ở đây chính là các ngươi nhà a." "Ân, có đạo lý." Tuyết Kha cùng Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ bọn người vui vẻ không thôi đạo. "Kính Nhi, lời này của ngươi ta không thích nghe, ta lúc nào là cái ăn không ngồi rồi." Sở Tần khẽ mỉm cười nói. "Hi hi, Sở Tần, ta không phải là cố ý." Làm Kính Nhi vội vàng trả lời, "Đệ bất quá, ta cũng không nói sai đi. Bảo ta cùng giáo chủ đại nhân đều là ngươi, phòng ốc của chúng ta, chẳng lẽ không phải ngươi sao, ha ha ha." Sở Tần lớn cười hai tiếng, "Đệ đúng, Tử Cơ, hôm nay ta có hay không có thể nghỉ ngơi một đêm?" "Ừ." Tử Cơ gật đầu một cái. Sở Tần cười nhạt một tiếng, tiếp lấy hướng Làm Kính Nhi ném đi một cái đặc biệt ánh mắt. Mà cái ánh mắt này, rất nhanh bị Tiểu Vũ cùng Thiên Nhận Tuyết không bắt được. Sở Tần giả vờ điềm nhiên như không có việc gì, nói tiếp, "Y vậy được rồi, hôm nay tất cả mọi người mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt a. Tấu chương xong, thứ 410 chương 408 trăng sáng tinh tránh, thứ 410 chương 408 trăng sáng tinh tránh, chúng ta không mệt. Nói chuyện chính là Chu Trúc Vân, Diệp Trúc rõ ràng, Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Tuyết Nhi, Na Nhi, Kính Nhi, Kha Nhi, Gió Mát, chúng ta tiếp tục đi luyện nhu kỹ a. Hảo. Chúng nữ gật đầu một cái. Vậy chúng ta cũng đi luyện trên nước kỹ năng. Tô Cẩn, nhưng là nhìn xem Lâm Đại cùng Thiên Thủy Học Viện chúng nữ đạo. Bích Cơ, U Cơ, A Ngân, Mị Múa, Thu Nhi, Tú Tú, Oánh Oánh, Tiểu Cửu, hôm nay tiếp tục lẫn nhau xoa bóp. Tử Cơ cũng là nhìn mình, Tiểu Y tổ chức nói. Hảo, a, các ngươi lúc nào đều phân giúp kéo phái. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Lúc nghỉ ngơi, chúng ta cũng không thể để chính mình quá nhàm chán a. Liễu Nhị Long nói, Đề Hỏa Vũ, Nhạn Nhạn, vẫn như cũ, Yếm, Yểm lo lắng, Trân Châu, Nhã Khanh, Nguyệt Hoa, Thơm Thơm, chúng ta cũng đi làm chuyện của mình, Nhị Long, các ngươi lại có cái gì làm? Sở Tần có chút hiếu kỳ đạo. Không nói cho ngươi. Liễu Nhị Long cười đắc ý đạo. Không nói cho ta. Sở Tần lông mày ngưng lại. Yên tâm đi, Sở Tần, chúng ta làm hết thảy cũng là vì cho ngươi tốt hơn phục vụ. Tô Cẩn nhanh chóng cười nói. Thật sự? Sở Tần lộ ra nụ cười vui vẻ. Ừ. Đường Nguyệt Hoa, A Ngân gật đầu nói. Tô Cẩn, A Ngân, Đường Nguyệt Hoa các nàng ba cái, tại Sở Tần trong nữ nhân, là tương đối ôn lương tồn tại. Bạch Tú Tú, Vương Thu Nhi, Tuyết Kha, Ninh Vinh Vinh, tương đối nghịch ngợm. Thiên Nhận Tuyết, Tử Cơ, Liễu Nhị Long, Tiểu Vũ, Diễm Linh Cơ, Medusa, Bỉ Bỉ Đông, Chu Vân Cuốn, Cổ Nguyệt Na, Long Hoàng Cường Thế Hơn. Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân, Hồ Liệt Na, Tử Trân Châu, Bích Cơ, Mạnh Y Nhiên, Độc Cô Nhạn, Lâm Đại, Bạch Trầm Hương có chút trung tính. Khâu Nhược Thủy, Tại Hải Nhu, Yếm, Yểm lo lắng, Bích Cơ, Chính Yêu Cơ, Vân Vận, Kiếm Cơ, Thanh Long, Thượng Quan Nhã Khanh, U Cơ, Diệp Linh Linh, làm Kính Nhi là ngoan ngoãn theo hình. Thiên Sứ Ngạn là một ngoại lệ. Mị Múa cùng Trắng Ống Ánh, Lung Linh. Bây giờ, Sở Tần vẫn còn đang suy tư, Nhu Kỷ cùng xoa bóp Sở Tần biết, trên nước kỹ năng là cái gì? Hơn nữa, Liễu Nhị Long, các nàng càng là thần bí hề hề. Bất quá, Sở Tần nghĩ lại, kích thích hơn lập tức liền muốn bắt đầu, thế là hắn từ biệt đám người, hướng về gian phòng đi đến. Sở Tần đi tới gian phòng, cũng không có lập tức chìm vào giấc ngủ, mà là trước tiên rửa sạch thân thể một cái. Một thân thần thanh khí sảng hắn, liền đợi đến Lam Kính Nhi. Phanh phanh phanh, lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Tới. Sở Tần cười nhạt một tiếng, mở cửa, lại phát hiện ngoài cửa không phải Lam Kính Nhi, mà là Thiên Nhận Tuyết cùng Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh. Tiểu Vũ, Tuyết Nhi, Trúc rõ ràng, tại sao là các ngươi? Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Như thế nào, là chúng ta ngươi thật giống như có chút thất lạc. Thiên Nhận Tuyết cười đắc ý đạo. Không có, sao có thể á? Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, ngươi coi đó mất mát. Tiểu Vũ biểu môi nói, vậy hẳn là Kính Nhi, thế nào lại là chúng ta đây, ngươi, các ngươi làm sao biết? Sở Tần khẽ ngẩng đầu, nhìn xuống trần nhà. Quả nhiên a, Tiểu Vũ, Tuyết tỷ tỷ, các ngươi nói không sai. Nam nhân đều là có mới nới cũ. Chu Trúc Thanh có chút lạnh lùng nói. Trúc rõ ràng, Sở Tần có mới nới cũ cũng không phải. Sở Tần còn chưa nói tiếp, Thiên Nhận Tuyết trước tiên đạo, để chỉ có thể nói gia hỏa này, càng ưa thích cảm giác mới mẻ, Tuyết Nhi, các ngươi, sao có thể nói như vậy đâu? Sở Tần tức giận nói, vì hôm nay, vốn chính là ta thời gian nghỉ ngơi. Kính Nhi thịnh tình không thể chối từ đi, hừ, vậy chúng ta thịnh tình ngươi liền có thể cự tùy sao? Tiểu Vũ hai tay chống nạnh đạo. Chính là. Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh trả lời. Tốt a, vậy chúng ta chờ Kính Nhi đến đây đi. Sở Tần lắc đầu. Sở Tần, ngươi mở cửa, là cố ý chờ ta sao, ta đã chuẩn bị xong. Đúng vào lúc này, Lam Kính Nhi đi tới cửa ra vào, cầm trong tay một bó dây thừng. Lam Kính Nhi đầu tiên là khuôn mặt tươi cười chồng hoang, nhìn thấy Tiểu Vũ ba người, lập tức đem dây thừng đặt ở sau lưng, kinh ngạc nói, "Vì Tiểu Vũ, Trúc rõ ràng, Tuyết Nhi, các ngươi không phải đang luyện tập nhu kỹ sao, cái kia, Kính Nhi tỷ tỷ, người không phải nói Thánh Linh Giáo có việc cấp xử lý sao?" Thiên Nhận Tuyết hỏi ngược lại. "Đúng nha, còn mang theo dây thừng." Tiểu Vũ nói, vừa liếc một mắt Sở Tần. Lam Kính Nhi lập tức lộ ra một cái không tốt ý tứ nụ cười, tiếp lấy hướng Sở Tần đạo, "Ê đúng nha, ta nhớ dậy rồi, ta còn có chuyện xử lý, ta đi trước." Nhưng mà, Lam Kính Nhi cước bộ không động, Sở Tần đã thúng di đến trước mặt của nàng, đem nàng chặn ngang ôm lấy, theo sát lấy khép cửa phòng lại. Lam Kính Nhi, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, Thiên Nhận Tuyết đều ngẩn ra. Sở Tần tốc độ quá nhanh, quá thông thạo, hết thảy đều tại trong nháy mắt. Sở Tần nhưng là cười nhạt một tiếng, giương lên trong tay đoạt lại dây thừng đạo, "Đều tới rồi, đêm nay một chút cũng đừng hòng chạy, tối nay thời tiết rất đặc biệt." Trăng sáng sao thưa, vạn dặm không mây, nhưng mà mặt trăng chung quanh bốn ngôi sao tinh, phá lệ xinh đẹp, hơn nữa phản phất bị mặt trăng buộc, không đành lòng phóng thích đồng dạng. Đồng thời, gió lớn ào ạt, giống như là mãnh liệt vuốt bốn ngôi sao tinh. Ở giữa, một trận mưa lớn. Thẳng đến bình minh, lê minh tảng sáng lúc, gió ngừng tinh lạc, mặt trăng cũng bị ánh rạng đông thay thế. Lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Sở Tần lập tức từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhìn xem trên giường ngổn ngang lộn xộn nằm tứ nữ, vội vàng thay các nàng đắp chăn xong, lúc này mới hỏi, "Ý ai vậy?" "Là ta, Sở Tần." Ngoài cửa, vang lên một hồi êm tai giọng nữ. Chính là thuộc về Trắng Ống Ánh. Sở Tần hơi kinh hãi, lập tức mặc quần áo đứng dậy, mở cửa phòng ra. Chỉ thấy Trắng Ống Ánh đang bưng một chén canh, đứng ở nơi đó. "Oánh Oánh A Di, sao ngươi lại tới đây?" Sở Tần hỏi. Hôm nay Trắng Ống Ánh mặc là một thân màu trắng sữa liên thể khai khâm trang phục, dưới chân đạp là một đôi mắt nhan sắc cùng giày cao gót. Phối hợp cái kia đặc thù xương cá đuôi ngựa, thật có một bộ đẹp vận phụ nữ thành thục chi thái. Vừa mở cửa, liền có thể nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ, đây là Sở Tần cho tới nay cao hứng nhất sự tình. "Ngươi một mực kêu ta là A Di, ta có già như vậy sao? Huống chi, Sở Tần, ngươi là hải thần truyền thừa giả, ta là người hầu của ngươi, kêu ta là A Di cũng không quá phù hợp a." Trắng Ống Ánh nhẹ nhiên cười nói, "Đây bảo ta, Oánh Oánh liền tốt, vậy được rồi, Oánh Oánh." Sở Tần nhìn thấy cái này giống như đã từng quen biết một màn, khẽ mỉm cười nói, "Đi vậy ngươi, là tới cho ta tiễn đưa canh, cái này bát trân kê canh, là mị múa nhờ ta mang đến cho ngươi." Trắng Ống Ánh trả lời. Tấu chương xong, thứ 411 chương 409 Trắng Ống Ánh tiễn đưa canh, thứ 411 chương 409 Trắng Ống Ánh tiễn đưa canh, mị múa. Sở Tần, đầu lông mày nhướng một chút đạo. "Ân, nàng nói tối hôm qua tiểu vũ một ngày không trở về nhà, chắc chắn lại tới họa họa ngươi, cho nên nhìn chén canh này." Trắng Ống Ánh gật đầu nói, "Đây để cho ta đưa tới cho ngươi, mị múa người đâu?" Sở Tần vội vàng hỏi đạo. "Yên tâm đi, nàng không có việc gì." Trắng Ống Ánh trả lời, "Đây chỉ là, nàng nói nàng tới mà nói, sợ tiểu vũ sẽ lúng túng, Sở Tần, ngươi mau thừa dịp nóng uống a, lạnh liền uống không ngon." Nói xong, Trắng Ống Ánh tay ngọc bưng canh, đưa cho Sở Tần. "Hảo." Sở Tần lúc này mới đưa tay tiếp nhận bát trân kê canh. Đáy chén rất nhỏ, bởi vậy bàn tay hai người lờ đẳng chính là đụng nhau. Đây là Sở Tần cùng Trắng Ống Ánh lần thứ nhất có trên da thịt tiếp xúc, biển cả là Trắng Ống Ánh trường kỳ sinh hoạt tại biển sâu duyên cớ, làn da của nàng cùng Bạch Tú Tú một dạng, là như thế thanh lương băng sảng khoái. Hơn nữa, Sở Tần chú ý tới Trắng Ống Ánh tay trắng bên trên tựa hồ có một không tiểu nhân vết thương. "Oánh Oánh, tay của ngươi thế nào?" Sở Tần vội vàng hỏi đạo. "Không có việc gì, vừa mới cùng Tử Cơ luận bàn, không cẩn thận làm bị thương." Trắng Ống Ánh vội vàng đem ống tay áo thả xuống, nhẹ nhiên cười nói. "Tử Cơ cũng thực sự là, luận bàn làm gì phân cao thấp như vậy, Oánh Oánh, vì cái gì không tìm tiểu cửu trị liệu một chút?" Sở Tần không đành lòng trách cứ. "Không có gì đáng ngại, đối với chúng ta hồn thú tới nói, chút thương thế này đâu, căn bản không có quan hệ, tiểu cửu Bích Cơ các nàng còn đang ngủ, ta không muốn quấy rầy các nàng." Trắng Ống Ánh nở nụ cười xinh đẹp đạo. "Như vậy sao được? Tử Cơ long trảo tạo thành tổn thương, cùng thông thường vết thương là hoàn toàn không giống nhau." Đối với điểm này, Sở Tần thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đó là mấy năm trước, hắn vẫn còn tương đối khi yếu ớt, Tử Cơ nhẫn nhịn không được, móng tay thật sâu lõm vào trên da dẻ của hắn, dẫn đến hắn trực tiếp nằm một ngày. Sở Tần nghe vậy, đem bát trân kê canh phóng tới bỏ qua một bên, lại đem Trắng Ống Ánh trong tay khay bạc lấy xuống, hướng về nàng nói, "Ê, đi theo ta." Trắng Ống Ánh gật đầu một cái, mặt nở nụ cười theo sát đi lên. Sở Tần mang theo Trắng Ống Ánh đi tới trong phòng khách, sau đó Sở Tần ra hiệu Trắng Ống Ánh ngồi ở trên ghế salon, hắn nhưng là từ hồn đạo trong thùng lấy ra một bình màu ngà sữa ống ánh chất lỏng. "Ê, thuốc này là ta đặc biệt điều phối, chuyên môn dùng để nhằm vào Tử Cơ vết thương, ta tự mình tới a." Trắng Ống Ánh trong lòng rất hy vọng Sở Tần cho nàng bôi lên, nhưng mà nàng vẫn là như thế nói. Dù sao, Sở Tần còn không biết nàng và Bạch Tú Tú quan hệ. "Không việc gì, ta đến đây đi." Sở Tần trả lời, "Đời ngươi là Tú Tú mẫu thân, xem như tương lai ta mẹ vợ, đây là ta phải làm, huống chi, Tử Cơ là nữ nhân của ta, ta cũng nên phụ trách." "Vậy được rồi." Trắng Ống Ánh nghe vậy, lúc này mới vén tay áo lên, đưa về phía Sở Tần. "Còn nói không có việc gì, ngươi nhìn." Sở Tần nhìn xem cái kia có chút nhìn thấy mà giật mình vết thương, có chút nhẹ trách đạo. "Ta cũng không biết, Tử Cơ long trảo, đã vậy còn quá mạnh." Trắng Ống Ánh cười một tiếng đạo. "Không việc gì, xoa thuốc sau đó, thì không có sao." Sở Tần nói, dùng ngón tay dính lấy số ít dược dịch, đều đều mà bôi lên tại Trắng Ống Ánh tay trắng phía trên. "A." Cảm thụ được tay trắng phía trên, có chút cay đau đớn, Trắng Ống Ánh không chịu được thở nhẹ đạo. "Đau không?" Sở Tần nhẹ giọng hỏi. "Ừ, có chút." Trắng Ống Ánh gật đầu nói. "Trong này, tăng thêm một chút rượu thành phần, đối với vết thương đích xác có kích thích hiệu quả." Sở Tân trả lời, ê bất quá, kiên nhẫn một chút liền tốt, hảo. Trắng ống ánh ngọt ngào cười nói. Ánh mắt của nàng, một mực ngăn tại Sở Tân cái kia anh tuấn trên gương mặt, nàng càng ngày càng cảm thấy, nam tử trước mắt, là soái khí như thế, quan tâm, ôn nhu. Bạch Tú Tú, gia hỏa này, thực sự là có phúc lớn. Trắng ống ánh thầm nghĩ trong lòng, ừ không đúng, Tú Tú không phải nữ nhi của ta, vậy ta hẳn có thể cùng Sở Tân cùng một chỗ a, thế nhưng là, Sở Tân, sẽ tiếp nhận ta sao? Ta thế nhưng là 30 vạn tuổi, hình thái của nhân loại, cũng giống là một cái 30-40 tuổi hoa tàn ít bướm lão nhân, vẫn là thôi đi, dù là như thế, trắng ống ánh vẫn là không nhịn được mỉm cười hỏi, ê Sở Tân, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không, hảo. Sở Tân dùng khăn giấy xoa xoa tay, gật đầu một cái. Ngươi, thích gì dạng nữ nhân nha? Trắng ống ánh hỏi. À. Sở Tân hơi kinh hãi đạo. Ngươi đừng hiểu lầm. Trắng ống ánh trả lời, vì nữ nhân của ngươi nhiều như vậy, mỗi người đều riêng có đặc điểm, cho nên ta không xác định, ngươi thích gì dạng nữ nhân, cái này sao? Sở Tân khẽ mỉm cười nói, vậy tùy duyên, thuận mắt a. Oánh oánh, thực không dám giấu giếm, ta Sở Tân là một cái hoa tâm nam nhân, cho nên ta không có đặc định kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, cái kia, vậy ngươi ưa thích thành thục, tuổi lớn sao? Trắng ống ánh hỏi. Ta thích thành thục. Sở Tân nói tiếp, lệ niên kỹ đi, kỳ thực không quan trọng. Tại Đấu La Đại Lục, hôn thú động một tí mấy vạn, mấy chục vạn tuổi, nhân loại tuổi tác, càng là không có cực hạn, dù sao có thể thành thần đi, ân. Trắng ống ánh gật đầu một cái, khẽ mỉm cười nói. Oánh oánh a di, người như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Sở Tân hỏi. Hắn nhìn xem trắng ống ánh khuynh thế tuyệt thành tầm thường nụ cười, kết hợp với trắng ống ánh lời nói, trong lòng có chút nhộn nhạo. Sở Tân a, Sở Tân. Đừng quên, Tú Tú. Sở Tân thầm nghĩ trong lòng, thuyết phục chính mình tỉnh táo lại. Không có, không có gì. Trắng ống ánh trả lời. Dừng một chút, trắng ống ánh, lấy dũng khí nói, ê Sở Tân, ta muốn nói với ngươi sự kiện, chuyện gì? Sở Tân con mắt hơi hơi nhất chuyển. Hắn tự hồ từ trắng ống ánh trong mắt đọc được cái gì, quả nhiên trắng ống ánh nói tiếp, vì là liên quan tới ta cùng Tú Tú. Kỳ thực, Tú Tú, nàng, Sở Tân miệng hạ, đúng vào lúc này, một hồi thanh thúy giọng nữ từ ngoài cửa phiêu đi vào. Sở Tân cùng trắng ống ánh theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một già một trẻ, đang dậm chân mà đến, chính là từ Kình Thiên Hòa từ Lấy Thần. Lấy Thần công chúa, từ lão. Sở Tân nhìn xem trắng ống ánh khẽ chau mày, chợt mỉm cười nghênh đón tiếp lấy. Sở Tân miệng hạ, ngài hay là chớ bảo ta công chúa. Từ Lấy Thần trả lời, lệ lấy thân phận của ngài, căn bản vốn không cần như vậy xưng hô, cái kia, vậy ngươi cũng gọi ta Sở Tân a. Không cần mang miệng hạ rồi. Sở Tân không nại cười nói. Hảo dì Từ Lấy Thần vui vẻ đáp ứng. Hôm nay Từ Lấy Thần khí sắc rất tốt, bôi nhàn nhạt trang dung, trên người mặc là một kiện màu da cam váy dài lưu tiên váy, nhìn tiên khí mười phần, phối hợp cái kia vũ mị ma quỷ thân thể, để cho Sở Tần nhìn không được chăm chú nhìn thêm. Từ Lấy Thần nhìn thấy Sở Tần ánh mắt, trong lòng cực mỹ. Bị một cái tuyệt thế đại xuất ca thưởng thức, chẳng lẽ không phải một nữ tử thích nhất sự tình, huống chi, Từ Lấy Thần, hôm nay cố ý sáng sớm, hóa một giờ trang phục, lại chọn lựa thật lâu quần áo, lúc này mới tới gặp Sở Tần. Hiệu quả như vậy, để cho hắn rất hài lòng. Tấu chương xong, thứ 412 chương 410 mới biết yêu Từ Lấy Thần, thứ 412 chương 410 mới biết yêu Từ Lấy Thần, mà trắng ống ánh, nhìn thấy một màn này, đại mi khẽ nhíu một chút, đem môi đỏ biểu một cái nói, ê Sở Tần, vậy ta buổi tối trở lại thăm ngươi, hảo. Sở Tần mỉm cười gật đầu. Nói xong, trắng ống ánh dậm chân rời đi. Sở Tần giờ khắc này ở nghỉ, trắng ống ánh đến tột cùng vừa mới muốn cùng chính mình nói cái gì đâu. Mà Từ Lấy Thần phát giác Sở Tần ánh mắt nghiêng về chỗ khác, không khỏi có chút không vui. Thế là nàng linh cơ động một cái đạo, ê Sở Tần, kính nhi đâu, nàng đang ở trong phòng ta. Sở Tần trả lời, vậy ta đi xem một chút. Từ Lấy Thần gặp sự chú ý của Sở Tần chuyển trở về, mang theo hưng phấn nói, hảo. Còn tại trong nghi ngờ Sở Tần, đáp ứng. Bất quá, hắn rất nhanh đổi giọng, vì chờ đã, vẫn là ta đi gọi kính nhi a, nàng ngủ không mặc quần áo đúng hay không? Sở Tần còn chưa mở miệng, Từ Lấy Thần vượt lên trước một bước đạo, ờ không việc gì, hai chúng ta thường xuyên không mặc quần áo ngủ ở cùng nhau, thân thể nàng mỗi một chi tiết nhỏ ta đều biết. Ta muốn đi chụp cái mông của nàng, nghe nói như thế, Sở Tần đều có chút sửng sốt, tạm thời không biết đáp. Khụ khụ. Một bên Từ Kình Thiên không nhìn nổi, ho khan hai tiếng đạo, Lệ Lấy Thần, đừng quên, bệ hạ để chúng ta thỉnh Sở Tần tiểu hữu đi hoàng cung đâu. Từ Kình Thiên lời này rất đơn giản, để cho Từ Lấy Thần tự trọng thân phận. Từ Lấy Thần lúc này mới phản ứng lại, mang theo xin lỗi nói, ê thật xin lỗi a, Sở Tần, là ta đường đột, không việc gì, Lấy Thần, các ngươi ở đây chờ chốc lát, ta đi gọi kính nhi. Sở Tần mỉm cười, rời đi phòng khách, đi về phía gian phòng của mình. Chờ Sở Tần sau khi đi, Từ Lấy Thần vỗ ngực một cái, hướng về Từ Kình Thiên, lông mày khẽ cong đạo, Đề Kình Thiên gia gia, ta vừa mới có phải hay không có chút thất lễ? Từ Kình Thiên lắc lắc, hơi hơi nhẹ trách đạo, đệ ngươi còn biết a, đường đường đế quốc công chúa, bệ hạ hoàng muội, vậy mà nói ra như thế thô bỉ lời nói, cái kia, vậy làm sao bây giờ? Từ Lấy Thần có chút luống cuống, âm thầm nói nhỏ, đề xong, ta nhất định tại trước mặt Sở Tân, lưu lại ấn tượng xấu. Nghe nói như thế, Từ Kình Thiên mặt mỉm cười, hạ giọng nói, đề Lấy Thần, ngươi có phải hay không vừa ý Sở Tân tiểu hữu, a? Ta không có. Từ Lấy Thần nhún nhún cái mũi, vội vàng trả lời. Ngươi lừa không được ta. Từ Kình Thiên trả lời, đợi ngươi mỗi lần nói dối đều đứng thẳng cái mũi, còn có tay chân mất tự nhiên. Từ Lấy Thần nghe vậy, vội vàng một mực vuốt ve ngón tay ngọc nhỏ dài bắt tay nhau. Lấy Thần, ngươi đã đến mới biết yêu niên kỷ, cái này rất bình thường. Sở Tân tiểu hữu cái này thiên phú dị bẩm, ngươi dáng dấp rất đẹp trai. Nhưng mà, nữ nhân bên cạnh hắn nhiều lắm, già già khuyên ngươi cũng không cần đối với hắn có quá nhiều ý nghĩ, bằng không, có thể muốn ăn thiệt thòi à? Từ Kình Thiên trả lời. Sẽ không. Từ Lấy Thần tự tin trả lời. Vì cái gì? Từ Kình Thiên hỏi đạo. Bởi vì Kính Nhi. Từ Lấy Thần trả lời, vì Kính Nhi người này ta quá hiểu. Nàng đối với nam nhân cực kỳ mà bắt bẻ, nàng có thể như thế yêu Sở Tần, lời thuyết minh Sở Tần không là bình thường nam nhân. Huống chi, Liền Long Hoàng giáo chủ cũng yêu Sở Tần, hắn lại là người không tốt sao, người nói như vậy, cũng có chút đạo lý. Từ Kình Thiên suy tư chốc lát nói, để có thể làm cho Thánh Linh giáo thiếu chủ, giáo chủ đồng thời thích một cái nam nhân, đây là ta nghĩ cũng không dám nghĩ, cái này Sở Tần, có lẽ thật có chút chỗ hơn người, nói như vậy, Kình Thiên gia gia, người đồng ý ta thích Sở Tần. Từ Lấy Thần hỏi, ta đồng ý có ích lợi gì? Sở Tần còn chưa nhất định thích ngươi đâu, vừa thích một người vốn là lưỡng tình tương duyệt, huống chi, nhất định phải bệ hạ cho phép, giữa các ngươi mới có thể. Từ Kình Thiên nói, đây bệ hạ không phát lời nói, các ngươi là không thể nào, hoàng tỷ nàng, đề Từ Lấy Thần khẽ lắc đầu, thở dài nói, đề chắc chắn không muốn. Hoàng tỷ nói, đời ta muốn gả, chỉ có thể gả một lòng nam nhân. Từ Kình Thiên nghe vậy, vỗ vỗ Từ Lấy Thần vai, đề ha ha ha, ngươi còn biết a, ai. Từ Lấy Thần rất là thở dài nói, Lấy Thần. Đúng lúc này, làm Kính Nhi âm thanh vang lên. Từ Lấy Thần nghe vậy, sắc mặt lập tức 180 độ đột nhiên thay đổi, một mặt ý cười xếp đầy vọt tới, "Vì Kính Nhi, như thế nào, sáng sớm liền đến nhìn ta?" Làm Kính Nhi mỉm cười nói, "Mới không phải tới thăm ngươi đâu." Từ Lấy Thần không còn che giấu đạo, "Đệ ta là phụng hoàng tỷ mệnh lệnh, tới mời ngươi, lão sư cùng Sở Tần đi hoàng cung." "Đương nhiên, quan trọng nhất là Sở Tần cùng giáo chủ, ngươi tên bại hoại này." Làm Kính Nhi không có chút nào để ý, vỗ vỗ Từ Lấy Thần vĩnh lên mà căng đầy, co giãn 10 phần bờ mông. "Dám đánh ta?" Từ Lấy Thần gương mặt xinh đẹp khẽ hơi trầm xuống một cái, cũng không khách khí chút nào giúp cho đánh trả, hơn nữa còn bóp một cái. Nhất thời, làm Kính Nhi không chịu được thở nhẹ một tiếng. "Thế nào, Kính Nhi, ta không cần bao nhiêu lực a?" Từ Lấy Thần vi kinh đạo, "Lệ ngươi bị thương rồi, làm Kính Nhi đâu, tự nhiên không phải Từ Lấy Thần đánh, mà là tối hôm qua Sở Tân." "Đây nên giải thích thế nào a?" "Cũng không thể nói mình té bị thương nha, chính mình thế nhưng là siêu cấp đấu la a." Ngay tại làm Kính Nhi không cách nào giảng giải thời điểm, Từ Kình Thiên ho khan vài tiếng. Từ Lấy Thần lập tức phản ứng lại, hướng về Lam Kính Nhi sau lưng nhìn lại, quả nhiên, Sở Tần đã đổi xong quần áo, đi tới. "Sở Tần, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Từ Lấy Thần nhìn xem trước mặt đổi lại giống lễ vật đồng dạng, tràn ngập nam nhân mị lực Sở Tần, càng là hai mắt tỏa sáng, yêu nhã cười nói. "Ân." Sở Tần gật đầu một cái, "Vì Hoàng Nhi đâu, Hoàng Nhi?" "À, giáo chủ, nàng hẳn là tới." Từ Lấy Thần trả lời. "Ta tới." Đúng lúc này, Long Hoàng âm thanh kèm theo giày cao gót rơi xuống đất âm thanh vang lên. Sở Tần cùng chúng nữ theo tiếng nhìn lại, đều là bị một màn trước mắt kinh diễm đến. Chỉ thấy, Long Hoàng đã đổi một mực mặc lấy lam kim sắc áo giáp, mặc một đôi lam bảo thạch sắc giày cao gót nhất cấp một thân lập lòe màu lam oánh quang quần dài màu lam. Cái này quần dài màu lam váy là tự nhiên hướng lên trên cong, đồng thời là vê lĩnh, xẻ tà, trước ngực mảng lớn trắng như tuyết cùng tuyệt mỹ hai chân để trần bên ngoài, cho người ta một loại không có gì sánh kịp lực thị giác trùng kích. Đồng thời, hôm nay Long Hoàng có thể nói là thịnh trang nồng xóa, không chỉ có vẻ lấy cùng con ngươi ánh mắt phối hợp nhãn tuyến, anh đào cặp môi thơm, càng là bôi lên tươi đẹp màu đỏ, lại thêm bàn chải mái tóc, cho người ánh mắt đầu tiên cảm giác, chính là xuất thân cao quý, hào môn mỹ phụ hình tượng. "Lão sư, giáo chủ, Từ Lấy Thần cùng Lam Kính Nhi, đều là một mặt kinh diễm đạo. Thế nào?" Long Hoàng nhẹ nhiên cười nói. "Không có. Ta vẫn lần thứ nhất nhìn lão sư ngươi, mặt thành dạng này." Từ Lấy Thần trả lời. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 413 chương 411 từ thi vận mời, thứ 413 chương 411 từ thi vận mời, đúng vậy a, cho tới nay, giáo chủ ngươi cũng là mặc áo giáp, như cái nam. Lam Kính Nhi cũng là nói theo. Long Hoàng mặt lộ vẻ mỉm cười, đi tới Sở Tần trước mặt, có chút cầu khen ngợi ý vị đạo, "Đệ Sở Tần, người cảm thấy thế nào? Đẹp." "Không hổ là ta Sở Tần nữ nhân a, thiên tiên chi nữ cũng bất quá như thế." Sở Tần khen không dứt miệng đạo. "Không được, ta cũng muốn đi đổi." Lam Kính Nhi nghe nói như thế, có chút không thăng bằng, nói xong, nàng trực tiếp chạy về phía gian phòng của mình. "Lão sư, ta muốn hỏi một chút." Lam Kính Nhi sau khi đi, Từ Lấy Thần mở miệng nói. "Hỏi đi." Long Hoàng liếc mắt nhìn Sở Tần, mỉm cười trả lời. "Chính là, ngươi cùng Sở Tần." "Miệng hạ, là thế nào tốt hơn?" Từ Lấy Thần hỏi. Tại trước mặt Long Hoàng, Từ Lấy Thần hay không làm sao dám gọi thẳng tên, dù sao không quá phù hợp. "Cái này sao?" Long Hoàng vừa nghĩ tới Từ Lấy Thần lời nói, liền nhớ tới cùng Sở Tần tại ảo mộng thế giới tràn cảnh, thế là tránh lúng túng, nàng trả lời, "Đệ Lấy Thần, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này, chính là, muốn hỏi một chút." Từ Lấy Thần hai tay tự nhiên rơi xuống, đặt ở phần bụng phía dưới. Thoáng có chút khẩn trương nói. Long Hoàng nghe vậy, mỉm cười nhìn về phía Sở Tần, cái sau gật đầu một cái. Thời khắc này Sở Tần đã nhìn ra một chút manh mối, nhưng mà nàng còn không xác định, Từ Lấy Thần thật sự hiếu kỳ chính mình cùng Long Hoàng vì cái gì cùng một chỗ, vẫn là đối với chính mình có ý tứ. Chỉ có Từ Kình Thiên biết chuyện gì xảy ra, đứng ở một bên lộ ra rất bình tĩnh. "Lấy Thần, kỳ thực rất đơn giản. Ta phía trước không phải là bị Minh Long tàn hồn khống chế sao, Sở Tần hắn giúp ta đuổi tàn hồn, còn đã cứu ta một mạng, ta thì nhìn trúng hắn thôi." Long Hoàng trả lời. Long Hoàng lướt qua thần thi sự tình, dù sao loại sự tình này, càng ít người biết càng tốt. Chỉ đơn giản như vậy à? Từ Lấy Thần lại có chút ngoài ý muốn, để ta nhớ được, lão sư ngươi đã nói, ngươi một nửa khác, nhất định muốn chinh phục ngươi. Lấy Thần, ta bị Minh Long khống chế 20 năm, bất quá câu nói này, mặc kệ là ta cùng Minh Long người nào nói, cũng đích xác là tiếng lòng của ta. Long Hoàng thiển nhiên cười nói, nhưng, Sở Tần ưu tú như vậy nam nhân, còn không tính chinh phục ta sao, điều này cũng đúng. Từ Lấy Thần trả lời, dù sao, Sở Tần miệng hạ, ngay cả tà đế đều có thể đánh bại. Lấy Thần, người có phải hay không có người thích? Lúc này, Long Hoàng mặt lộ vẻ mỉm cười. Từ Kình Thiên âm thầm lộ ra lướt qua một cái mỉm cười, mà Từ Lấy Thần có chút khẩn trương, vô ý thức liếc mắt nhìn Sở Tần, chợt vội vàng lắc đầu, "Thì không có, lão sư, ta chính là hiếu kỳ, ngươi vậy mà lại có bạn trai, vẫn là cùng Kính Nhi là một người." Vừa mới Từ Lấy Thần mặc dù chỉ là thoáng nhìn, nhưng mà Sở Tần là ai, Từ Lấy Thần ánh mắt không thể gạt được hắn, hắn xác định Từ Lấy Thần đối với chính mình có ý nghĩ xấu. "Cho nên, ngươi khẩn trương cái gì đâu?" Sở Tần khẽ mỉm cười nói. "Không có, không có." Từ Lấy Thần nghe được Sở Tần nói chuyện, càng là có chút thất kinh, "Ê Sở Tần miệng hạ, ta không có khẩn trương, ta là..." "Sở Tần miệng hạ, Lấy Thần chỉ là cơ thể hơi có chút hiếu động." Từ Kình Thiên giải vây nói, "Đẹp nhất là, Lấy Thần vũ hồn là Thái Dương. Nhiệt độ không khí một cao, cơ thể có chút hoạt động mạnh, ta như thế nào không biết." Long Hoàng lộ ra một cái khác có thâm ý ánh mắt. Cái này, Từ Kình Thiên cùng Từ Lấy Thần hơi có chút lúng túng. Từ Kình Thiên nóng lòng giải vây, vậy mà quên đi Long Hoàng thế nhưng là so với mình còn quen thuộc Từ Lấy Thần người a. Đúng vào lúc này, Lam Kính Nhi âm thanh vang lên, "Đệ Sở Tần, ta thay xong rồi, chúng ta lên đường đi." Tất cả mọi người đều là bị Lam Kính Nhi âm thanh hấp dẫn, ánh mắt ném đi. Chỉ thấy người mặc trắng noãn váy dài Lam Kính Nhi đang chạy chậm tới, Lam Kính Nhi trang phục cùng Long Hoàng trang phục cơ hồ nhất trí, chỉ có điều Lam Kính Nhi tóc là xõa, thoạt nhìn không có Long Hoàng thành thục như thế, nhưng mà tán phát là thanh xuân, hoạt bát khí tức. Hai người dáng người cũng là hoàng mỹ, nếu như đi Sở Tần thế giới từ Tê Đài, nhất định là siêu cấp người mẫu. "À, Kính Nhi, người cái này ăn diện, cùng Hoàng Nhi, có chút tương tự a." Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. "Ta cố ý." Lam Kính Nhi gật đầu nói, "Đây dạng này, người khác mới có thể một mắt nhìn ra, ta cùng giáo chủ, đều là ngươi nữ nhân a." Nói xong Lam Kính Nhi đi đến bên người Sở Tần, vén lên Sở Tần cánh tay trái, mà Long Hoàng cũng là ngọt ngào nở nụ cười, "Y Kính Nhi nói rất đúng. Thánh Linh giáo giáo chủ cùng ám bộ thủ tịch trưởng lão ưa thích cùng là một người, cái này có gì không thể nói." Nói xong, Long Hoàng cũng vén lên Sở Tần cánh tay phải. Long Hoàng cùng Lam Kính Nhi chiều cao không kém bao nhiêu, đều cực kỳ cao gầy, tại trên dưới 1m85, bất quá Sở Tần gần như 1m9 chiều cao, có thể hoàn mỹ khống chế hai nữ. Tùy theo, ba người cất bước, đi ra biệt thự. Nhìn thấy Sở Tần cùng Long Hoàng, Lam Kính Nhi ba người kéo cánh tay bộ dáng, Từ Lấy Thần lộ rõ ra vẻ hâm mộ. "Lấy Thần," đệ tử Kình Thiên vừa muốn mở miệng, chuẩn bị nhẹ trào một chút, lại chỉ gặp Từ Lấy Thần đem miệng một trống, rất tự nhiên đi tới Lam Kính Nhi bên trái, vén lên khuỷu tay của nàng, hơn nữa vui vẻ nói, "Đệ Kính Nhi, chúng ta phía trước, thế nhưng là luôn luôn như hình với bóng, người sẽ không có bạn trai, cũng không cần ta đi." Nói xong, Từ Lấy Thần cố ý hướng về phía trước một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Sở Tần, "Ê Sở Tần, người sẽ không để tâm chứ?" Sở Tần thấy thế, hướng về Từ Lấy Sương sớm ra một cái nụ cười ôn nhu, "Ê sẽ không." Sở Tần nụ cười lập tức càng làm cho Từ Lấy Thần tâm dạng rồi một lần. Sao có thể a, cái này muốn đi nhà ngươi, đi thôi. Làm Kính Nhi con mắt một meo đảo. Chính là, bốn người nghênh ngang đi ra Thánh Linh giáo lãnh địa, đi vào Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng cung. Thánh Linh giáo người, tự nhiên đều biết Sở Tần cùng Lam Kính Nhi Long Hoàng quan hệ, không có quá nhiều kinh ngạc, nhưng hoàng cung thị vệ, nhìn thấy một màn này, vô bất vi một trong kinh. A, Lam Kính Nhi trưởng lão và Long Hoàng giáo chủ, vậy mà đều dắt cái kia miệng hạ cánh tay, người còn không biết sao? Cái miệng hạ cũng không này là bình thường người, chính là hắn cứu được công chúa và từ lão, thật sự. Người từ chỗ nào nghe được, ta tối hôm qua tại bệ hạ cung điện bên ngoài đang trực nghe được, hơn nữa, Lam Kính Nhi trưởng lão và Long Hoàng giáo chủ, cũng là vị này miệng hạ bạn gái, trời à. Hai cái ưu tú như vậy, cường đại nữ tử, cư nhiên bị cùng một cái nam nhân chinh phục, mà Sở Tần cũng không có chút nào để ý dọc theo đường đi, sùng bái ánh mắt kinh ngạc, hắn thấy nhiều lắm. Nửa đường, Từ Lấy Thần rời đi, đổi một thân cùng Lam Kính Nhi, Long Hoàng giống nhau ăn diện váy. Từ Lấy Thần ý nghĩ rất đơn giản, nàng muốn gây nên một chút Sở Tần chú ý, bất quá càng nghĩ, cuối cùng nàng vẫn là quyết định bắt chước Lam Kính Nhi các nàng. Bất tri bất giác, bọn hắn đã xuyên qua tầng tầng cửa ải, đi tới Nhật Nguyệt Đế quốc hậu phương tương đối u tĩnh hậu hoa viên bên trong. Lúc này, ở đây đã đứng đầy Nhật Nguyệt Đế quốc thủ vệ, có thể đoán được Từ Thi Vận đã đến nơi này. Miện hạ, công chúa, giáo chủ, trưởng lão, Từ lão. Nhìn thấy năm người, phía trước khiêu khích Sở Tần tên kia nữ tướng, lập tức cung kính quỳ xuống nói, ê bệ hạ, cũng tại bên trong chờ đã lâu, tấu chương xong, thứ 414 chương 412 Từ Thi Vận Sở Tần ngươi có thể làm lão sư của ta sao? Thứ 414 chương 412 Từ Thi Vận Sở Tần ngươi có thể làm ta lão sư sao? Ân, các ngươi khổ cực, toàn bộ lui ra đi. Từ Kình Thiên nói. Từ lão, cái này, vì nữ tướng có chút không tình nguyện nói. Như thế nào, có ta cùng giáo chủ, làm Kính Nhi trưởng lão tại cái này, bệ hạ chẳng lẽ còn có nguy hiểm sao? Từ Kình Thiên âm thanh cất cao đạo, vì vẫn là nói, ngươi hoài nghi Sở Tần miệng hạ, sẽ đối với bệ hạ động thủ, không dám, Từ lão, chúng ta lúc này đi. Nữ tướng nghe vậy, vội vàng mang theo bọn thị vệ rời đi. Nhớ kỹ, không có ta cùng bệ hạ phân phó, bất luận kẻ nào không được bước vào Từ Ngự Hoa Viên nửa bước. Từ Kình Thiên nói bổ sung. Là. Nữ tướng đáp ứng. Chờ nữ tướng sau khi đi, Từ Kình Thiên nhìn xem Sở Tần Long Hoàng Lam Kính Nhi giải thích nói, đây Sở Tần miệng hạ, người không nên hiểu lầm, đây là bệ hạ phân phó ta làm như vậy, ta đã nói rồi, Kình Thiên gia gia, người làm sao lại vô duyên vô cớ quát lui thị vệ. Từ Lấy Thần trở về lấy cười nói, đi cái kia, hoàng tả, vì cái gì nhường ngươi bẩm lui thị vệ a, cái này sao, ta cũng không biết được. Từ Kình Thiên trả lời, để có thế, thấy bệ hạ, liền biết a, hoàng tả, làm sao lại làm như vậy đâu. Từ Lấy Thần nghi ngờ nói, đám người đi vào Ngự Hoa Viên, ở đây đã bày xong yến hội. Đủ loại đủ kiểu sơn trân hải vị, mỹ vị món ngon, cùng với Nhật Nguyệt Đại Lục đều có trái cây, trưng bày ở lộ thiên trên bàn dài. Một mắt nhìn sang, liền để có người muốn bắt cuồng ăn một bữa xúc động. A, hoàng tả, bệ hạ, đâu? Từ Lấy Thần cùng Từ Kình Thiên nghi ngờ nói, Lấy Thần, Từ lão, ta tại cái này. Lúc này, Từ Thi Vận cái kia ôn nhu như nước âm thanh vang lên. Chỉ thấy, Từ Thi Vận từ trong lương đình chậm rãi đi ra. Đồng thời, Sở Tần năm người rõ ràng chú ý tới, Từ Thi Vận hôm nay cùng mọi khi có chút không giống. Dĩ vãng Từ Thi Vận cũng là long bào bất ly thân, mà bây giờ nàng, mặc vậy mà cùng Lam Kính Nhi, Long Hoàng không sai biệt lắm, chỉ có điều Từ Thi Vận váy dài, vẫn là kim hoàng sắc, trên đầu cũng chỉ là mang theo một cái đơn sơ vương miện mà thôi, cũng không có thịnh trang có mặt. Giống như Long Hoàng cùng Lam Kính Nhi, Từ Thi Vận ngoại trừ trước ngực lộ ra một đạo nhàn nhạt khe rãnh, Từ Thi Vận hai cặp cặp đùi đẹp để trần bên ngoài. Từ Thi Vận cặp đùi đẹp đặc điểm càng đầy, so với Lam Kính Nhi tam nữ muốn hơi hơi cong bên trên một chút, loại này uốn lượn là loại kia đúng mức, thiên nhiên uốn lượn, để cho người ta nhìn càng thêm có mỹ cảm cùng đường cong cảm giác. Nếu như nói Long Hoàng là hoàn toàn thành thục, mà Lam Kính Nhi cùng Từ Lấy Thần tràn đầy khí tức thanh xuân, cái kia Từ Thi Vận chính là xen vào ở giữa, hoàng mỹ thiếu ngự cấp bậc. Nhìn thấy Từ Thi Vận bộ dáng này, Sở Tần mặc dù đã thăm một lần cơ thể của Từ Thi Vận, bây giờ vẫn là nhìn không được mở ra thiên mộng băng tầm sức mạnh. Sở Tần tựa hồ càng xem càng mê mẩn. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, coi như hệ thống không cần Từ Thi Vận, cái này Từ Thi Vận hắn cũng muốn biện pháp cầm xuống. Nữ đế không cầm xuống, cái kia cầm ai? Bệ hạ. Từ Kình Thiên nhìn thấy Từ Thi Vận trang phục, có chút nói không ra lời. Rất kỳ quái, hôm nay tứ nữ, vậy mà nghĩ đến cùng nhau đi. Từ lão, thế nào? Từ Thi Vận nhẹ nhiên nở nụ cười, tiếp lấy nàng nhìn về phía Lam Kính Nhi cùng Long Hoàng, ý a, Kính Nhi, Long Hoàng, Lấy Thần, các ngươi như thế nào cùng ta xuyên không sai biệt lắm, hoàng tả, câu nói này hẳn là chúng ta hỏi ngươi cha. Từ Lấy Thần trả lời, vì Kính Nhi cùng lão sư là vì Sở Tần mặt, mà ta là cùng Kính Nhi xuyên tỉ muội trang, hoàng tả, ngươi làm cái gì? Người thế nhưng là chưa từng có xuyên qua váy, đối mặt Từ Lấy Thần chất vấn, thân là đế vương Từ Thi Vận cũng không có bất kỳ hốt hoảng, mà là nói, đệ ta là đế vương, nghĩ mặc cái gì cũng có thể, không được sao, vậy ngươi tại sao phải để Kình Thiên gia gia đuổi đi thị vệ đâu? Còn không phải sợ người trông thấy sao? Từ Thi Vận vẫn như cũ có chút không bỏ qua cho tỷ tỷ của mình. Ngươi giỏi lắm lấy thần, hảo muội muội của ta, vậy mà truy vấn lên ta tới. Từ Thi Vận không nhanh không chậm cười nói. Thật xin lỗi nha, hoàng tả, ta sai rồi. Từ lấy thần tự hồ có cái gì nhược điểm tại Từ Thi Vận trên tay, vội vàng cầu xin tha thứ. Từ Thi Vận không tiếp tục để ý Từ lấy thần, chuyển hướng từ Kình Thiên đạo, để Từ lão, thị vệ đều rời đi sao? Ân. Từ Kình Thiên khẳng định gật đầu một cái. Từ Thi Vận khẽ gật đầu lúc này mới nhìn về phía Sở Tần đạo, ôn nhu cười nói, ê Sở Tần miệng hạ, chúng ta lại gặp mặt, ân. Sở Tần gật đầu một cái. Sở Tần miệng hạ, đầu tiên ta phải hướng ngươi xin lỗi. Từ Thi Vận mấp máy môi đỏ mọng nói. Xin lỗi. Sở Tần lông mày hơi nhíu. Đúng vậy a. Phía trước là Vân Anh nàng, quá vọng động rồi, đối với miệng hạ vô lễ, nhường ngươi tức giận. Từ Thi Vận trả lời. Yên tâm đi, nữ đế. Ta không dễ dàng như vậy sinh khí. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, để chỉ có điều, lúc kia, vội vàng đi cứu lấy thần, ta cũng không nghĩ nhiều như vậy, ân. Từ Thi Vận cười một tiếng, nói tiếp, đây cũng là ta sau đó muốn nói cho ngươi chính là, đa tạ miệng hạ, đã cứu ta cái này không bớt lo hoàng muội, cùng với cứu vớt Từ lão, vì ta nhật nguyệt đế quốc, vì ta, vãn hồi thiệt hại, đúng vậy a, lão hủ đã sớm muốn nói. Từ Kình Thiên nói, hướng về Sở Tần cúi người chào nói, đa tạ Sở Tần miệng hạ, ân cứu mạng, Từ lão. Ta đã nói qua, chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, đợi ngươi là Hoàng Nhi cùng Kính Nhi trưởng bối, đối với ta hành lễ, chẳng phải là chiết xác ta, không, đây cũng không phải là việc nhỏ. Từ Thi Vận nói, đệ Sở Tần miệng hạ, ngài cần gì cứ việc nói. Chỉ cần ta đủ khả năng nhất định tận lực thỏa mãn với ngươi, ta cũng không thiếu cái gì. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, đợi không nên phiền toái, nữ đế. Long Hoàng cũng nói theo, đi Sở Tần hắn cái gì cũng không thiếu, còn nữa, ngươi lại có cái gì cho hắn đâu, Tố ca. Từ Thi Vận trả lời, vì nếu đã như thế, coi như ta dắt Sở Tần miệng hạ một cái nhân tình, dễ nói. Sở Tần nhẹ nhiên trả lời. Nhưng, Sở Tần miệng hạ, ta có một chuyện muốn nhờ. Từ Thi Vận, dừng một chút nói. Ân, ta nghĩ, muốn cho ngài làm Nhật Nguyệt Đế Quốc Đế Sư. Từ Thi Vận thành khẩn nói, vậy nói một cách khác, ngài có thể làm ta lão sư sao, à. Không chỉ có là Sở Tần, mọi người còn lại cũng là hơi kinh hãi đạo. Hoàng tả. Ngài muốn bái Sở Tần miệng hạ vi sư? Từ lấy thần hỏi. Có gì không thể sao? Từ Thi Vận trả lời, để người bái Long Hoàng giáo chủ vi sư, vậy ta bái Sở Tần miệng hạ vi sư có gì không thể? Từ Kình Thiên nghe vậy, âm thầm lại lộ ra một nụ cười, thầm nghĩ trong lòng, vậy hai tỷ mũi này, có một người đẹp đồ đệ, Sở Tần tự nhiên nguyện ý, hắn gần nhất cũng là trong lúc rảnh rỗi, vậy một chút một cái nữ đế, cũng chưa chắc không thể, dù là như thế, Sở Tần hay là cố ý nói, để người thế nhưng là nhất đại nữ đế. Nhất định phải bái ta làm thầy, Từ lão đã nói với ta. Từ Thi Vận khẳng định nói, để Sở Tần miệng hạ, một người đánh bại Tà Mâu xâm lâm hồn thú kẻ thống trị, tất nhiên là cực hạn đấu la. Tự nhiên có tư cách trở thành mỗi người lão sư, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ, Sở Tần, nếu là nữ đế thịnh tình, người không thể cự tuyệt a. Long Hoàng nói, tấu chương xong, thứ 415 chương 413 chúng ta có thể tiếp nhận bất luận cái gì huấn luyện, thứ 415 chương 413 chúng ta có thể tiếp nhận bất luận cái gì huấn luyện, Sở Tần lúc này mới khẽ mỉm cười nói, đi vậy được rồi, ta nhận lấy ngươi tên đồ đệ này, lão sư tại thượng, chịu học sinh cúi đầu. Từ Thi Vận nghe vậy, lập tức liền muốn quỳ xuống. Quỳ xuống cũng không cần. Sở Tần vội vàng đem Từ Thi Vận dìu dắt đứng lên, nhìn xem cái sau nhẹ nhiên cười nói, đi về sau, ngươi chính là môn đồ của ta, bất quá. Ta thế nhưng là rất nghiêm khắc ca, Thi Vận không sợ. Từ Thi Vận mỉm cười nói. Từ Thi Vận cử động lần này rất độc đáo, nàng biết Sở Tần không thụ phong tước, mà chính mình bái hắn làm thầy, cũng là đem Sở Tần buộc chặt ở Nhật Nguyệt Đế Quốc. Đương nhiên, Từ Thi Vận còn có chính mình một chút tư nhân ý nghĩ. Vậy ta cũng muốn bái Sở Tần miệng hạ vi sư. Lúc này, Từ Lấy Thần mở miệng nói. Lấy Thần. Từ Thi Vận đại mi khẽ nhíu một chút. Hoàng tỷ, người có thể bái Sở Tần miệng hạ vi sư, vậy ta cũng muốn. Từ Lấy Thần tức giận bất bình đạo. Thế nhưng là, người đã bái Long Hoàng giáo chủ á. Từ Thi Vận trả lời. Ta mặc kệ, ai quy định không thể có hai vị lão sư. Từ Lấy Thần nói, nhìn về phía Long Hoàng, dây lão sư, người cảm thấy thế nào, nếu như là những người khác, ta có thể sẽ cự tuyệt. Long Hoàng trả lời, đây bất quá nếu như Lấy Thần, người muốn bái Sở Tần vi sư, vậy ta đương nhiên sẽ không, hắn là nam nhân của ta, kỳ thực cũng coi như là lão sư của ngươi a. Nói xong, Long Hoàng mỉm cười ngẩng đầu nhìn Sở Tần. Sở Tần trở về lấy một cái nụ cười ấm áp, đây đương nhiên tính toán, cảm ơn lão sư. Từ Lấy Thần vui vẻ không thôi đạo, vì cái kia Sở Tần miệng hạ, người sẽ thu ta không, không được. Nhưng mà, Sở Tần chưa kịp trả lời, Từ Thi Vận mở miệng nói. Vì cái gì, hoàng tỷ? Từ Lấy Thần nhíu mày đạo. Bởi vì ta là Nhật Nguyệt Đế Quốc hoàng đế, Sở Tần liền xem như đế sư. Đế sư sao có thể, còn có cái khác đồ đệ, cho dù người kia là công chúa. Từ Thi Vận trả lời. Từ Thi Vận đây là lời nói thật, hoàng đế thân phận biết bao tôn quý, há có thể cùng người khác cùng nhau làm đồ đệ. Hừ, tỷ tỷ, ngươi vì Từ Lấy Thần gương mặt thở phì phì, ủy khuất vô cùng, ê đây là ngươi lần thứ nhất, cầm đế vị tới dọa ta, nói xong, Từ Lấy Thần nước mắt rơi xuống, chính là chạy ra, cũng là bị Sở Tần vừa nắm chặt. Sở Tần cười nhạt một tiếng, có chút cường thế đạo, đề Thi Vận. Ta nguyện ý thu lấy thần làm đồ đệ, nếu như ngươi cảm thấy có hại thân phận của ngươi, vậy ngươi cũng không cần bái ta làm thầy. Từ Lấy Thần, lập tức có chút ngây ngẩn cả người. Long Hoàng cùng Lam Kính Nhi, Từ Kình Thiên cũng là hơi kinh hãi. Từ Thi Vận dừng một chút, suy tư phút chốc lúc này mới mang theo không cam lòng trả lời, đề tốt a. Lão sư, là đệ tử qua, Thi Vận, Lấy Thần, về sau các ngươi đều là của ta đệ tử. Sở Tần nói tiếp, đệ ta cũng sẽ không quản các ngươi là thân phận gì, tiến vào môn hạ của ta, chỉ muốn nghe ta lời nói, là, lão sư. Từ Lấy Thần cùng Từ Thi Vận đồng thời trả lời. Nhất là Từ Lấy Thần, lộ ra cực kỳ mà vui vẻ. Sở Tần, vậy mà thấy nàng phản kháng chính mình hoàng tỷ. Nàng quá ngoài ý muốn, vui vẻ. Tốt, Thi Vận. Gặp Từ Thi Vận có chút khẩn trương thần sắc, Sở Tần biết, chính mình vừa mới có thể hù sợ nàng. Dù sao, Từ Thi Vận thế nhưng là nhất đại nữ đế. Có thể vẫn chưa có người nào, cùng với nàng đã nói như vậy lời nói. Thế là Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, đợi ngươi bày nhiều thức ăn ngon như vậy ở đây, là phải chờ lạnh mới có thể ăn không, dù sao, Sở Tần luôn luôn cũng là thương hương tiếc ngọc. Từ Thi Vận lúc này mới vội vàng, mang theo ý cười trả lời, để có lỗi với lão sư, nhanh, Từ lão, Kính Nhi, giáo chủ, các ngươi nhanh nhập tọa, sau đó, đám người nhập tọa. Từ Thi Vận ngồi ở chủ vị, Sở Tần mang theo Long Hoàng Lam Kính Nhi ngồi ở một bên, Từ Lấy Thần cùng Từ Kình Thiên ngồi ở một bên khác, mà Từ Lấy Thần cùng Sở Tần, chính diện tương đối. Lão sư, chén rượu thứ nhất này, ta kính ngươi. Từ Thi Vận hướng về Sở Tần đoan bôi đạo, đi về sau, ngài chính là ta lão sư, cần phải chỉ giáo nhiều hơn nha, Thi Vận, người bái Sở Tần vi sư thế nhưng là quá có mắt hết. Long Hoàng nói, lời ngươi biết không, Sở Tần không chỉ có chừng 20, đạt đến cực hạn đấu la, hơn nữa hắn vẫn là song sinh vũ hồn. Chủ yếu nhất, hắn là đại hải chi thần truyền nhân, thật sự. Nghe nói như thế, Từ Lấy Thần, Từ Thi Vận, Từ Kình Thiên gương mặt chấn kinh. Sở Tần ưu tú, đã hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Đương nhiên là thật sự. Long Hoàng khẳng định nói. Từ Lấy Thần cùng Từ Thi Vận trong nháy mắt đối với Sở Tần ấn tượng lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, mà Từ Thi Vận càng là lạy lẫn nhau Sở Tần có chút vinh hạnh, nếu như phía trước Sở Tần tuy mạnh, dù sao cũng là một phàm nhân, mà bây giờ, đã lên đến thần độ cao. Thần, há lại là chỉ là đế vương có thế so với? Ai, nói như vậy, đại hải chi thần chẳng phải là sư tổ của ta? Từ Lấy Thần vui vẻ không thôi đạo, vì cái kia đại hải chi thần sẽ giúp ta sao? Lấy Thần, không thể nói như vậy. Sở Tần trả lời, đây đại hải chi thần cũng không tính là sư phụ của ta, ta có thể nói bị hắn kéo qua đi thần thi. Đương nhiên, nói hắn đúng vậy sư phó cũng có thể, nhưng ta không thừa nhận. Bất quá, nếu như ngươi và Thi Vận muốn tham gia thần kiểm tra, cũng là có thể, thần kiểm tra. Từ Thi Vận đôi mắt đẹp vừa mở đạo. Không tệ, hai người các ngươi bây giờ cái gì cấp bậc? Sở Tần hỏi. Ta 26 tuổi, 61 cấp hồn đế. Từ Lấy Thần trước tiên đạo, đệ tỷ tỷ 28 tuổi, 67 cấp hồn đế, vô luận Từ Lấy Thần cùng Từ Thi Vận, cũng là Nhật Nguyệt Đế Quốc siêu cấp thiên tài, lại thêm một cái đế quốc tài nguyên dốc sức bồi dưỡng, đạt đến dạng này cấp bậc, tự nhiên không khó. Vậy nếu như các ngươi tham gia Hải Thần khảo hạch, bảo thủ trong vòng 3 tháng, có thể đạt đến hồn đấu la a? Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Thật sự? Từ Lấy Thần cùng Từ Thi Vận, gương mặt phấn chấn. 3 tháng đề thăng 20 cấp, hay là từ hồn đế đến hồn đấu la, nếu không phải từ Sở Tần trong tai nói ra, tuyệt khó có người sẽ tin tưởng. Sở Tần, vậy ta cũng muốn tham gia thần kiểm tra. Lam Kính Nhi nói. Kính Nhi, ngươi chỉ sợ không được ca. Sở Tần trả lời. Vì cái gì? Lam Kính Nhi đại mi nhăn lại đạo. Ngươi kế thừa bất tử điểu sức mạnh, xem như một nửa hồn thú. Hồn thú tham gia thần kiểm tra, cũng là rất đơn giản khảo hạch, trợ giúp không lớn. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, Thu Nhi nàng tuy là hồn thú, lại thu được đỉnh cấp khảo hạch. Sở Tần trả lời. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vậy ta muốn thử thử một lần. Lam Kính Nhi biểu môi nói. Hảo, có cơ hội, mang các ngươi đi Hải Thần Đảo. Sở Tần gật đầu nói, đời thực không dám giấu giếm, Hải Thần Đảo đại tế ti, cực hạn đấu la sóng sexy, cũng là nữ nhân của ta, giờ khắc này, hết thảy mọi người, đều cảm giác gương mặt chấn kinh. Sở Tần, người rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân a? Từ Lấy Thần hiếu kỳ hỏi. Hơn 40 a. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Làm Kính Nhi cùng Long Hoàng chỉ là cười nhạt một tiếng. Từ Lấy Thần trực tiếp hơi hơi há to miệng. Từ Thi Vận nghe vậy, vừa mới uống xong rượu đỏ, kém chút phun tới, mà Từ Kình Thiên đũa càng là trực tiếp rơi trên mặt đất. Thế nào, không tin, không tin ngươi hỏi Hoàng Nhi cùng Kính Nhi. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Không có, lão sư, ta chỉ là có chút kinh ngạc. Từ Thi Vận trả lời, vì giống giáo chủ và Kính Nhi cường thế như vậy nữ nhân, lại có thể cho phép bên cạnh ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, rất đơn giản. Long Hoàng nâng lên một ly rượu đỏ, nhìn xem Sở Tần không sao thâm tình nói, đây bởi vì, Sở Tần, triệt để chinh phục ta, Sở Tần, cũng trở về lấy một cái cưng chiều ánh mắt. Nhìn thấy một màn này, Từ Lấy Thần trong lòng lại có chút không thăng bằng, vội vàng hỏi đạo, ê lão sư, vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu huấn luyện, chỉ cần các ngươi có thời gian, tùy thời cũng có thể. Sở Tần trả lời, ê bất quá, Thi Vận là hoàng đế, sự tình hẳn là rất nhiều đi, không có à. Từ Thi Vận khẽ mỉm cười nói, ê Nhật Nguyệt đế quốc, gần nhất không có cái gì đại sự, lão sư, ta tùy thời có thể tiếp nhận ngươi huấn luyện tàn khốc, Thi Vận, Lấy Thần, các ngươi có thể còn không biết sao. Làm Kính Nhi lại nói, đệ Sở Tần dạy học vô cùng sử dụng, hắn có rất nhiều bí tịch, nữ nhân của hắn, trên cơ bản đệ lục hồn hoàng thì đến được 10 vạn năm hồn hoàng, cho nên, các ngươi nhất định muốn kề cận hắn, hảo. Từ Thi Vận cùng Từ Lấy Thần, vội vàng gật đầu một cái. Thi Vận, Lấy Thần, vẫn là ngày mai a. Sở Tần trả lời, đệ ta hôm nay nhớ tới, có một số việc phải xử lý, Sở Tần nhớ tới, Trắng Ống Ánh tựa hồ có việc muốn nói với hắn. Tấu chương xong. Thứ 416 chương 414 lung linh thất lạc, thứ 416 chương 414 lung linh thất lạc, đến tột cùng là cái gì đâu? Thố ca. Từ Thi Vận cùng Từ Lấy Thần trả lời. Theo sát lấy, Từ Thi Vận bưng chén rượu lên, vì lão sư, ta mời ngươi một chén, ân. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Cùng lúc đó, Nhật Nguyệt đế quốc một tòa đại tử quán bên trong. Một đạo mặc đấu bồng đen thân ảnh, đang ngồi ở một cái trong sương phòng, một người uống vào rượu buồn. Từ khi người này khóe mắt vết sẹo, không khó coi ra, người này chính là ám bộ trưởng lão Cổ Ú. Lúc này, tử quán lão bản nương, một cái hơn 40 tuổi đẹp vận phụ nữ từ trong sương phòng đi ra. Cái này tên hay vận phụ nữ, cực mỹ, hơn nữa mặt hết sức lớn mật, toàn thân trên cơ bản cũng là nửa trong suốt, đem nàng nóng nảy đầy đặn dáng người hiện ra mà uyển chuyển như thế, có thể dễ dàng nhìn thấy màu vàng tơ chất nội y, một cổ nồng nặc dị vực phong tình. Nàng tên là Lộ Lệ Á, là căn này tử quán lão bản nương, cũng có một thân phận khác, Thánh Linh giáo ám bộ chấp sự, hơn nữa là Cổ Ú tâm phúc. Đồng thời, cũng cảm mến lấy Cổ U. Nàng rất nhanh cầm một bình mới tinh rượu đỏ đi tới bên người Cổ U, vũ mị cười nói, ê Cổ gia, ngài đây là thế nào, ai dám chọc giận ngươi sinh khí. Cổ U tự hồ cũng không nguyện ý lý tới Lộ Lệ Á dáng vẻ, đem trước mặt rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, Lộ Lệ Á vội vàng lại cho Cổ U đổ đầy. Cuối cùng, Cổ U nghiêm nghị mở miệng nói, ê Sở Tần, hảo một cái Sở Tần, Sở Tần. Lộ Lệ Á kinh ngạc nói, vậy chính là, giáo chủ và Kính Nhi trưởng lão bạn trai, lăn đi. Cổ U nghe xong giận dữ không thôi đạo, vì Kính Nhi, không phải Sở Tần bạn gái. Lộ Lệ Á nghe xong, cuối cùng biết Cổ U phụng phịu nguyên nhân, ám bộ người đều biết, Cổ U một mực yêu Lam Kính Nhi, bây giờ lại bị Sở Tần hoành đao đoạt ái. Cổ gia, ngài đừng nóng giận. Lộ Lệ Á nói, Lệ Thiên Nhai nơi nào không có thơm, ngài hà tất yêu một cái Lam Kính Nhi đâu. Cổ U nghe vậy, khóe miệng hơi hơi một trào, hốc mắt có chút hồng nhuận, kể ta Cổ U đã từng thề, ai cũng không thể từ bên cạnh ta, đem Kính Nhi cướp đi. Sở Tần, người phải trả giá thật lớn, Cổ gia. Cái kia Sở Tần liền giáo chủ và ma hoàng đều không phải là đối thủ của hắn, ngài, dây Lộ Lệ Á nhướng mày nói. Hừ. Cổ U hung hăng nói, dây ta Cổ U ngang dọc Nhật Nguyệt đế quốc mấy chục năm, còn sợ một cái chỉ là 20 tuổi hoàng mao tiểu tử không thành, Cổ gia, ngài thật muốn đối với Sở Tần động thủ. Như thế, giáo chủ và Kính Nhi trưởng lão, chỉ sợ đều biết đối với ngươi, dây Lộ Lệ Á nói. Ta mặc dù giết không chết hắn, nhưng mà, ta có thể từ người đứng bên cạnh hắn động thủ, ta muốn để hắn nếm thử, mất đi tình cảm chân thành cảm giác. Cổ U lãnh ngữ đạo. Cổ gia, nếu không thì, vẫn là thôi đi. Lộ Lệ Á trả lời. Cổ U nghe vậy, con mắt lạnh lẽo, trực tiếp trừng Lộ Lệ Á một dạng, đem Lộ Lệ Á trực tiếp bổ nhào ở trên ghế salon. Cổ gia. Lộ Lệ Á trong tay rượu đỏ vẫy xuống, trái tim tim đập bịch bịch. Ta Cổ U, há lại là rùa đen rút đầu, Làm Kính Nhi. Làm Kính Nhi, lão tử chờ ở bên cạnh ngươi hơn 10 năm, ngươi lại cam tâm đi theo một cái quen biết không đến một tháng hỗn đảng. Cổ U hung hăng nhìn xem Lộ Lệ Á. Chợt, trực tiếp hôn xuống. Cổ U, tự hồ muốn đối với Làm Kính Nhi lửa giận, toàn bộ phát tiết cho trước mặt Lộ Lệ Á. Bất quá, Cổ U rất nhanh ý thức được Lộ Lệ Á không phải Làm Kính Nhi, đình chỉ động tác trong tay. Ngược lại ngồi xuống một bên. Cổ gia, người thật muốn đối với Sở Tần người bên cạnh động thủ. Lộ Lệ Á tự hồ có chút thất lạc, nàng suy xét phút chốc, mở miệng hỏi. đương nhiên, ta Cổ U nói chuyện, nhất ngôn cửu đỉnh. Cổ U trả lời. Vậy ta có thể giúp ngươi? Lộ Lệ Á trả lời, để ngươi dự định, trước tiên đối với người nào động thủ, Sở Tần trong nữ nhân, chỉ có cái kia bán long nhân cùng cái kia gọi Đường Nguyệt Hoa hồn lực đẳng cấp thấp nhất, liền chọn các nàng trong đó một cái a. Cổ U con mắt lạnh lùng nói. Là. Lộ Lệ Á trả lời. Cùng lúc đó, Sở Tần sau khi cơm nước no nê, ông Long Hoàng cùng Lam Kính Nhi rời đi. Gặp lại, lão sư. Từ Lấy Thần cùng Từ Thi vẫn phất tay từ biệt đạo. Bệ hạ, lão phu cũng cáo lui. Từ Kình Thiên nói xong, cũng đi theo ra Ngự Hoa Viên. Trong Ngự Hoa Viên, chỉ còn lại Từ Lấy Thần cùng Từ Thi vẫn hai tỷ muội. Ai nha? Từ Lấy Thần không chịu được duỗi cái lưng mệt mỏi, tỷ tỷ. Không nghĩ tới, chúng ta vậy mà bái một cái lợi hại như vậy lão sư, Lấy Thần. Từ Thi vận hai tay ôm ngực đạo, gợi ngươi thành thật giao phó, ngươi bái Sở Tần vi sư, chỉ là vì tu luyện hồn lực sao, bằng không thì đâu. Từ Lấy Thần trong lòng hơi kinh hãi, lại là rất tự nhiên trả lời. Bớt đi. Từ Thi vận trả lời, ê ta cùng Long Hoàng giáo chủ đều không có ý tứ vạch trần ngươi, ngươi chừng nào thì ưa thích tu luyện hồn lực. Ta nhìn ngươi, tám thành là vừa ý Sở Tần đi, tỷ tỷ, ngươi sao có thể nghĩ như vậy chứ? Từ Lấy Thần đại mi nhăn lại đạo. Ngươi cũng lớn rồi chứ đâu còn nhỏ, là thời điểm nên gả. Từ Thi vận trả lời, ê Sở Tần lão sư, đích thật là cái lựa chọn tốt, thật sự. Từ Lấy Thần có chút kích động nói, ê tỷ tỷ, ngươi không phải nói, ta chỉ có thể gả cho một lòng nam nhân sao? Từ Thi vận nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, đi quả nhiên nha. Từ Lấy Thần. Ta liền biết ngươi có ý đồ khác, tỷ tỷ, ngươi gạt ta. Từ Lấy Thần lúc này mới ý thức được, mình bị lừa. Chúng ta người của Từ gia, tuyệt không thể cùng người cùng chung một chồng, đây là quy củ của tổ truyền, Từ Lấy Thần, ngươi tuyệt không thể thích Sở Tần. Từ Thi vận bá đạo vô cùng đạo. Vì cái gì? Từ Lấy Thần quẹt mồm đạo, vì Sở Tần hắn ưu tú như vậy. Ngay cả giáo chủ và Kính Nhi đều có thể thả xuống tư thái, cùng đi ưa thích hắn, ta vì cái gì không được, quy củ chính là quy củ. Từ Thi vận trả lời, để Lấy Thần, ngươi đi theo ta bái sư có thể, nhưng mà ngươi nếu là đối với lão sư có tiến một bước ý nghĩ, ta không ngại đem ngươi giam lỏng thâm cung, hừ. Từ Lấy Thần lạnh rên một tiếng, chính là quay người rời đi. Ai, cái này Lấy Thần, lúc nào có thể trưởng thành? Nhìn thấy một màn này, Từ Thi vận có chút lắc đầu. Lúc này, Từ Thi vận ánh mắt đặt ở trên ghế, nơi nào có một kiện màu trắng kiểu nam Âu phục. Đây là lão sư quần áo, tới. Từ Thi vận cầm lấy y phục này, hơi kinh hãi đạo, phía trên Sở Tần lưu lại đặc biệt hương vị, làm nàng trong lòng không khỏi có chút thoải mái. Đến mức, Từ Thi vận vốn là muốn tìm người cầm quần áo đưa cho Sở Tần, nhưng lại muốn nói mà dừng. Kỳ thực, Từ Thi vận hôm nay sở dĩ mặc thành dạng này, cũng là bởi vì muốn hấp dẫn Sở Tần ánh mắt a. Chỉ có điều, nàng hoàn toàn không có biểu hiện ra ngoài, bởi vì nàng là một cái quân vương. Từ Thi vận, ngươi còn răng dậy Lấy Thần đâu, ngươi còn không phải như thế. Từ Thi vận nói, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tại Sở Tần trên quần áo, sau đó nhìn bốn phía không người, nhẹ nhàng quần áo tiến tới mũi quỳnh của mình phía dưới. Đồng thời, Sở Tần mang theo Long Hoàng cùng Lam Kính Nhi về tới Thánh Linh Giáo, hai người sau bởi vì vừa trở về Nhật Nguyệt Đế Quốc, bởi vậy có một đống sự tình phải xử lý, chính là rời đi trước. Sở Tần vừa mới chuẩn bị hướng đi trắng ống ánh gian phòng hỏi cho ra nhẽ, lại chỉ gặp một đạo thân ảnh yểu điệu tiến lên đón. Nàng mặc lấy một thân màu đen bó sát người giáp chất quần áo, có linh lung, thân thể yêu nhiêu, chủ yếu nhất đặc điểm, trên đầu của nàng mọc ra hai cái sừng rồng, chính là Sở Tần trước đây từ phòng đấu giá cứu Lung Linh. Chủ nhân. Gặp Sở Tần đi một mình cùng một chỗ, Lung Linh lộ ra càng vui vẻ, lập tức chạy chậm tới. Lung Linh, người như thế nào một người á? Sở Tần mỉm cười hỏi. Chủ nhân, câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ? Lung Linh trả lời, ờ ngươi, như thế nào đi một mình cùng một chỗ? Ta cùng Hoàng Nhi cùng Kính Nhi mới từ Hoàng Cung trở về, các nàng có việc đi, cho nên ta chỉ có một người rồi. Người đây? Sở Tần hỏi. Ta, từ trước đến nay cũng là một người á. Lung Linh mang theo thất lạc, hơi hơi cúi đầu nói. Lung Linh, bởi vì còn không phải Sở Tần tỷ muội, lại thêm nàng cùng Không Nhược Thủy tại Hải Nhu các nàng không giống nhau, hai người sau, chỉ ít có bạn, cho nên Lung Linh một người rất cô đơn. Nàng lại không dám đến tìm Sở Tần, bởi vì nàng biết, Sở Tần chung quanh từ trước đến nay cũng là trái ôm phải ấp. Nàng có chút dư thừa. Tử Cơ đâu? Sở Tần khẽ chau mày đạo. Tử Cơ tiền bối, cùng cái khác thú vương tiền bối, thường xuyên cùng một chỗ. Lung Linh mất mát nói. Tấu chương xong, thứ 417 chương 415 oánh oánh ngươi cái này tay nghề không tệ, thứ 417 chương 415 oánh oánh ngươi tay nghề này không tệ, Tử Cơ, các nàng cũng quá đáng. Sở Tần không đành lòng trách cứ. Chủ nhân, không trách Tử Cơ tiền bối. Là ta cảm thấy, ta quá thấp. Không xứng cùng với các nàng cùng một chỗ. Lung Linh vội vàng nói. Cho nên, người vẫn một người cô đang. Sở Tần trong lời nói, hơi hơi mang theo chút áy náy. Không việc gì, chủ nhân, một cái người chơi cũng rất tốt. Lung Linh mỉm cười nói, vậy ít nhất, so nhốt tại lồng giam bên trong mạnh nha, Sở Tần. Đúng lúc này, Tiểu Vũ Hồ Liệt Na Thiên Nhận Tuyết thấy được Sở Tần, vui vẻ đi tới. Tiểu Vũ, Tuyết Nhi, Na Nhi, các ngươi tới, vừa vặn tìm các ngươi có việc. Sở Tần, vội vàng đem tam nữ chào hỏi tới. Sở Tần, chuyện gì á? Tiểu Vũ tam nữ đồng thời hỏi. Các ngươi một mực tại luyện tập nhu kỹ đúng không? Sở Tần hỏi. Ân. Tiểu Vũ gật đầu một cái. Về sau, mang Lung Linh cùng một chỗ, các ngươi thành đàn kết bạn, Lung Linh một người sao được đâu? Sở Tần nhìn về phía Lung Linh phân phó nói, để nhớ kỹ, phải giống như đối đãi các ngươi bất kỳ một cái nào tỉ muội, đối đãi nàng, hảo. Tiểu Vũ Thiên Nhận Tuyết Hồ Liệt Na đều là gật đầu một cái. Tiếp lấy Thiên Nhận Tuyết, nhìn về phía Lung Linh đạo, để Lung Linh tỉ tỉ, một mình ngươi cùng một chỗ, vì cái gì không tìm đến chúng ta à, ta. Ta không dám. Lung Linh răng ngà cắn cắn đạo, để cùng các ngươi, không quá quen, hơn nữa ta là bán long nhân, rất rõ ràng, Lung Linh một mực tại lưu tâm chính mình bán thú nửa người thân phận. Tiểu Vũ cùng Hồ Liệt Na thấy thế, chủ động đi đến Lung Linh tả hữu, vẽn lên cánh tay của nàng, Tiểu Vũ càng là như quen thuộc nói, để Lung Linh tỉ tỉ, tất cả mọi người là nữ nhân, đề tài chung nhau rất nhiều, đúng a, về sau, ngươi liền theo chúng ta luyện tập nhu kỹ a. Hồ Liệt Na nói theo. Chính là, Lung Linh. Thiên Nhận Tuyết cũng nói, lại bán long nhân thế nào? Một nửa hồn thú huyết thống, một nửa nhân loại hệ thống, lời thuyết minh, ngươi cùng hai bên đều càng thêm thân cận nga, đúng nga. Tuyết tỷ tỷ cùng Na Nhi tỷ tỷ là người, ta là hồn thú, có cái gì tốt lưu tâm. Tiểu Vũ cũng là vui vẻ không thôi đạo. Thật, có thật không? Lung Linh trong lòng cái gì ấm, ngọt ngào cười nói. Đương nhiên là thật sự. Thiên Nhận Tuyết nói, về Lung Linh tỷ, về sau ta cùng Tiểu Vũ còn có Na Nhi, mỗi ngày đều đi tìm ngươi, không việc gì. Lung Linh vội vàng trả lời, đi về sau ta đi tìm các ngươi, không được. Tiểu Vũ nói, để Sở Tần vì ngươi, đều trách cứ chúng ta, lời thuyết minh ngươi a, trong lòng hắn rất trọng yếu, so với chúng ta đều trọng yếu, Sở Tần, ngươi nói đúng không, gặp tứ nữ vui vẻ hòa thuận bộ dáng, Sở Tần một mực ở bên cạnh mỉm cười, nghe được Tiểu Vũ lời này, lập tức sắc mặt hơi đổi một chút đạo, Tiểu Vũ, ngươi trước mặt lời nói cũng không tệ. Nhưng lúc nào, các ngươi trong lòng ta, còn muốn phân cái nặng nhẹ, không có nặng nhẹ sao? Tiểu Vũ chu mỏ một cái đạo, để đi hoàng cung ăn tiệc, chỉ mang theo Hoàng Nhi tỷ cùng Kính Nhi tỷ, đem chúng ta muốn quên đến cái óc. Ai, Ê Sở Tần vừa tức vừa cười, hai tay chống nạnh đa muốn phát tác, lại chỉ gặp Tiểu Vũ lôi kéo Lung Linh liền chạy, Ê chạy mau a, Sở Tần muốn đánh người. Lung Linh vốn là không muốn cứ như vậy chạy, ánh mắt của nàng một mực nhìn lấy Sở Tần, nhận được cái sau gật đầu sau đó, Lung Linh mới cam tâm tình nguyện đi theo Tiểu Vũ đi. Chính là, Sở Tần, lần này chúng ta liền tha thứ ngươi, Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na cũng là đi theo nở nụ cười, đi theo Tiểu Vũ chạy đi. Nhìn xem Tiểu Vũ ba người nghịch ngợm bộ dáng, Sở Tần càng là mỉm cười thở dài. Theo sát lấy, hắn thu hồi ánh mắt, nghi ngờ nói, ta vừa mới, muốn làm gì tới, a, đúng, oánh oánh, Sở Tần nghĩ tới đây, thu liễm tâm tình, đi về phía trắng ống ánh gian phòng. Sở Tần đi tới trắng ống ánh bên ngoài gian phòng, gõ cửa một cái, sau đó môn gì kẹt kẹt y một tiếng nhìn, bất quá bên trong không phải trắng ống ánh, mà là Bạch Tú Tú. Sở Tần. Bạch Tú Tú vừa thấy được Sở Tần, chính là lập tức nhào vào Sở Tần trong ngực. Tú Tú, người tại sao lại ở chỗ này? Sở Tần hơi kinh hãi đạo. À, ở đây không phải nhà ta sao? Ngươi không phải tới tìm ta sao? Bạch Tú Tú đại mi tiểu nhau, rất nhanh phản ứng lại, đúng nha, đây là Mụ Mụ gian phòng, nói như vậy, ngươi không phải tìm ta, là tìm ta Mụ Mụ. Bạch Tú Tú hơi nghi hoặc một chút đạo. Ta tìm A Di có chút việc. Sở Tần mỉm cười nói, y vốn chỉ muốn đợi lát nữa đi qua tìm ngươi. A Di, người đâu, ta tại cái này. Ta đang tại nấu cơm. Lúc này, trắng ống ánh tiếng lên đón, nở nụ cười xinh đẹp đạo, Ê Sở Tần, ngươi tìm ta làm gì á? Sở Tần vốn là muốn trực tiếp cắt vào chính đề, nhưng bất đắc dĩ Bạch Tú Tú ở đây, thế là nói, oánh oánh A Di, trên tay ngươi thương thế tốt lên chút ít sao, ân, tốt hơn nhiều, cảm ơn ngươi a, Sở Tần. Trắng ống ánh đôi mắt đẹp nhíu lại đạo, thuốc này, ta thử rất nhiều lần. Nhất là nhằm vào tử cơ long trảo đốt bị thương, có hiệu quả nhất. Sở Tần trở về lấy cười nói, đệ bất quá. Quang bôi một lần là không được, ngày mai còn cần lại bôi một lần, ân. Trắng ống ánh gật đầu một cái. Sở Tần tiếp lấy, chuyển hướng Bạch Tú Tú đạo, Ê Tú Tú, ta nhớ ra rồi vừa mới Tiểu Vũ các nàng đang tìm ngươi, có thể có chuyện gì, nha. Ta quên. Bạch Tú Tú trả lời, vậy ta hôm nay, muốn cùng Gió Mát tỷ cùng Nhị Long tỷ luận bàn đâu, luận bàn. Ngược lại là Sở Tần có chút ngoài ý muốn. Ừ. Hai Long tỷ tỷ, phối hợp Gió Mát tỷ Long huyết hải đường cỡ nào lợi hại. Buổi sáng U Cơ tỷ tỷ đều bại bởi các nàng, này ngược lại là gió mát Long Huyết Hải Đường đối với Long Hệ Vũ Hồn tăng phúc là không như bình thường. Sở Tần gật đầu nói. Không được, Sở Tần, trắng ống ánh, ta phải đi. Bạch Tú Tú nói, trực tiếp chạy ra ngoài. Tú Tú, không ăn cơm. Trắng ống ánh hô. Bạch Tú Tú cũng không quay đầu lại, thậm chí cũng không có đáp lời. Đứa nhỏ này. Trắng ống ánh cưng chiều cười nói, y Sở Tần, tất nhiên Tú Tú không ăn cơm, người đi vào ăn chút đi, hảo. Sở Tần gật đầu một cái. Tùy theo, Sở Tần đi vào trắng ống ánh gian phòng, Sở Tần đem cửa phòng đóng lại, mà trắng ống ánh đi vào phòng xếp phòng bếp, bưng ra hai bát cơm trắng cùng mấy đạo rau xanh. À, Oánh Oánh, ngươi liền ăn cái này. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Thịt ta ăn không quen. Trắng ống ánh trả lời, đây Sở Tần, ngươi muốn ăn thịt, ta có thể cho ngươi làm, không việc gì. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, rau xanh đối với thân thể khỏe mạnh, cũng có thể đề cao tố chất thân thể, cái kia, ủy khuất ngươi rồi. Trắng ống ánh mê người khóe miệng hơi hơi hướng về hai bên giãn ra, tùy theo nàng chủ động kẹp một chút rau xanh, đưa vào Sở Tần trong chén, đi nhanh, nếm thử xem, tài nấu nướng của ta như thế nào, hảo. Sở Tần cũng không có cự tuyệt. Tại hoàng cung hắn quan uống rượu, không có ăn cái gì, bây giờ còn là có chút đói bụng. Tùy theo, Sở Tần kẹp lên một chút rau xanh, đưa vào trong miệng, lập tức đôi lông mày nhíu lại, ê ân. Oánh Oánh, người tay nghề này có thể á, tấu chương xong. Thứ 418 chương 416 chinh phục trắng ống ánh, thứ 418 chương 416 chinh phục trắng ống ánh, hi hi, ta hướng Tô Cẩn cùng Lâm Đại các nàng học. Trắng ống ánh trả lời. Khó trách. Sở Tần gật đầu một cái, vì hai người bọn họ trù nghệ, có thể xưng quốc yến đầu bếp, đúng vậy a. Trắng ống ánh gật đầu nói. Oánh Oánh, kỳ thực, ta tới, là có một việc muốn hỏi ngươi. Sở Tần lại ăn hai cái cơm, nuốt xuống sau, cắt vào chính đề. Trắng ống ánh nghe vậy, động tác ăn cơm trực tiếp dừng lại, khẽ mỉm cười nói, để cái này, chuyện này, ngươi làm sao còn nhớ kỹ a? Đó là đương nhiên, con người của ta là tương đối hiếu kỳ người, Oánh Oánh, lời này của ngươi nói một nửa, gấp chết người a. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, để bây giờ không người, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Trắng ống ánh, suy nghĩ phút chốc trả lời, khóe miệng cười nói, kỳ thực cũng không có gì chuyện, không đúng, ta nhớ được ngươi đã nói, là liên quan tới ngươi cùng Tú Tú. Sở Tần nhìn xem trắng ống ánh đôi mắt đẹp nói, tốt a. Trắng ống ánh gật đầu nói, chuyện này, đích xác cũng nên nói cho ngươi, dù sao ngươi là Tú Tú bạn trai, Sở Tần lông mày nhẹ nhiên vẫy một cái. Kỳ thực, Tú Tú nàng không phải nữ nhi của ta. Trắng ống ánh nói. À. Sở Tần, hơi kinh ngạc đạo. Lần này, hắn thật sự kinh ngạc đến, bởi vì trắng ống ánh cùng Bạch Tú Tú, hai người thật sự là quá tương tự. Cái này sao có thể? Sở Tần tâm tình có chút phức tạp, có kinh ngạc, có kích động, cũng có chút hứa hưng phấn. Như thế nào không có khả năng? Trắng ống ánh trả lời, Lệ Tú Tú là trứng bên trong phu hóa đi ra ngoài, hơn nữa. Ta chưa từng có cùng cái khác sinh vật nam tính tiếp xúc qua, thật sự. Sở Tần vẫn còn có chút không tin. Lúc đó tại bên cạnh ta ma hồn đại bạch sa tộc nhân, cũng có thể làm chứng. Trắng ống ánh gật đầu, nhún nhún vai, cười nói, đây cho nên nói, Sở Tần, ta không phải là ngươi A-di, bởi vì ta cùng Tú Tú không có bất cứ quan hệ nào, tốt, ta muốn nói chính là cái này, ngươi không cần tò mò. Trắng ống ánh nhìn xem Sở Tần có chút sững sờ bộ dáng, lộ ra lướt qua một cái rực rỡ nụ cười như hoa. Sở Tần, gật đầu một cái. Tiếp lấy hắn vui vẻ hỏi, về cái kia Oánh Oánh, người vì cái gì không tìm một cái nam nhân đâu, ta là hải thần đảo thủ hộ thần thú, lại nói, đại cung phụng đều không tìm đâu, ta gấp gáp cái gì a? Trắng ống ánh trả lời. Kỳ thực, Sexy, cũng là nữ nhân của ta. Sở Tần khoan thai nở nụ cười, thừa nhận nói. À. Trắng ống ánh, hơi sửng sốt. Y thì ra, Tú Tú nói là sự thật, thật sự cái gì? Tú Tú lúc đó nhìn thấy ngươi cùng đại cung phụng ôm hôn cùng một chỗ, ta còn có chút không tin. Trắng ống ánh trả lời. Cái này Tú Tú, ta liền biết, lúc kia, nàng chắc chắn nhìn thấy cái gì? Sở Tần không đành lòng trách cứ, lại còn nói cho ngươi biết, Tú Tú giống như là cái linh trí không hoàn toàn hài tử, trong lòng lúc nào cũng giấu không được chuyện. Trắng ống ánh trả lời. Sở Tần mỉm cười. Chờ đã, Tú Tú, không có nói cho ngươi ta chuyện à? Trắng ống ánh không biết vô tình hay cố ý nói. Bạch Tú Tú tự nhiên không có cùng Sở Tần nói cái gì, liền trắng ống ánh không phải mẹ của nàng chuyện đều không nói, nàng còn có cái gì có thể nói đâu. Bất quá Sở Tần nhìn thấy trắng ống ánh có chút hốt hoảng bộ dáng, Sở Tần trong lòng tựa hồ đoán được một chút, thế là nàng quyết định gõ trắng ống ánh một chút, vì vậy nói, nàng nói, Oánh Oánh, ngươi cũng nên thừa nhận a, cái này Tú Tú. Trắng ống ánh cắn răng, tiếp lấy gương mặt xinh đẹp nhíu một cái. Ngươi cũng đã nói đi, nàng như cái hài tử. Sở Tần tiếp tục thử dò xét nói, bất quá, ta càng hy vọng Oánh Oánh, ngươi chủ động thẳng thắn chuyện này, kỳ thực, Sở Tần, vô luận ngươi có thích ta hay không đều vô sự, ta thầm mến ngươi liền tốt. Trắng Ống Ánh suy xét nửa ngày, có trầm mặt một hồi, rồi mới lên tiếng. Nói xong, Trắng Ống Ánh mỹ kiểm ửng đỏ, cúi đầu, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Sở Tần. Sở Tần nghe xong, trong lòng vô cùng kích động. Quả nhiên nha, hắn không có đoán sai, Trắng Ống Ánh cũng ưa thích hắn. Theo sát lấy, Sở Tần thay đổi vị trí trên dưới một chút từ Trắng Ống Ánh đối diện, ngồi xuống Trắng Ống Ánh bên người, nhẹ nhiên cười nói, đây thì ra, ngươi cũng thích ta, ân. À, ngươi không biết. Trắng Ống Ánh hơi có vẻ khẩn trương đầu tiên là gật đầu một cái, chợt kinh ngạc hỏi, đây chẳng lẽ, Tú Tú không nói, nàng nói hay không đã không trọng yếu. Sở Tần nhìn xem Trắng Ống Ánh khuôn mặt, khẽ mỉm cười nói, đây trọng điểm là, ngươi có phải hay không thật sự yêu thích ta, ân. Trắng Ống Ánh càng ngày càng khẩn trương, tiếp lấy gật đầu một cái. Vậy ta cũng không biết, tại sao mình lại thích một nhân loại, Trắng Ống Ánh còn chưa nói xong, Sở Tần đã hôn lên Trắng Ống Ánh bờ môi. Lúc này, Sở Tần nếu như không cường thế, vậy thì quá không phải người, nhận ra Trắng Ống Ánh, đã đem nói đến nước này. Trắng Ống Ánh trực tiếp nhắm mắt lại, cảm thụ được Sở Tần cái này chờ mong đã lâu thế công đồng thời, dùng ngón tay thon dài ôm thật chặt lấy Sở Tần phần lưng. Sở Tần, đây chờ Sở Tần lỏng mở chính mình thời điểm, Trắng Ống Ánh tính thăm dò mà hỏi thăm. Ta cũng thích ngươi. Sở Tần nghiêm túc ôn nhu nói, đề kỳ thực, ta đã sớm thích ngươi. Bất quá, trở ngại ngươi cái Tú Tú thân phận, cho nên ta tại hết sức khắc chế chính mình. Bây giờ, ta rốt cuộc không cần lo lắng cái gì. Trắng Ống Ánh, ngươi nguyện ý tiếp nhận ta cầu ái sao, ta nguyện ý. Trắng Ống Ánh giật mình ngay tại chỗ một giây, theo sát lấy dùng sức gật đầu nói. Sở Tần, cũng lại không nghĩ ngợi nhiều được, vẫn như cũ dùng bờ môi của mình, đi cảm thụ Trắng Ống Ánh môi đỏ mềm mại. Theo sát lấy, Sở Tần đem Trắng Ống Ánh áo khoác cởi xuống, lưu lại bên trong lụa trắng áo, đem nàng đẩy ngã ở trên ghế salon, về Oánh Oánh, ân, Trắng Ống Ánh tự nhiên biết Sở Tần ý tứ, gật đầu một cái. Đang lúc Sở Tần chuẩn bị xuống một bước hành động thời điểm, tiếng đập cửa vang lên, Trắng Ống Ánh, Sở Tần, mở cửa, Tú Tú. Sở Tần cùng Trắng Ống Ánh, đồng thời cả kinh nói. Theo sát lấy bọn hắn nhanh chóng sửa quần áo ngay ngắn đứng dậy, Sở Tần mở cửa ra tới, hỏi, để Tú Tú, thế nào, Sở Tần, ngươi làm gì gạt ta? Bạch Tú Tú khí vù vù hỏi, vì gió mát cùng Nhị Long tỷ đi bên ngoài đi dạo phố. Hơn nữa, Tiểu Vũ tỷ cũng không có hô qua ta, Tú Tú, vậy ngươi tại sao muốn gạt ta đâu? Sở Tần mỉm cười hỏi ngược lại. À, ta lừa ngươi cái gì? Ê, Bạch Tú Tú kinh ngạc nói. Ngươi gạt ta, Oánh Oánh là mẹ của ngươi, kỳ thực không phải. Sở Tần liếc mắt nhìn Trắng Ống Ánh sau đó, trả lời. À, Sở Tần, ngươi cũng biết. Bạch Tú Tú giật mình liếc mắt nhìn Trắng Ống Ánh, tiếp lấy có chút áy náy mà trả lời. Ân. Sở Tần gật đầu nói. Cái kia. Các ngươi, ê, Bạch Tú Tú chỉ Trắng Ống Ánh, vừa chỉ Sở Tần. Chúng ta không có cái gì. Sở Tần đang muốn mở miệng, Trắng Ống Ánh vượt lên trước một bước đạo. Sở Tần hơi kinh hãi, bất quá cũng không có nói cái gì. Mà Bạch Tú Tú, nhưng là đi tới Trắng Ống Ánh bên cạnh, nhỏ giọng nói, đều Trắng Ống Ánh, ngươi bị cự tùy sao, ân. Trắng Ống Ánh cố ý gật đầu nói. Bạch Tú Tú nghe vậy, liếm môi một cái, nhìn tiếp hướng Sở Tần đạo, nghi ngờ hỏi, "Ê Sở Tần, ngươi làm gì cự tuyệt Trắng Ống Ánh nha?" A, ê Sở Tần cùng Trắng Ống Ánh đều có chút kinh ngạc. Sở Tần, Trắng Ống Ánh người rất tốt, cũng rất xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt. Bạch Tú Tú nói, "Vì nàng cũng rất thích ngươi. Nữ nhân ngươi nhiều như vậy, làm gì cự tuyệt nàng á?" "Là bởi vì ta sao?" Bạch Tú Tú rất thông minh, nàng một mực hô Trắng Ống Ánh chính là tránh Sở Tần cùng Trắng Ống Ánh lúng túng. Tấu chương xong, thứ 419 chương 417 lung linh mất tích, thứ 419 chương 417 lung linh mất tích. Sở Tần nghe vậy, liếc mắt nhìn Trắng Ống Ánh, tiếp lấy mỉm cười hỏi, "Đệ Tú Tú, ngươi ưa thích Oánh Oánh, đi cùng với ta sao?" "Ừ." Bạch Tú Tú gật đầu nói, "Trước kia là bởi vì ta cùng Trắng Ống Ánh quan hệ, nàng mới có thể đợi ở chỗ này, chờ tại ngươi cùng ta bên người. Lời bây giờ đã đẩy ra, nàng và ta không việc gì, đây chẳng phải là nàng phải ly khai chúng ta, Sở Tần, mặc dù ta cùng Trắng Ống Ánh không có thân duyên quan hệ, nhưng mà, ta không cần nàng rời đi." Bạch Tú Tú nói, hốc mắt vậy mà đỏ lên. Nhìn thấy một màn này, Sở Tần cùng Trắng Ống Ánh nhìn nhau một mắt, ăn ý cười. "Trắng Ống Ánh, Sở Tần, các ngươi cười cái gì?" Bạch Tú Tú ý thức được, rất là nghi ngờ nói. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, "Đều tốt, Oánh Oánh đừng lừa gạt Tú Tú, ân." Trắng Ống Ánh lúc này mới gật đầu một cái, đem tình hình thực tế nói thẳng ra. Để Tú Tú, kỳ thực, ta cùng Sở Tần, cũng tại cùng nhau, à. Hừ. Bạch Tú Tú ngữ khí đề thăng, gương mặt xinh đẹp trầm xuống, hai tay ôm ngực, lộ ra càng sinh khí. Thật xin lỗi nha, Tú Tú. Trắng Óng Ánh không nghĩ tới Bạch Tú Tú phản ứng quá kích như thế, vội vàng khuyên lơn, vậy ta cùng Sở Tần, là sợ ngươi không quá thích ứng tới, vậy các ngươi cứ như vậy lừa gạt ta. Bạch Tú Tú che mắt, rưng rưng hỏi, ta là biết, cái kia chị em gái khác nhóm làm sao bây giờ, à. Sở Tần vừa muốn khuyên Bạch Tú Tú, nghe nói như thế, hơi kinh hãi đạo. Bạch Tú Tú lau một cái nước mắt, lộ ra nụ cười nói, kỳ thực, ta tuyệt không sinh khí. Bởi vì Trắng Óng Ánh không cần rời đi ta, nhưng mà Sở Tần, chị em gái khác bên kia làm sao bây giờ, cái này dễ xử lý, giao cho ta. Sở Tần trở về lấy cười nói. Rất nhanh, Sở Tần đem Đường Nguyệt Hoa Liễu Nhị Long Tử Cơ mấy người tất cả nàng nữ nhân, gọi tới phòng khách. Sở Tần, gọi chúng ta tới làm gì á? Nhìn thấy Sở Tần cùng Trắng Óng Ánh, Bạch Tú Tú đứng chung một chỗ, Tử Cơ nghi ngờ nói. À, Tử Cơ, Tiểu Vũ Tuyết Nhi Na Nhi Lung Linh đâu? Sở Tần hỏi. Không biết à? Tử Cơ lắc đầu, nhìn về phía những người khác. Vừa mới, các nàng còn ở trong viện. Long Hoàng trả lời, khả năng, đi nơi nào luyện tập nhu kỹ đi, vậy quên đi. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, để đến lúc đó, các ngươi thông báo các nàng một tiếng liền tốt, vậy ngươi nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Liễu Nhị Long hỏi. Sở Tần cười nhạt một tiếng, nhìn xem Trắng Óng Ánh cùng Bạch Tú Tú nói, để cho các ngươi tuyên bố một sự kiện, Oánh Oánh cùng Tú Tú, kỳ thực không phải mẫu nữ, à, chúng nữ nghe xong, đều là cả kinh, lộ ra cùng Sở Tần vừa bắt đầu nghe được tin tức này, giống nhau như đúc thần sắc. Sở Tần, ngươi nói Oánh Oánh cùng Tú Tú, không phải mẫu nữ. Kích động nhất lại là mỹ múa. Ân. Sở Tần gật đầu một cái. Cái kia, Oánh Oánh. Cùng Tú Tú là quan hệ như thế nào a? Vương Thu Nhi tò mò hỏi. Chúng ta không có quan hệ gì. Bạch Tú Tú chủ động nói, vậy nếu như nói có quan hệ, ta cùng Trắng Óng Ánh càng giống là tỷ muội a, dù sao nàng 2 vạn tuổi, ta cũng 8 ngàn tuổi, ân ấy chúng nữ, đều là gật đầu một cái. Mặt khác, còn có một việc. Sở Tần tiếp lấy dắt Trắng Óng Ánh bàn tay, mặt không đổi sắc đạo, về sau, Trắng Óng Ánh cũng là bạn gái của ta, Sở Tần nhất thiết phải nói ra, bởi vì sau này còn có thể, còn có một lần những chuyện tương tự muốn phát sinh, để cho đại gia sớm thích ứng một chút, lúc nào cũng tốt. Tỷ như Hứa Oánh, Oánh Oánh, A Di, Oánh Oánh, Tỷ Tỷ. Độc Cô Nhạn hơi kinh hãi đạo. Như thế nào, Nhạn Nhạn, không được sao? Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Ân, đi. Độc Cô Nhạn gật đầu nói. Nhất thiết phải được ca. Bạch Tú Tú quệt mồm nói, đừng ngay cả ta Bạch Tú Tú đều đồng ý, bọn tỷ muội, các ngươi sao có thể không đồng ý, đúng nha, tất nhiên Tú Tú đều đồng ý, chúng ta có cái gì không thể đồng ý. Long Hoàng gật đầu một cái, để đúng không, Oánh Oánh Tỷ Tỷ, ừ. Lam Kính Nhi Bạch Trầm Hương Diệp Linh Linh bọn người cùng nhau đáp. Về sau, các ngươi bảo ta Oánh Oánh liền tốt. Trắng Óng Ánh tự hồ vẫn có một chút không thích ứng, thế là trả lời. Cái kia, sao được đâu. Sở Tần bá đạo nói, như vậy đi, ngoại trừ Tú Tú cùng mỹ múa A Di, nên gọi Tỷ Tỷ liền kêu Tỷ Tỷ, nên gọi Mùi Mùi liền kêu Mùi Mùi, hảo. Chúng nữ, cùng đáp. Mỹ múa, cũng biểu thị đồng ý, bất quá rõ ràng có thể nhìn thấy, nàng đại mi nhăn lại, tự hồ có một chút không vui. Mỹ múa A Di. Vậy ngươi nhớ kỹ, nói cho một chút Tiểu Vũ các nàng. Sở Tần chuyển hướng mỹ múa đạo. Hảo. Mỹ múa, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Vậy cứ như thế. Sở Tần nói, đề Long Hoàng, Kính Nhi, 2 ngày này các ngươi phụ trách chuẩn bị một chút yến hội, vừa tới đại gia trong khoảng thời gian này cũng nên họp gặp. Thứ hai, vì Oánh Oánh, hảo. Long Hoàng cùng Lam Kính Nhi vui vẻ đáp ứng. Muốn hay không, mời lấy thần và thi vận. Lam Kính Nhi hỏi. Mời, các nàng. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. Dù sao, lấy thần và thi vận đều là ngươi đồ đệ đi. Lam Kính Nhi mỉm cười nói, bất quá, không mời cũng có thể, dù sao cũng là nhà của chúng ta yến. Kính Nhi tỷ tỷ, lấy thần ta biết là cái kia công chúa, thi vận là ai vậy? Tuyết Kha hỏi. Nhật Nguyệt Đế Quốc nữ đế. Long Hoàng trả lời. Nữ đế. Chúng nữ, trăm miệng một lời mà kinh ngạc đạo. Tiếp lấy, chúng nữ đem ánh mắt, đều là nhìn về phía Sở Tần, ý vị càng sâu xa. Ngươi, Sở Tần đang muốn phản bác, Tiểu Vũ cùng Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na âm thanh của ba người vang lên, đề Sở Tần, không xong, thế nào? Sở Tần nụ cười ngưng kết, cùng chúng nữ cùng nhau nhìn về phía Tiểu Vũ tam nữ. Tiểu Vũ Tuyết Nhi Na Nhi, Lung Linh đâu? Sở Tần truy vấn. Chúng ta chỉ là tại Thánh Linh giáo ngoại vi tản một chút bước, Lung Linh đã không thấy tâm hơi. Tiểu Vũ hô hấp có chút gấp gáp rút nói. Cái gì? Sở Tần nhướng mày nói. Làm sao có thể? Long Hoàng nói, lê nàng là ở nơi nào không thấy, Thánh Linh giáo phía tây bên hồ, chúng ta liền ra ngoài tản bộ. Hồ Liệt Na nói bổ sung. Nàng cũng lộ ra càng gấp gáp. Chúng ta khắp nơi đều tìm, chính là không có tìm được. Thiên Nhận Tuyết đi theo vô cùng áy náy cùng tự trách nói, Tiểu Vũ, Tuyết Nhi, Na Nhi, các ngươi đừng có gấp. Sở Tần Mạnh chịu đựng xao động trong lòng, an ủi tam nữ, liền mang ta đi xem. Mặt khác, Tử Cơ Nhị Long, các ngươi phân phối một chút hỗ trợ tìm xem, hảo. Tử Cơ cùng Liễu Nhị Long, hai cái này có thể xưng đại tỷ đầu nữ nhân trả lời. Ta cùng Kính Nhi, này liền phân bố tiếp, để cho Thánh Linh giáo người toàn thành điều tra, Lệ Long Hoàng càng là chủ động nói. Ta đi nói cho Thi Vận. Làm Kính Nhi nói bổ sung. Chờ đã. Mọi người ở đây chuẩn bị bận rộn sau đó, Sở Tần hô. Tấu chương xong, thứ 420 chương 418 Sở Tần quả quyết, thứ 420 chương 418 Sở Tần quả quyết, thế nào, Sở Tần? Chúng nữ, cùng nhau hỏi. Tuyết Nhi, ngươi trông thấy ai bắt lung linh sao? Sở Tần chuyển hướng Thiên Nhận Tuyết hỏi. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu. Rất tốt, Hoàng Nhi, Kính Nhi, trừ bọn ngươi ra Thánh Linh giáo, Nhật Nguyệt Đế Đô, còn có cái nào phong hào đấu la? Sở Tần hỏi. Chỉ có Từ Lão. Làm Kính Nhi trả lời. Hoàng Nhi, Kính Nhi, đem Thánh Linh giáo trưởng lão, toàn bộ cho ta gọi tới. Sở Tần thần sắc mãnh liệt đạo. Sở Tần, ý của ngươi là phong hào đấu la, bắt lung linh. Thiên Nhận Tuyết đại mi vẫy một cái đạo. Bằng không thì đâu, cái khác cấp bậc người, có thể tại ngươi cùng Tiểu Vũ, Lai Na trước mặt, lặng yên không một tiếng động bắt đi người sao? Sở Tần hỏi. Có đạo lý. Tiểu Vũ cùng Hồ Liệt Na trăm miệng một lời. Đồng thời, Thánh Linh giáo cũng không phải là người bình thường có thể tiến vào, Sở Tần, ngươi hoài nghi, là nội ứng, vì làm Kính Nhi bừng tỉnh đại ngộ. Hảo, ta cái này liền đi. Long Hoàng nói. Nhớ kỹ, tạm thời đừng rêu rao cái gì, hảo, tại Long Hoàng cùng Lam Kính Nhi triệu tập phía dưới, Thánh Linh sách giáo khoa bộ 8 vị trưởng lão và ám bộ 7 vị trưởng lão, biển sâu ma kình vương toàn bộ được triệu hoán đến đại điện. Giáo chủ, thiếu chủ, đem chúng ta gọi không biết có chuyện gì à? Tu Di trưởng lão nhìn xem Long Hoàng cùng Lam Kính Nhi hỏi. Mà nhìn thấy Sở Tần, cổ u ánh mắt rõ ràng ngưng lại. Cho đại gia chính thức giới thiệu một người. Long Hoàng dáng vẻ uy nghiêm, chỉ vào Sở Tần nói, để đi qua ta cùng Kính Nhi thương nghị, quyết định bổ nhiệm Sở Tần vì Thánh Linh giáo thái thượng trưởng lão, các ngươi có gì dị nghị không? 14 vị trưởng lão và biển sâu ma kình vương cộng đồng nghị luận một phen, đều là gật đầu nói, trong đó Tu Di trưởng lão nói, để Sở Tần đại nhân thực lực cùng thủ đoạn, chúng ta đều là rõ như ban ngày. Mà Sở Tần đại nhân càng là giáo chủ và thiếu chủ nam nhân, có Sở Tần trưởng lão tọa trấn Thánh Linh giáo tất phải càng thêm mở rộng, ân. Vậy là tốt rồi. Long Hoàng gật đầu một cái, đi về sau, Sở Tần chính là ta Thánh Linh giáo thái thượng trưởng lão, hắn tại Thánh Linh giáo địa vị, chí cao vô thượng, tham kiến thái thượng trưởng lão, tất cả trưởng lão, bao quát cổ u cùng Tu Di, cùng nhau quỳ xuống đạo. Sở Tần cười nhạt một tiếng, tại trên bậc thang ngồi xuống, biến sắc, sâu xa nói, kỳ thực, lần này triệu tập đại gia đến đây, tuyên bố ta bổ nhiệm, chỉ là thứ yếu. Mấu chốt là, ngay tại vừa rồi không lâu, ta một vị thuộc hạ, tại Thánh Linh giáo cướp đi, cái gì? Ai vậy, thật to gan, dám ở Thánh Linh giáo cướp người, lại còn dám kiếp lấy thái thượng trưởng lão người, cầm ra tới, ta nhất định phải hắn lãnh hội một chút Thánh Linh giáo mọi loại cực hình, nhất thời, tất cả trưởng lão, đều là nghị luận ầm ĩ. Thái thượng trưởng lão? Cổ u lên tiếng đạo, để thái thượng trưởng lão người, tại Thánh Linh giáo bị người cướp đi, đây quả thực là đánh chúng ta Thánh Linh giáo khuôn mặt. Chúng ta Thánh Linh giáo sẽ làm toàn lực mà trợ, điều tra toàn thành, không cần điều tra toàn thành. Sở Tần cười lạnh nói, về cướp đi ta người, ngay tại Thánh Linh trong giáo bộ, hơn nữa ngay tại trong các vị, cái gì, ngay tại trong chúng ta, tất cả trưởng lão, nghe mà biến sắc. Thái thượng trưởng lão, vì cái gì nói như vậy? Tu Di trưởng lão khó hiểu nói. Tu Di? Long Hoàng mở miệng nói, về Sở Tần bị cướp đi người, là có hồn đấu la cùng hai tên hồn thánh cường giả bảo vệ, ngoại trừ phong hào đấu la. Ai có thể lặng yên không một tiếng động cướp đi người này? Mà sự tình phát sinh ở Thánh Linh giáo tổng bộ, không phải nội bộ nhân viên, lại là ai đây? Ta khuyên các ngươi, ai cướp đi, nhanh chóng giao ra, nếu bị ta tìm ra, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Làm Kính Nhi càng là lộ ra tàn nhẫn ánh mắt. Làm Kính Nhi trưởng lão, chúng ta đối với ngươi cùng giáo chủ, đối với Thánh Linh giáo, đều là trung thành tuyệt đối. Cổ Hà nói, mà Thái Thượng trưởng lão, là ngươi cùng giáo chủ người thân cận nhất. Hẳn sẽ không là giữa chúng ta người a. Làm Kính Nhi cùng Long Hoàng nghe vậy, đều là không quyết định chắc chắn được, đưa mắt về phía Sở Tần. Sở Tần vẫn là lạnh lùng cười nói, đều kỳ thực, chỉ là một cái thuộc hạ mà thôi, mệnh cũng không đáng tiền. Nhưng mà chuyện này, ta Sở Tần nhất định sẽ tra rõ đến cùng, nếu như bị ta phát hiện là ai, đừng trách ta vô tình, Thái Thượng trưởng lão, thủ đoạn của ngài cùng thực lực ta kính nể. Cổ U nói, vậy nhưng chính như Cổ Hà trưởng lão nói như vậy, chúng ta Thánh Linh giáo, là tuyệt sẽ không đối người mình động thủ, ân. Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, đứng dậy rời đi đại điện. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu ai bắt Sở Tần người, nhanh chóng cho ta thừa nhận. Long Hoàng lãnh ngữ đạo, bị ta tìm ra. Hừ, Long Hoàng nói, cũng theo làm kính nhi, đi theo Sở Tần bước chân, cùng nhau lạnh lùng rời đi đại điện. Đến tột cùng là ai vậy, cũng dám động thái thượng trưởng lão người. Sở Tần ba người sau khi đi, một cái dáng người khôi ngô trưởng lão hỏi. Sẽ không, người này, thật tại trong chúng ta a, dù sao Nhật Nguyệt Đại Lục, lại có ai dám lẻn vào Thánh Linh Giáo bắt người. Cổ Hà nói. Ân. Một cái lão ẩu phụ họa nói, về hơn nữa, thái thượng trưởng lão vừa tới Nhật Nguyệt Đế Quốc, tất nhiên không có thù gì nhà, làm không cẩn thận thật là chúng ta Thánh Linh Giáo người, tốt. Tu Di trưởng lão nói, vậy tất cả mọi người trở về đi. Chờ thái thượng trưởng lão, giáo chủ, thiếu chủ điều tra liền có thể, là... Đám người trả lời một câu, lần lượt rời đi đại điện. Sở Tần, bọn hắn đều đi. Sở Tần, Lâm Kính Nhi, Long Hoàng cùng với bên cạnh Sở Tần đông đảo cường giả, lặng yên đi tới một chỗ ẩn bí chi địa, Long Hoàng mở miệng nói. Hoàng Nhi, Kính Nhi, Đá Kỷ, Ma Kình Vương, Diễm Linh Cơ, Vân Vận, Medusa, Kiếm Cơ, Thanh Long, Tiểu Cửu, Oánh Oánh, Bích Cơ, Tử Cơ, mỗi người các ngươi cho ta chầm chầm một cái. Sở Tần phân phó nói. 13 cái, tăng thêm ngươi. Hết thảy 14, còn có một cái người đâu? Tử Cơ hỏi. A Ngân Mị Múa U Cơ, cũng là thông thường 10 vạn năm hồn thú, rất dễ dàng bị người phát giác. Sở Tần nhướng mày nói, giao cho ta a. Đúng lúc này, một đạo hào quang màu vàng ống sáng lên, từ trong đó đi ra một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, bỗng nhiên, chính là Thiên Sứ Ngạn. Ngạn. Sở Tần, Vi Kinh Đạo. Ta nói qua, ngươi không vui thời điểm, ta sẽ xuất hiện. Thiên Sứ Ngạn lời nói, có chút lãnh đạm đạo. Hảo, việc này không nên chậm trễ, xuất phát. Cái kia tối cường tu di giao cho ta. Sở Tần nói. Ân. Chúng nữ nghe vậy, đều là hóa thành lưu quang, lặng yên không một tiếng động đi theo các vị trưởng lão. Thiên Sứ Ngạn, đi theo, chính là Cổ U. Cổ U đi ra đại điện sau đó, đi tới hắn chỗ trưởng lão viện rơi. Chỉ thấy, Cổ U đi vào phòng ốc, chợt liền đem cửa phòng đóng chặt. Cổ gia, ngươi đi đâu? Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện ý rất nhanh. Trong phòng, xuất hiện một đạo tràng ngập dị vực phong tình nữ tử yêu mị, chính là Lộ Lệ Á. Cái này Sở Tần, thực sự là cẩn thận. Cổ U trả lời, vậy mà thứ trong lúc nhất thời, liền nghĩ đến là Thánh Linh Giáo trưởng lão làm. Cũng trách ta, có chút quá nóng lòng, à, vậy làm sao bây giờ? Lộ Lệ Á hỏi. Không việc gì. Cổ U trả lời, vì Sở Tần, cũng không biết là ai. Lộ Lệ Á, cái kia bán long nhân, hiện tại ở đâu, ngay tại tử quán trong địa lao. Lộ Lệ Á trả lời, Lệ muốn trực tiếp giết chết sao? Tấu chương xong, thứ 421 chương 419 hoàng gia số 1, thứ 421 chương 419 hoàng gia số 1, hừ, Sở Tần nữ nhân, ta đương nhiên phải thật tốt dày vào một chút. Cổ U lạnh cười nói, mang ta đi, Cổ gia, có thể hay không bị người theo dõi? Lộ Lệ Á nghi ngờ nói, Sở Tần có thế là rất lợi hại. Hắn lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có mấy người. Nữ nhân bên cạnh thiên phú tuy mạnh, nhưng niên kỷ rất nhỏ, các nàng theo dõi ta. Ta sẽ lập tức phát giác. Cổ U cực đoan tự phụ nói, để huống chi, cái này trong viện, cất giấu số lớn ám bộ cường giả, cùng với trang bị giám sát hồn đạo khí, một con ruồi, cũng không khả năng bay ra ngoài, là... Lộ Lệ Á gật đầu một cái. Tùy theo, Cổ U cùng Lộ Lệ Á, mở ra cửa phòng bên trong thầm nghĩ, dọc theo địa đạo, đạt đến một cái đen như mực trong địa lao. Trong địa lao, trải rộng Thánh Linh Giáo ám bộ sát thủ, bọn hắn nhìn thấy Cổ U, đều là cùng nhau hô, ê Cổ gia, có thể nhìn thấy, bây giờ một đạo thân thể mềm mại đang bị khóa tại Cổ U cùng Lộ Lệ Á trước mặt trên mặt cọc gỗ. Người kia, tướng mạo cực mỹ, đầu mọc ra một đôi sừng rồng, chính là Mất Tích Lung Linh. Ngươi là Thánh Linh Giáo trưởng lão. Lung Linh đương nhiên nhận biết Cổ U, nhìn xem Cổ U cái kia tràn ngập âm đẳng ánh mắt, có chút sợ hãi nói. Thật đẹp ta. Cổ U không có trả lời Lung Linh, nàng nhìn thấy Lung Linh cái kia tuyệt mỹ dung mạo cùng thân thể, yếu ớt cười nói, vì cái này Sở Tần, thực sự là không biết tốt xấu, có nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp. Vì cái gì nhất định muốn từ trong tay của ta, cướp đi Lam Kính Nhi, hừ. Sở Tần, ngươi cướp đi ta Lam Kính Nhi, ta cũng muốn cướp đi nữ nhân của ngươi. Cổ U nói, đem tàn nhẫn ánh mắt nhìn về phía Cổ U, đưa tay đi bóp Lung Linh gương mặt. Ngươi dám. Lung Linh thất kinh nói, đi chủ nhân, hắn sẽ không bỏ qua ngươi, chủ nhân của ngươi, cũng không cứu được ngươi. Cổ U nói, bàn tay hướng về phía Lung Linh mở ngực cổ áo. Ngay vào lúc này, một hồi không hiểu âm thanh. Từ Cổ U đám người địa lao bên ngoài truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Cổ U cùng Lộ Lệ Á đều là cả kinh, bọn hắn xoay người nhìn, chỉ thấy một cái ám bộ cường giả hô, đời không xong, Cổ gia, có người bị giết, cái gì? Cổ U lập tức cả kinh, vội vàng dẫn người đi ra địa lao, quả nhiên, bọn hắn chỉ thấy một đạo mặt đấu bồng đen thân ảnh, ngã trên mặt đất, trên thân thậm chí không có vết thương. Cổ gia, chuyện gì xảy ra? Lộ Lệ Á thất kinh nói, đây chẳng lẽ là Sở Tân ngươi? Cổ U Tâm phía dưới cũng là đi theo hoảng sợ không thôi. Nhưng rất nhanh ánh mắt u lãnh, hắn nhìn xem bốn phía, thét to lên đạo, "Y ai, đừng cho ta giả thần giả quỷ, cút ra đây cho ta." Bất quá, bốn phía cũng không có hồi âm. "Cổ gia, chúng ta làm sao bây giờ?" Nhìn thấy một màn này, Lộ Lệ Á càng là thất kinh. "Vũ hồn phụ thế." Cổ U lạnh lạnh nở nụ cười, triệu hoán ra hắn vũ hồn, ma diễm cự tượng, dưới chân lượng vàng lạng tử ngũ hắc, chín cái hồn hoàng sáng lên, "Đều có bản lĩnh, cho ta lăn ra đến, bằng ngươi, còn chưa xứng để cho ta đi ra." Âm thầm một đạo đẹp vận giọng nữ vang lên, "Ngươi thực sự là thật to gan, dám bắt hắn nữ nhân." Cái này, Lộ Lệ Á bọn người càng là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn có thể cảm giác, trong thanh âm này tích chứa hồn lực cực kỳ cường đại. "Ngươi là Sở Tân ngươi?" Cổ U càng là ngưng lông mày đạo, "Đi đừng cho ta giả thần giả quỷ, lăn ra đến, đối với ngươi dạng này kẻ yếu, ta không có trang tất yếu." Âm thầm giọng nữ vẫn như cũ cười lạnh nói, "Chờ xem, rất nhanh, ngày tận thế của ngươi muốn tới." Giọng nữ nói bổ sung, "Cổ gia, làm sao bây giờ?" Lộ Lệ Á nơm nớp lo sợ nói, "Mở ra hồn đạo chiến hạm." Cổ U ánh mắt dày đặc đạo, "Là." Lộ Lệ Á vội vàng gật đầu một cái. Nghe được Cổ U hiệu lệnh, Lộ Lệ Á chạy trở về trong địa lao. Rất nhanh nàng mở ra địa lao một viên gạch, bên trong lộ ra một đạo kim loại chế cơ quan, chợt nàng nhẹ nhàng kéo một phát. Chỉ thấy, trong chốc lát, cơ quan bánh răng máy móc âm rung động ầm ầm, mặt đất bắt đầu lay động, không, cùng nói là rung rung, không bằng nói, đang chậm rãi lên cao. Từ bên ngoài đến xem, ở vào Nhật Nguyệt Đế Đô thành Tây một tòa tử quán hậu viện thổ địa, từ hai bên nứt ra, bên trong một tòa từ kim loại chế e khoang ấy chậm rãi dâng lên. Địa lao này, lại là một tòa dưới mặt đất ẩn tàng hồn đạo tàu chiến. Tùy theo, Cổ U đi tới trong địa lao, ở đây đã nhiều một khối người đồng dạng cao lớn hình thoi tinh thể. Cổ U đem hồn lực rót vào trong đó, hồn đạo tàu chiến phía dưới lập tức phun ra ngoài hai đạo kim loại tia sáng. Tại hồn lực khởi động, hồn đạo tàu chiến bắt đầu chậm rãi gia tốc, bay lên không. Bây giờ, Thiên Sứ Ngạn đang núp ở địa lao một chỗ, lười biếng nói một tiếng, "Y ai, chủ nhân này cũng quá chậm, còn chưa tới." Thiên Sứ Ngạn lời nói vừa ra, chỉ nghe thấy y ầm ầm một tiếng nổ vang lên, hồn đạo tàu chiến dường như là bị cái gì đánh trúng vào. "Chuyện gì xảy ra?" Cổ U lông mày đông lại một cái nói, "Cổ gia là hoàng gia số một." Lộ Lệ Á xuyên thấu qua đã mở ra trong suốt cửa sổ, nhìn xem bên ngoài kinh ngữ đạo. Từ Lộ Lệ Á ánh mắt nhìn sang, đập vào tầm mắt là một cái cao tới khoảng 6 mét metalo hình hồn đạo khí. Hình người hồn đạo khí thiết kế cực kỳ thô ráp, nhưng mà cũng có thể rõ ràng nhìn ra được, đây là từ một loại đặc thù tinh thể chế thành, tại liệt dương phía dưới, lập loè kim quang nhàn nhạt, tại bộ ngực của nó, càng là có một khỏa tượng trưng cho Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng gia vũ hồn, Thái Dương tiêu chí. Mà hắn cũng không tầm thường, chính là Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng thất dành riêng cấp 8 hồn đạo khí. "Đây là hoàng gia số 1, không rõ hồn đạo phi hành thể, mời ngươi lập tức dừng lại." Từ hoàng gia số 1 bên trong một đạo giọng nữ vang lên, chính là thuộc về Từ Lấy Thân. "Cổ gia, làm sao bây giờ?" Lộ Lệ Á hỏi. "Ta đi đập nó." Cổ U lời nói vừa rơi xuống, mở ra hồn đạo tàu chiến kịch cầm cửa khoang, chợt hóa thành một đạo hồng quang, vọt ra khỏi hồn đạo tàu chiến. "Cổ U dài lão." Nhìn thấy Cổ U thân ảnh cùng với sau lưng hắn ma diễm cự tượng vũ hồn, Từ Lấy Thần vì thế mà kinh ngạc đạo. Cổ U cũng không có thủ hạ lưu tình, nắm đấm của hắn phóng đại mấy lần, ngưng tụ huyết sắc hỏa diễm, không chút do dự phóng tới Từ Lấy Thần. "Hoàng gia số 1 Thái Dương trùng quyền." Từ Lấy Thần thấy tình thế, lập tức thôi động hồn lực tại hoàng gia số 1 phía trên, trong chốc lát, hình người hồn đạo khí kịch cậm nắm đấm nâng lên, thẳng tắp xông về Cổ U. Ầm ầm. Kèm theo nổ vang, Cổ U nắm đấm cùng hoàng gia số 1 hồn đạo khí mãnh liệt đánh vào nhau. Bất quá, có thể rõ ràng nhìn thấy, Từ Lấy Thần bị thua. Dù sao, Cổ U thế nhưng là hàng thật giá thật phong hào đấu la, mà hoàng gia số 1 vẻn vẹn chỉ là cấp 8 hồn đạo khí mà thôi, lại thêm Từ Lấy Thần hồn lực, càng là chỉ có 60 cấp. Cho nên, tại trước mặt Cổ U, Từ Lấy Thần lộ ra không chịu được như thế nhất kích. "Công chúa." Trên đường phố, một chút hoàng thất cấm vệ chạy tới, trong tay bọn họ đều cầm đặc thù hỏa pháo hình hồn đạo khí, bây giờ hướng về Cổ U cùng nhau phóng ra. Chỉ tiếc, bọn hắn hồn đạo khí, đối với Cổ U tới nói, căn bản là không đáng giá nhắc tới, thậm chí không có đánh xuyên hắn hộ thể hồn lực. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 422 chương 420 miểu sát Cổ U, thứ 422 chương 420 miểu sát Cổ U, "Công chúa, xin lỗi, đây là ngươi tự tìm." Cổ U hô lớn. Có thể nhìn thấy, Từ Lấy Thần hoàng gia số 1 kim loại nắm đấm, cũng đã bị Cổ U đập nát bấy, kim loại hồn đạo khí, chỉ lát nữa là phải nổ tung. Ngay tại, cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một chùm kim quang sáng chói từ trên trời giáng xuống. Cổ U cảm thụ được kim quang kia bên trong tích chứa lực lượng cường đại, lập tức ngừng đối với hoàng gia số 1 truy kích, hướng phía sau thối lui. Hào quang màu vàng ống kia tán đi, bên trong hiện lên hai bóng người. Một nam một nữ, nam phong lưu phóng khoáng, giống như ngọc thụ lâm phong, mà nữ khuynh quốc khuynh thành, kinh diễm tuyệt thế. Chính là Sở Tần cùng Lam Kính Nhi. Đồng thời, tại Sở Tần trong tay ôm một người, chính là từ hoàng gia số 1 bên trong cứu ra Từ Lấy Thần. Lão sư, Linh Nhi. Từ Lấy Thần nhìn thấy Sở Tần cùng Lam Kính Nhi, nhất là Sở Tần càng là cứu mình, lập tức cả kinh nói. Người không sao chứ? Sở Tần, ôn nhu cười nói. Ta không sao, lão sư. Từ Lấy Thần lắc đầu, con mắt của nàng, một mực đang nhìn lấy Sở Tần khuôn mặt, tựa hồ một khắc cũng không nguyện ý rời đi. Sở Tần, kính thiếu chủ. Lúc này, Cổ U nhìn xem hai người, nhưng là rõ ràng thân thể rung lên đạo. Vì cái gì? Lam Kính Nhi nhìn xem Cổ U phẫn giận chất vấn đạo. Cổ U, ngươi tại sao muốn làm như vậy, chỉ bằng ngươi theo Sở Tần? Cổ U lãnh ngữ đạo, về Lam Kính Nhi, ta đi theo ngươi hơn 10 năm, còn chưa kịp ngươi cái Sở Tần hỗn đảng này 2 tháng ở chung sao, có ý tứ gì? Lam Kính Nhi đại mi nhăn lại đạo. Đây không phải rất rõ ràng sao? Cổ U khóe miệng một trào đạo, vậy ta cũng là thích ngươi a, Lam Kính Nhi. Lam Kính Nhi nghe vậy, đôi mắt đẹp đầu tiên là ngưng lại, tiếp lấy cười lạnh nói, để ưa thích một người là quyền lợi của ngươi. Nhưng ta thích Sở Tần cũng là quyền lợi của ta, Cổ U, cũng bởi vì cái này, ngươi liền muốn phản bội Thánh Linh giáo, phản bội ta, đối với Sở Tần người bên cạnh hạ thủ, bằng không thì đâu, ta vì ngươi, cự tuyệt vô số nữ nhân. Cổ U trả lời, để ta hướng ngươi ám hiệu vô số lần, kết quả ngươi cũng không biết vô tình hay cố ý cự tuyệt ta, mà Sở Tần cái này hỗn đảng, bên cạnh có nhiều nữ nhân như vậy, lại như vậy mà đơn giản mà lấy được ngươi, đủ. Lam Kính Nhi lãnh ngữ đạo, Cổ U, ngươi bắt lung linh trước đây, muốn giết lấy thần ở phía sau, Cổ U, từ nay về sau ngươi bị Thánh Linh giáo xóa tên, ta với ngươi, cũng ân đoạn nghĩa tuyệt, Lam Kính Nhi, tất nhiên ta phải không đến ngươi, vậy cũng chỉ có hủy đi ngươi. Cổ U nghe vậy, răng khẽ cắn, dưới chân chính cái hồn hoàng cao tốc mà xoay tròn, hồn lực lấy một loại siêu gánh vác phương thức, tràn vào trong cơ thể của mình. Hắn muốn tự bạo. Từ Lấy Thần cùng Lam Kính Nhi, đồng thời cả kinh nói. Muốn tự bạo, nào có dễ dàng như vậy, lại chỉ gặp. Một bên Sở Tần cười nhạt một tiếng, chợt bàn tay của hắn hơi hơi nắm chặt, trong chốc lát toàn bộ không khí đều tự như rung một cái, đồng thời, không gian xung quanh hết thảy, đều tự như ngừng lại. Tại Sở Tần trệ không kỹ năng phát động một giây sau, hắn đã tới Cổ U trước mặt, chợt huy động trong tay Tu La Thần Kiếm, đem Cổ U hai đầu cánh tay, hung hăng chém rụng. Chém rụng trong nháy mắt, thời không tiếp tục bắt đầu di động, Cổ U hai tay đều đứt gãy, cảm thụ được đau đớn, phát ra cõi lòng như tan nát gầm rú. Sở Tần, ngươi giết ta, có bản lĩnh, ngươi giết ta. Cổ U vừa mới bắt đầu còn không biết xảy ra chuyện gì, nhìn thấy Sở Tần sau đó. Hắn lập tức hiểu rồi hết thảy, thế là tức giận quát ầm lên. Giết ngươi, đơn giản ô uế tay của ta, Sở Tần lạnh nhạt cười nói. Ngươi không phải nghĩ giày vào nữ nhân của ta sao? Sở Tần lãnh ngữ một tiếng, từ hồn đạo trong thùng lấy ra Lam Kính Nhi cho hắn tòa kia phong thần đài, trong này, phong ấn chính là đầu kia 10 vạn năm cấp bậc tà nhãn bạo quân. Nó đã, rất lâu chưa từng ăn. Theo sát lấy, Sở Tần đem phong thần đài mở ra. Thả ta ra, nhân loại thả ta ra. Phong thần đài mở ra trong nháy mắt, bên trong phát ra tà mâu bạo quân nhân ngôn. Sở Tần cười nhạt một tiếng, chợt vận dụng hồn lực, đem Cổ U hút vào. Một giây sau, cái kia phong thần đài bên trong tà mâu bạo quân phát ra hưng phấn thú hống, trực tiếp nhào về phía Cổ U. Nguyên bản, Cổ U đối mặt tà nhãn bạo quân là có lực đánh một trận, nhưng mà, hắn giờ phút này hai tay bị chặt đi, thực lực đâu chỉ hạ xuống đồng dạng, quả thực là 10 không còn 1. Ở dưới loại tình huống này, hắn há lại là tà nhãn bạo quân đối thủ, rất nhanh bị cái sau xem như đồ ăn gặm cắn. Cổ U, tê tâm liệt phế, đau đến không muốn sống âm thanh, từ phong thần đài bên trong, liên tiếp không ngừng mà truyền ra. Sở Tần, hắn, lúc này, Lam Kính Nhi cũng nghe đến Cổ U âm thanh, đỡ lấy Từ Lấy Thần, đi tới bên người Sở Tần. Tự tìm. Sở Tần cười lạnh, đóng lại phong thần đài. Nhìn thấy một màn này, Từ Lấy Thần trong lòng cũng là hơi hơi kinh sợ, bất quá rất nhanh bình tĩnh lại, đây chính là Sở Tần, tuyệt thế đại xuất ca, chính mình tình nhân trong mộng, tàn nhẫn một chút cũng rất đẹp trai a. Lấy Thần, không có sao chứ? Sở Tần nhìn về phía Từ Lấy Thần nhẹ nhiên cười nói. Từ Lấy Thần lắc đầu, để cảm ơn ngươi Sở Tần, ngươi lại cứu ta một mạng. Sở Tần lắc đầu nói, đi không, lần này, nên tính là ngươi đã cứu ta. Lung linh. Nếu không phải ngươi, cái này Cổ U chỉ sợ đã chạy thoát rồi. Lấy Thần, ngươi làm sao sẽ tới cái này? Lam Kính Nhi đi theo hỏi. Giáo chủ phái người nói cho ta biết cùng hoàng tỷ, nói Sở công tử nữ nhân mất tích, cho nên ta liền chủ động hướng hoàng tỷ xin đi dắt giặc dẫn đội đi ra ngoài tìm tìm, kết quả vừa vặn đụng phải Cổ U, vừa mới bắt đầu, ta không nghĩ tới hắn chính là Cổ U. Từ Lấy Thần ngoan ngoãn mà giao phó đạo. Đúng, lung linh, không có sao chứ? Lam Kính Nhi nhìn về phía Sở Tần hỏi. Có nàng tại, làm sao có thể có việc? Sở Tần cười nhạt một tiếng, nhìn về phía cái kia hồn đạo tàu chiến. Quả nhiên, chờ Sở Tần bọn hắn đi vào tàu chiến sau đó, Thiên Sứ Ngạn đang bước diêm dúa lòe loẹt bước chân, hướng về bọn hắn đi tới, tại phía sau của nàng, là tất cả bị trói hoặc bị trực tiếp giết chết cổ u thuộc hạ. Nhìn thấy Thiên Sứ Ngạn, Lam Kính Nhi cùng Từ Lấy Thần đều là hơi kinh hãi. Nhất là Lam Kính Nhi, nàng đã từng thấy qua Thiên Sứ Ngạn một mặt, liền sẽ chưa từng thấy, có thể nói là bên cạnh Sở Tần thần bí nhất nữ nhân. Chủ nhân, người rốt cuộc đã đến. Thiên Sứ Ngạn hai tay ôm ngực, trong mắt tản ra ngạo mạn ánh mắt. Ngạn, Lung Linh đâu? Sở Tần hỏi. Tại địa lao bên trong, bị khóa đây. Thiên Sứ Ngạn bình tĩnh nói. Ngươi không cứu nàng. Sở Tần khẽ chau mày. Thiên Sứ Ngạn kiêu nhiên nở nụ cười, đi đến bên người Sở Tần nói khẽ, để nếu như không dạng này, người như thế nào anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Thiên Sứ Ngạn nếu như không phải đợi Sở Tần tự mình đến cứu, nàng đã sớm có thể đem cổ u bọn người toàn bộ giết chết. Sở Tần khẽ thở dài một cái, lắc đầu. Tấu chương xong, thứ 423 chương 430 Lung Linh Nữ Thần nhiệm vụ hoàn thành, thứ 423 chương 430 Lung Linh Nữ Thần nhiệm vụ hoàn thành, yên tâm đi, có ta nhìn, nàng rất an toàn. Thiên Sứ Ngạn khẽ mỉm cười nói. Không tiếp tục để ý Thiên Sứ Ngạn, Sở Tần đi vào địa lao. Bây giờ, Lung Linh tựa hồ đã ngất đi, Sở Tần đi tới vội vàng đem xiềng xích chặt đứt, lại đưa vào hồn lực rót vào Lung Linh thể nội. Cuối cùng, Lung Linh vừa tỉnh lại. Chủ nhân. Lung Linh nhìn thấy Sở Tần, đầu tiên là rất là kinh hỉ, chợt trực tiếp quỳ xuống đạo, "Ê thật xin lỗi, chủ nhân, Lung Linh cho ngài thêm phiền toái, đừng nói như vậy." Sở Tần khẽ thở dài một cái đạo, "Ý hơn nữa, ta cũng sớm đã nói qua, ta không phải là chủ nhân của ngươi, mà là bằng hữu của ngươi." Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.